Chương 1751, Thánh nhân trái tim. Vạn thọ quả. Hạ Bình đi vào huyết sắc bình nguyên trung ương, nơi này sinh trưởng từng cây đại thụ, phía trên mọc đầy lít nha lít nhít trái cây màu đỏ ngòm, chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn thọ quả. Siêu. Hắn không nói hai lời, lập tức vơ vét, đem nơi này vạn thọ quả toàn bộ ngắt lấy đi vào chính mình không gian giới chỉ ở trong. Phát, lần này phát. Hạ Bình rất là hưng phấn, hắn cẩn thận đến một dưới. Lần này mình tổng cộng đạt được 108 khỏa vạn thọ quả, nếu như luyện chế thành vạn thọ đan lời nói, vậy đơn giản cũng là không thể đo lường giá trị. Đang lúc hắn muốn trộm trộm lúc rời đi sau, đột nhiên, hắn chỗ sâu trong óc thế giới thụ rung động động, ông ông tác hưởng. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, từng cây lục sắc rễ cây từ hư không dọc theo người ra ngoài, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế đâm vào khắp nơi thầm. Cứ như vậy kéo dài đi vào chỗ này huyết sắc đại địa thâm sử. Ừm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn thần thức đi theo những này rễ cây thấm vào chỗ này huyết sắc đại địa thâm sử. Phát hiện chỗ sâu nhất xuất hiện một cái hư vô không gian. Mà chỗ này hư vô không gian lại là xuất hiện một quả trái tim. Đại khái chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng lại ẩn chứa khủng bố năng lượng. Tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Bị hàng tinh cũng còn muốn nóng rực. Thậm chí quả tim này vẫn còn đang mạnh mà hữu lực nhảy lên, thùng thùng rung động, mỗi một lần nhảy lên tựa hồ cũng gây nên hư không rung động, sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Thánh nhân trái tim. Hạ Bình lập tức liền nhớ lại cuối cùng là cái gì, cái này nhất định là thánh nhân còn sót lại trái tim, mảnh này huyết sắc bình nguyên cơ bên trên là bị quả tim này lực lượng ăn mòn mà thành. Đồng thời cho nên nơi này sinh bộ dạng như thế nhiều vạn thọ quả, cũng là hấp thu quả tim này một bộ phận năng lượng. Có thể nói đây mới là cái này huyết sắc bình nguyên chính thức trí bảo, cái gì vạn thọ quả căn so ra kém quả tim này. Đông. Đúng vào lúc này, thế giới thụ rung động động, mười mấy đầu sợi rễ xuyên thấu không gian bức tường ngăn cản, trong nháy mắt liền đâm xuyên quả tim này, đồng thời sinh ra đáng sợ sức cắn ướt. Hấp thu cái này thánh nhân trái tim năng lượng. Ầm ầm. Thế nhưng là động tác này cũng tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả, toàn bộ huyết sắc bình nguyên đều chấn động, phảng phất xuất hiện siêu cấp đại địa chấn, toàn bộ không gian đều lung lay sắp đổ, thậm chí truyền ra trùng thiên sát khí. Loáng thoáng ở giữa, hư không thâm sử truyền đến không cam lòng tiếng gầm gừ, tựa hồ quả tim này còn lưu lại một tia thánh nhân ý chí. Không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Đến chính đang đuổi giết ác một đạo nhân bọn người thánh giả đám vong linh cũng nghe đến dạng này thanh âm. Chúng nó phảng phất là nhận kêu gọi, từng cái từ bỏ truy sát, huyết sắc bình nguyên trung ương. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những này thánh giả vong linh không nói hai lời rời đi, ác một đạo nhân đám người nhất thời buông lỏng một hơi, như có gai ở sau lưng cảm giác cuối cùng là biến mất. Còn tính là nhặt về một cái mạng nhỏ. Huyết sắc bình nguyên bên kia ra chút ngoài ý muốn, đem những này thánh giả vong linh kêu gọi trở về. Lang gia long con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đáng chết, là tiện nhân Hạ Bình, cái kia hôn đản thừa dịp chúng ta hấp dẫn thánh giả đám vong linh chú ý, chính mình một người liền chạy qua ngắt lấy vạn thọ quả, muốn nuốt một mình, thu hoạch được toàn bộ chỗ tốt. Trường mi lão ma nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán A, đây là nhất tiễn song điêu, không chỉ có thể đem chúng ta những ma đầu này diệt sát, còn thuận tiện có thể mượn giúp bọn ta lực lượng đem những này thánh giả vong linh tạm thời hấp dẫn đi, chính mình liền một người đến cướp đoạt vạn thọ quả, thật sự là chỗ tốt gì đều bị hắn đạt được. Huyết hải nhị lao nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đời này cũng chưa từng ăn lớn như vậy thua thiệt. Thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đùa bỡn xoay quanh, quả thực là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Tuyệt đối không thể để cho hắn thu hoạch được toàn bộ chỗ tốt, nhượng hắn ăn một mình, hại cho chúng ta thảm như vậy, còn nghĩ ra được toàn bộ vạn thọ quả, chỗ tốt ăn xong lau sạch, chỗ xấu toàn không, trên thế giới nơi nào có loại chuyện tốt này, nhất định phải làm cho hỗn đản này trả giá đắt. Lang gia long gầm thét lên. Hắn đối Hạ Bình hận ý đạt tới tam giang nước đều rửa sạch không sạch sẽ trình độ. Đừng nóng nội, tiểu tử này quá tham lam, còn muốn một người độc chiếm vạn thọ quả. Hiện tại nhắm chúng nhiều như vậy thánh giả vong linh điên cuồng, đoán chừng hiện tại cũng đến phiên hắn nhấm nháp một chút bị đám vong linh truy sát tư vị. Kim xà lang quân cười lạnh liên tục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những này thánh giả vong linh tốc độ cực nhanh, nhao nhao hướng phía huyết sắc bình nguyên trung ương chạy trở về, bốn phía hư không tràn ngập kinh thiên sát khí, phong tỏa hư không, đại địa chấn chiến. Cả mặt đất đều bị chấn động đến xuất hiện vô số đạo vết rách. Nhanh, nhanh lên. Hạ Bình tự nhiên cũng có thể cảm nhận được những này thánh giả vong linh vô cùng sát ý, không che giấu chút nào lực lượng khổng lồ. Nhưng là bây giờ cũng chính là thế giới thụ hấp thu thánh nhân trái tim năng lượng thời khắc, chỗ nào có thể tùy tiện rời đi. Hắn quyết tâm, vận chuyển công pháp, đem pháp lực điên cuồng quán thâu ở thế giới trên cây, đem sức cắn nuốt để bạt gấp 10 lần. Vâng! Lúc này, mấy chục hàng trăm cây sợi dễ xuyên thấu hư không, hung hăng đâm xuyên viên này thánh nhân trái tim, sinh ra đáng sợ thôn phệ năng lực, điên cuồng hấp thu quả tim này năng lượng khổng lồ. Mậy hơi thở, viên này thánh nhân trái tim lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại héo rút xuống tới, xích sắc bàng bạc năng lượng dọc theo từng cây sợi dễ truyền lại đến thế giới thụ trên thân. Nhưng là thế giới thụ như là phục dụng thập toàn đại bổ hoàn, giống như đánh máu gà giống như, toàn thân toát ra từng đợt đỏ sắc quang mang, phảng phất là bị ngọn lửa kiện hàng. Mà hắn nhánh cây, xua đuổi, sợi rễ, lá cây các loại các bộ vị tựa hồ cũng thu hoạch được cự đại trưởng thành, chính tại tăng lên điên cuồng. Thậm chí khi sức cắn nuốt đạt đến cực hạn thời điểm, hư không xuất hiện một cái hắc động, cả quả tim đều bị thôn vệ đi vào. Trong nháy mắt liền dung nhập thế giới thụ thân thể bên trong, phảng phất là bị ăn sạch, ngày sau sẽ chậm chậm tiêu hóa. Thành công! Hạ Bình mồ hôi đầm địa, nhìn thấy trái tim bị triệt để thôn phệ, cướp đi nơi này lớn nhất đại cơ duyên, hắn cũng buông lỏng một hơi, đồng thời hắn cũng nhìn thấy từng cái thánh giả vong linh đánh tới. Giữa không trung, một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang oanh sát mà đến, như là ánh sáng tử vong. Xen lẫn thành thiên la địa võng, bao trùm phiến thiên địa này, sinh ra khủng bố uy năng. Vô tướng mặt nạ. Trong chốc lát, Hạ Bình vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng, trong nháy mắt bỏ chạy, ẩn nặc khí tức, hư không tiêu thất tại những này thánh giả vong linh trước mặt, tốc độ nhanh đến liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng đều phản ứng không kịp trình độ. Đông. Những này thánh giả vong linh công kích toàn bộ hướng về không trung. Oanh kích trên phiến đại địa này, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy ngàn cây số đều san thành bình địa, oanh ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất bị thiêu đến cháy đen. Khắp nơi cũng xuất hiện từng đạo cực kỳ kinh người vết rách. Cảm giác được Hạ Bình tên địch nhân này khí tức biến mất, cùng thánh nhân trái tim mất tích, những này thánh giả vong linh tựa hồ vô cùng điên cuồng, triệt để tức giận, phảng phất là thoát ly dây cương dã mã. Hoàn toàn lâm vào kiệt tê nội tình bên trong điên cuồng. Chúng nó phân tán các nơi, khắp nơi phá hư, ý đồ sát quang chính mình nhìn thấy hết thể sinh vật. Cái này phảng phất là triệt để nhập ma. Hai ca duyệt độc võng. Chương 1752, không phục. Đồ hôn trướng, thiện nhân kia hạ đến tột cùng làm cái gì? Làm sao lại nhượng bọn này thánh giả vong linh càng thêm điên cuồng? Nhìn thấy đám kia vong linh thánh giả nhóm điên cuồng, Kim Xà Lang quân hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh nửa bên. Đến hắn còn tại xem kịch vui, chờ mong thánh giả đám vong linh đem cái này dầm dĩ trương tiểu tử xé thành mảnh nhỏ, báo thù rửa hận. Nhưng là hắn chỗ nào nghĩ ra được, này hôn đản tiểu tử lại một lần nữa bỏ chạy, nhượng đám kia thánh giả vong linh thúc thủ vô sách. Hiện tại ngược lại là bọn họ ngược lại tám đời xui xẻo. Bởi vì đám kia thánh giả vong linh tìm không thấy kẻ cầm đầu, tìm đến bọn họ xuất khí, tính sổ sách, đây là chuyên môn tìm quả hồng mềm bóp. Con chó Hạ Bình, cả ngày ăn no không có chuyện làm, chính mình đạt được toàn bộ chỗ tốt, liền đem một đống cục diện rối rắm cột cho chúng ta thu thập. Ta liền nói những danh môn chính phái này liền không có mấy cái thứ tốt, tâm địa ác độc, so ma đầu còn có thể ác. Huyết hải nhị lão gầm hét lên, bọn họ cảm giác được thánh giả đám vong linh sát ý, tựa hồ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, nồng đậm, còn ẩn chứa vẻ điên cuồng ý, đây là nhập ma dấu hiệu. Còn nói cái dám, tranh thủ thời gian trượt đi, đám kia thánh giả vong linh cũng sẽ không nghe ngươi giảng đại đạo lý. Lang Gia Long hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu. Nghe nói như thế, bọn này lôi kiếp cảnh đại năng cũng không lo được đường. Tuy nhiên bọn họ đối Hạ Bình hận ý tiêu thăng đến chân trời, nhưng là hiển nhiên bây giờ không phải là tìm tiểu tử này phiền phức thời điểm. Bọn họ từng cái cấp tốc chia thành tốp nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bởi vì đi qua vừa rồi chiến đấu, bọn họ phát hiện những này thánh giả vong linh không có bất kỳ cái gì trí tuệ, nhưng lại có cảm chi lực, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào những khí thế kia kẻ địch mạnh mẽ, tu vi càng cao, thì càng lọt vào nhằm vào. Cho nên, nếu như bọn hắn tụ tập lại, vậy thì tương đương với trong hắc ám đống lửa, hoàn toàn cũng là ngọn đèn chỉ đường, chờ lấy bị bọn này thánh giả đám vong linh diệt đi. Nhưng là nếu như chia thành tốp nhỏ, chạy trốn tứ phía, như vậy mục tiêu liền nhỏ, còn tương đối dễ dàng đào thoát. Trên thực tế muốn là có thể lời nói, bọn họ hận không thể lập tức rời đi cái không gian này thế giới, nhưng là không biết lúc nào, cái không gian này thế giới cửa vào lối ra sớm đã bị mấy cái thánh giả vong linh bảo vệ lấy, tiến thôi không được. Bọn họ cũng chỉ đành trước ở cái thế giới này tạm thời che giấu. Dù sao những này thánh giả vong linh tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao cũng là vong linh, nó trên người chúng năng lượng hữu hạn, chờ một đoạn thời gian quá khứ, chúng nó lực lượng hao hết, tự nhiên mà vậy liền biến mất. Cùng bọn này vong linh cứng đối cứng, cũng không phải là sáng suốt nâng. Có thể ác mục đạo nhân mấy người cũng là thật to đánh giá thấp bọn này thánh giả đám vong linh lực lượng, bởi vì lần này truy sát, liền truy sát 3 ngày 3 đêm thời gian. Cơ hồ đem bọn hắn ở cái thế giới này dán cái mông đuổi theo. Mặc kệ bọn hắn tránh ở nơi nào, những này thánh giả vong linh tựa hồ cũng có nắm chắc đem bọn hắn tìm ra. Vì mạng sống, ác mục đạo nhân mấy người cũng là hao phí đại lượng pháp bảo, trên thân từng kiện pháp bảo tự bạo, từng mai linh phù tiêu hao, từng khỏa đan dược phục dụng, cái này để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bọn họ cũng không biết chửi mắng Hạ Bình bao nhiêu lần, thuận tiện thân thiết ân cần thăm hỏi hắn 18 đời tổ tông, thế nhưng là cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có thể là bốn phía ẩn nút. Đông. Giờ phút này, Trường Mi lão ma 10 phần chật vật, bị nhất tôn cầm trong tay trường đạo thánh giả vong linh truy sát, thân thể của hắn giờ phút này rách tung tóe, khắp nơi đều là vết đao vết máu, lít nha lít nhít. Thậm chí trong cơ thể hắn vết thương có từng sợi đáng sợ đau khí, trở ngại thân thể của hắn phục hồi như cũ. Nếu như không tìm một chỗ, an toàn bế quan, bước ra những này đau khí lời nói, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ trọng thương mà chết. Bất quá may mắn hắn thông minh, kịp thời giả chết, rốt cục lừa qua này thánh giả vong linh truy sát, làm cho đối phương từ bỏ tiếp tục công kích, quay người rời đi, tiến về nơi khác phương. Trường Mi lão ma cảm giác được này thánh giả vong linh khí tức biến mất, hắn cũng không khỏi thở phào. Quá tốt, rốt cục sống sót. Trường Mi lão ma nghiến răng nghiến lợi, đều là cái kia đáng giận tiện nhân Hạ Bình, nếu như không phải cái này quy tôn, lão phu làm sao lại thê thảm như thế? Chờ xem, lần này rời đi thông thiên bí cảnh, lập tức qua điều tra rõ ràng hắn gia đình bối cảnh, giết cả nhà của hắn. Nội tâm của hắn quyết tâm, nhất định phải hung hăng trả thù Hạ Bình. Nghĩ tới đây, hắn kéo lấy mỏi mệt tàn tật thân thể, liền muốn tạm thời tìm kiếm cái bí ẩn sơn động trốn, an dưỡng thương thế. Trường Mi đạo hữu, xin dừng bước. Đột nhiên, một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Ai vậy? Trường Mi lão ma vô ý thức quay đầu quay người, đồng tử co vào. Bởi vì hắn nhìn thấy một người quen xuất hiện ở trước mặt mình, thình lình chính là cái tiện nhân Hạ Bình. Ầm. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một cây trường mâu đâm tới, Trường Mi lão ma vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn lồng ngực trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên, bị đâm một cái thông thấu, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi, ngươi. Trường Mi lão ma đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà tàn nhẫn như vậy, hạ như thế độc thủ. Không đợi hắn trả thù, không chờ hắn phản kích đâu, chính mình liền bị tiểu tử này nhất mâu đâm chết. Hắn cảm thấy mình thân thể truyền đến từng đợt nhói nhói, như là vô số con kiến cắn xé, ngay cả mình ý thức đều dần dần tán loạn, tựa hồ trên thân sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất. Trường Mi đạo hữu, ngươi không phải muốn sát nhân đoạt bảo sao? Còn muốn giết cả nhà của ta sao? Yên tâm đi, ngươi là không có cơ hội này, ngoan ngoan xuống địa ngục đi. Hạ Bình nói, mấy ngày nay hắn cũng không có bỏ chạy, mà chính là lựa chọn âm thầm ẩn tàng, tìm kiếm đánh chó mù đường thời cơ. Dù sao đây đều là tuyệt thế ma đầu, thủ đoạn độc ác cực kỳ, lần này đắc tội, sợ rằng sẽ rước lấy vô cùng phiền phức. Tuy nhiên chưa hẳn có thể toàn bộ chém giết, nhưng là có thể xử lý một cái là một cái, chí ít tương lai cũng sẽ một chút nhiều uy hiếp. Mà lần này cũng rốt cục bị hắn tìm tới xử lý Trường Mi lão ma thời cơ, hắn nhưng là nhớ kỹ tên ma đầu này hung tàn, khắp nơi nhắm vào mình, còn muốn giết cả nhà của hắn. Dạng này ma đầu tuyệt đối không thể lưu, bởi vậy bị hắn tìm tới thời cơ, liền không chút do dự, trực tiếp nhất mâu đâm chết đối phương. Tiểu nhân hèn hạ. Trường Mi lão ma tức điên, nếu như không phải hắn nhất thời chủ quan, lại thêm sau lưng đánh lén, hắn làm sao lại đơn giản như vậy bị giết? Há, bị ổi thì thế nào, còn muốn cắn ta hay sao? Hạ Bình khí định thần nhàn, cùng đem người chết không cần thiết tranh chấp cái gì. Không phục, ta không phục a, ta Trường Mi chân quân chính là lôi kiếp cảnh đại năng, tu hành 4 vạn 5 ngàn trở, là có hy vọng thành thánh. Sao có thể chết tại loại địa phương nhỏ này? Sao có thể chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay? Ta không phục a. Trường Mi lão ma thét dài một tiếng, cực kỳ không cam lòng. Ồn ào. Đông một tiếng, Hạ Bình lười nhác cùng cái này Trường Mi lão ma nói nhảm, trên tay địa ngục mâu nhẹ nhàng chấn động, nhất thời Trường Mi lão ma thân thể trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương. Liên liên hắn nguyên thần cũng bị xé nát, trong nháy mắt liền bị địa ngục mâu thôn phệ, tăng cường địa ngục mâu lực lượng, tản mát ra từng đợt đỏ sắc quang mang, vô cùng thần dị. Siêu. Hạ Bình vung tay lên, cũng lập tức đem Trường Mi lão trên ma thân còn sót lại không gian giới chỉ nhặt lên, bên trong đan dược, linh dược, cùng rất nhiều pháp bảo đều là thuộc về hắn. Hai ca duyệt độc võng. Chương 1753, đánh chó mù đường. Một chỗ giữa sơn cốc. Giờ phút này, nhất tôn lôi kiếp cảnh lão ma thở hừng hực, mồ hôi đầm địa, y phục rách dưới, hắn thất kinh, tránh né thánh giả đám vong linh truy sát, trải qua hơn ngày đảo vòng, rốt cục thoát khỏi đối phương. Hắn đang muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng là đột nhiên sau lưng một tràng tiếng xé gió truyền đến. Đông. Hắn nhìn lại, một cục gạch từ trên trời giáng xuống, đập tại hắn trên đầu, choàng một tiếng, triệt để vỡ nát, cả cái đầu cũng nhất thời cảm thấy hoa mắt váng đầu. Hạ Bình. Tại trước khi hôn mê, này lôi kiếp cảnh lão ma hét lên một tiếng, đơn giản tức giận đến thổ huyết, bởi vì hắn nhận ra cái này sau lưng đánh lén người thình lình chính là Càn Khôn phái Hạ Bình. Trời giết này bị ổi vô sỉ, thừa dịp chính mình suy yếu nhất thời khắc xuất thủ đánh lén, một cục gạch đập tại hắn trên đầu, cho hắn nhất kích chí mệnh. Nội tâm của hắn phiền muộn cùng phẫn hận, đơn giản vô pháp ngôn ngữ, hận không thể đem cái này tiểu nhân hèn hạ ngàn đao bầm thây. Thân là nhiều năm lão ma, không chuyện ác nào không làm, âm như ám toán, mọi thứ tinh thông, hiện tại thế mà bị người âm, sau lưng một cục gạch đập choáng, đây là chưa từng có khuất nhục. Đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội phản sát. Bởi vì tại hắn hôn mê nháy mắt, toàn bộ thân thể đều bị Hạ Bình dùng địa ngục mâu đâm xuyên, nguyên thần đều chấn động đến vỡ nát. Cái thứ hai, Hạ Bình mặt không biểu tình, xử lý tôn này lôi kiếp cảnh đại năng, hắn cũng thuận tiện đem cái này nhân thân bảo vật lục soát cạo sạch sẽ. Lúc này, Kim Xà Lang quân tình huống cũng không được khá lắm. Bởi vì hắn thực lực đủ cường đại, cho nên cũng bị nhất tôn thánh giả vong linh để mắt tới, giống như cùng hắn có sinh tử đại thù giống như, một đường truy sát, nhượng hắn thượng thiên vô lộ, xuống đất không cửa. Đông. Đó là cầm trong tay trường kiếm thánh giả vong linh, lại là một kiếm chém xuống, bộc phát ra khủng bố kiếm mang, trong nháy mắt liền đem Kim Xà Lang quân đánh bay, kém chút không có đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Thậm chí cái này mạnh đại trùng kích lực, nhượng hắn hoành sát mặt đất, trọn vẹn trượt số 10 cây số, trên thân chảy ra đại lượng máu tươi, liền phế phủ đều nhận không nhỏ thương thế. Hắn vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy mình thọ mệnh đến cùng, chính mình căn trốn tránh không cái này thánh giả vong linh truy sát. Huynh đệ, nhanh, mau tới đây, nơi này có an toàn địa phương có thể ẩn nút. Đúng vào lúc này, một trận thanh âm truyền tới, rất là gấp rút. Mà Kim Xà Lang Quân lại là vui mừng quá đôi, như là nghe được thiên sư âm, như nhặt được trí bảo. Tại loại thời khắc mấu chốt này thế mà còn có người chịu làm viện thủ, cái này là bực nào ân tình. Thế này sao lại là cái gì người trong ma đạo, liền xem như thiên sứ cũng không gì hơn cái này đi. Hắn thần thức cảm giác được phụ cận thật là có một tòa không gian đại trận, có ẩn nặc hư không, khí tức chờ một chút lực lượng, nơi xa càng là có một cái tiểu tiểu không gian môn hộ, có thể dung nạp một người đi vào. Cảm ơn vị đạo hữu này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được a. Cảm giác được nơi xa thánh giả vong linh tựa hồ có lần nữa tập giết tới dấu hiệu, Kim Xà Lang Quân nơi nào còn dám dừng lại tại nguyên chỗ. Một cái cá chép lăn lộn, lộn nhào, cấp tốc tiến vào chỗ này trong đại trận. Quả nhiên, vừa tiến vào trong, trên người hắn khí tức bị triệt để che giấu, toàn bộ đại trận ẩn nặc hư không. Mà này thánh giả vong linh tựa hồ cũng bị mê hoặc, truy tung không đến Kim Xà Lang Quân khí tức. Bồi hồi thời gian qua một lát, nó vẫn là rời đi nơi này, hướng phía nơi xa rời đi. Nhất thời Kim Xà Lang Quân cũng là không khỏi buông lỏng một hơi, cái này rốt cục có thể sống. Vị đạo hữu này, cảm ơn mới vừa rồi giúp bận điệu, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã bị này thánh giả vong linh giết chết. Kim Xà Lang Quân quay đầu, đối cái kia cứu mình người cũng là một hồi cảm kích. Nhưng nhìn đến đối diện người kia chân thực bộ dáng về sau, hắn lập tức chửi ầm lên, ta dựa vào, con chó, Hạ Bình, thế nào lại là ngươi cái này quy tôn? Hắn khuôn mặt đều xanh, tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Cái này mẹ hắn ở đâu là được cứu, cái này là vừa vặn thoát ly hang hổ, lại tiến vào ổ trộm cướp a. Cũng không phải ta sao? Xin đợi đã lâu, Kim Xà Lang Quân. Mạng người ta nhận lấy. Hạ Bình lập tức xuất thủ. A, tiểu nhân hèn hạ, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Xà Lang Quân kêu thảm một tiếng, hắn hối hận ruột đều lục, làm sao lại đần độn tin vào hỗn đản này lời nói, còn bị lừa gạt đi vào tòa đại trận này bên trong. Hiện tại coi là thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay à, muốn chạy trốn đều không có cách nào. Người với người ở giữa cơ tín nhiệm đâu, đến tột cùng đi chỗ nào, lợi dụng hắn nóng lòng chạy trốn tâm lý đi lừa gạt, hôn đản này còn là người sao? Ma đầu đều không hắn hèn hạ như vậy vô sỉ. Vâng! Không chờ hắn gọi bao nhiêu âm thanh, nhất thời thân thể của hắn liền bị Hạ Bình đánh nổ. Đến Kim Xà Lang Quân cũng là cường nỗ mạng, chỗ nào chống đỡ được có chuẩn bị mà đến Hạ Bình. Tự nhiên dễ như trở bàn tay liền bị tiêu diệt, trên thân bảo vật cũng toàn bộ về Hạ Bình sở hữu. Đến Hạ Bình còn muốn đánh cho mù đường, xử lý mấy cái trọng thương lôi kiếp cảnh đại năng. Nhưng là hắn phát hiện xử lý Kim Xà Lang Quân bọn người về sau, những thánh giả đó vong linh lực lượng tựa hồ cấp tốc biến mất. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao đây cũng chỉ là vong linh. Trên thân lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, cũng không phải hoàn mỹ gì không thiếu sót sinh vật. Chúng nó báo nổi 3 ngày 3 đêm thời gian, cơ hồ đem trên thân tích lũy vài vạn năm năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Bởi vậy đi qua thời gian dài như vậy, chúng nó cũng cấp tốc biến mất, khôi phục nguyên khí. Quá tốt, rốt cục rời đi. Bọn này thánh giả vong linh lực lượng quả nhiên không phải vô cùng vô tận. Chúng ta vẫn là chờ đến bọn này thánh giả vong linh mất đi lực lượng thời điểm. Đáng tiếc những đạo hữu đó, không đợi đến giờ phút này, ngược lại bị những vong linh đó giết chết, bị chết rất là hoan uổng a. Đều do tiện nhân Hạ Bình, nếu như không phải hôn đàn này, làm sao lại chết nhiều như vậy đạo hữu? Trả thù, nhất định phải hung hăng trả thù. Mà còn lại lôi kiếp cảnh đại năng nhất thời vui mừng quá đôi, như nhặt được tân sinh. tiếp lấy bọn hắn liền nhớ lại Hạ Bình cái này kẻ cầm đầu, nhất thời từng cái đều gây nên lớn lao hận ý. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tìm này Hạ Bình? Đoán chừng lúc này tiểu tử kia đã sớm chạy trốn. Chúng ta cũng rời đi nơi này đã không có Vạn Thọ Quả. Đúng à, những thánh giả đó vong linh cũng không biết lúc nào sẽ khôi phục lực lượng, nơi đây không nên ở lâu. Ác Mộc đạo nhân bọn người nghị luận ầm ĩ, lộ ra kiêng kỵ sắc. Tuy nhiên những thánh giả đó vong linh biến mất, nhưng là ai biết những này bất tử bất diệt quái vật lúc nào sẽ xuất hiện, vẫn là nhanh chóng nhanh rời đi cái này nguy hiểm địa phương lại nói. Đáng tiếc. Nhìn lấy Ác Mộc đạo nhân các loại ma đầu rời đi, Hạ Bình ngược lại là mười phần tiếc hận, đến hắn còn muốn lại xử lý mấy cái, xem ra hiện tại là không có bất cứ cơ hội nào. Phải biết những này lôi kiếp cảnh đại năng, mỗi cái đều là thổ hào, giàu đến chảy mỡ, xử lý một cái, đều có thể thu được cự đại tài phú. Giống khinh địch như vậy cướp giết lôi kiếp cảnh đại năng thời cơ, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đụng tới. Bất quá loại sự tình này hắn cũng không chê không, đành phải tiếp nhận. Cũng là thời điểm đột phá. Hạ Bình cảm giác được pháp lực mình thần thức đều tại điên phong trạng thái, tiền căn là còn không có đạt tới viên mãn trạng thái, cho nên một mực ngăn chặn, hiện tại đã không cần. Hai ca duyệt độc võng. Chương 1754, Quy chân cảnh trung kỳ. Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình chỗ đang bế quan trạng thái. Hắn phục dụng đại lượng đan dược, vận chuyển khí công, thể nội hình thành thái dương dung lô, luyện hóa đan dược, chuyển hóa thành bàng bạc nồng đậm pháp lực. Nhất thời, trong cơ thể hắn cửu đại nguyên thần, chín cái tử phủ không gian đều hóa thành vòng xoáy, sinh ra đáng sợ sức cắn nuốt, điên cuồng thôn phệ những năng lượng này, bổ sung tử phủ không gian. Không đến bao lâu, cửu đại tử phủ không gian đều bị pháp lực ngưng tụ thành dịch thể lấp đầy. Đạt tới viên mãn trạng thái, tử phủ chỗ sâu phảng phất là hóa thành vô biên hải dương, ẩn chứa bàng bạc pháp lực. Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình khí công vận chuyển lộ tuyến, tựa hồ hình thành một vài bức tranh, ẩn chứa tinh không, mặt trời, địa ngục chờ một chút thiên địa dị tượng. Những bức họa này quyển hình thành quy tích, giống như đường quy tích, cùng thiên địa lực lượng hòa làm một thể, sinh ra cộng minh. Sâu trong hư không thần bí năng lượng cũng thẩm thấu ra, quán thâu ở trên người hắn. Đông. Đột nhiên, Hạ Bình cảm thấy mình thân thể chấn động, tựa hồ ý thức hải cái nào đó bình cảnh bị đánh phá. Đến hẳn là đạt đến cực hạn tử phủ không gian, giờ phút này đều tại điên cuồng khuyết trương, pháp lực hình thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, như là cái rùi, cấp tốc khuyết trương tử phủ không gian. Nhượng vùng biển này càng thâm thúy hơn. Theo hải dương xoay tròn, không ngừng bài trừ tạp chất, tựa hồ pháp lực biến đến vô cùng tinh khiết. Quy chân cảnh trung kỳ. Hắn cảm nhận được chính mình đột phá đến một cái cảnh giới mới, như là nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, trên thân pháp lực cùng sức mạnh thần thức đều trọn vẹn mạnh lớn gấp đôi. Đồng thời trên người hắn cửu đại nguyên thần cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trưởng thành. Hấp thu hư không năng lượng, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, mơ hồ trong đó tựa hồ hóa thành thực chất. Thậm chí trong cơ thể hắn từng mai thần thông phù đều là cấp tốc dung nhập nguyên thần chỗ sâu, bày biện ra rất nhiều phù văn, vô số tinh quang thôi sán, phảng phất hóa thành một thiên vô thượng kinh văn. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, nguyên thần liền sẽ phát sinh thuế biến, ngưng tụ thành thực chất, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Cái này đủ để câu thông vũ trụ hư không lực, ngang dọc bệ nghệ. Mơ hồ trong đó, hắn nguyên thần tựa hồ cũng có tránh thoát thân thể thể xác lực lượng, ở bên ngoài hiện hiện. Thiên địa pháp tướng. Giờ phút này Hạ Bình nội tâm mơ hồ có một số minh ngộ, nếu như mình tu vi tiếp tục tiến bộ xuống dưới, đem thần thông đại trận dung nhập nguyên thần bên trong, liền có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Mà lại hắn có được cửu đại nguyên thần. Thì tương đương với có được 9 vị thiên địa pháp tướng. Bất quá cứ như vậy, hắn cần thôn phệ nguyên khí số lượng, đơn giản cũng là một cái con số trên trời, cực lớn đến làm cho người liễu lơi trình độ, môn phái bình thường toàn lực cung ứng, chỉ sợ đều cung ứng không tầm thường. Thần thức cũng tăng cường, có thể cảm giác được càng nhiều thứ nguyên không gian. Hạ Bình cũng phát hiện mình sức mạnh thần thức có chất lượng trưởng thành, bay vọt tính tiến bộ, cùng thiên địa vũ trụ liên hệ càng thêm chặt chẽ, có thể cảm giác được sâu trong hư không từng cái thứ nguyên không gian. Phảng phất giờ khắc này, nơi sâu xa trong vũ trụ, từng cái thứ nguyên không gian năng lượng tại đối với hắn sinh ra kêu gọi, gây nên cộng minh, chấn động, tựa hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm, liền có thể mở ra thứ nguyên thông đạo. Đông đông đông. Trong chốc lát, Hạ Bình vận chuyển thần thức lực, trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện lít nha lít nhít thứ nguyên thông đạo, hàng trăm hàng ngàn, bàng đại thứ nguyên năng lượng như là hải dương thủy triều đồng dạng chuốt xuống tới, phảng phất bầu nước giống như quán thâu tại đỉnh đầu hắn cái này bên trên. Mà thân thể của hắn cũng như hát động, hóa thành côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, đem những này bàng đại thứ nguyên năng lượng chiếm làm của riêng, chuyển hóa thành pháp lực, tràn vào qua cửu đại tử phủ không gian ở trong. Đến đã khô cạn tử phủ không gian, đạt được cái này năng lượng khổng lồ bổ sung, cũng lập tức tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thậm chí nhượng hắn nguyên thần đạt được tới nhuần, càng thêm tràn ngập linh tính. Đây là cái gì thứ nguyên thế giới? Hạ Bình đem chính mình sức mạnh thần thức huyết trương đến cực hạn trạng thái, thẩm thấu hư không, không ngừng kéo dài, sắp sửa nguyên lực lượng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, cũng cảm giác được hư không tầng thứ từng cái thứ nguyên thế giới. Hỏa thứ nguyên, tuyết không gian, thổ không gian, lôi không gian chờ một chút, lít nha lít nhít thứ nguyên thế giới đều hiện lên hiện tại hắn giữa thần thức, bị hắn thần thức bắt được. Nhưng là theo thăm dò xâm nhập, hắn tựa hồ phát hiện từng cái càng thêm vĩ đại, thâm thúy thứ nguyên thế giới, so phổ thông nguyên tố thứ nguyên thế giới càng tăng mạnh hơn hành, thần bí khó lường. Những thứ nguyên thế giới đó không chỉ có ủng có vô cùng năng lượng, linh khí nồng nặc, thậm chí còn có sinh cơ bừng bừng, có thể dung nạp vô số sinh linh ở bên trong ở lại, tràn ngập linh tính. Nhưng là những này thần bí khó lường vĩ đại thứ nguyên thế giới, thật sự là cách hắn quá xa xôi, mà lại tựa hồ cũng bị đại năng thi triển cấm chế trận pháp che giấu hành tung, cho nên rất khó cảm giác được, liền chỉ có một ít mơ hồ khí tức tiết lộ ra ngoài. Tỷ như cái nào đó thứ nguyên thế giới tràn ngập hắc ám, giết hại chờ một chút khí tức, vô cùng cuồng bạo, phảng phất là tu la không gian. Cũng có cái nào đó thứ nguyên thế giới tản mát ra từng đợt long âm, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng uy áp, tựa như là lòng không gian. Cũng có thứ nguyên thế giới phát sinh kêu to, đây là phượng hoàng hót vang, tựa hồ là phượng hoàng không gian. Cảm giác được những khí tức này, Hạ Bình cũng không khỏi từ nội tâm dâng lên một tia ý nghĩ, những này vũ trụ cấp chủng tộc xào huyệt có lẽ cũng không phải là tại mỗi hành tinh, cái nào đó bí cảnh thế giới, mỗi khối đại lục đơn giản như vậy. Có lẽ chúng nó trực tiếp liền chiếm cứ một cái thứ nguyên thế giới, thu hoạch cái thế giới này vô tận năng lượng, phồn diễn sinh sống, cho nên cho tới nay không có nhiều người có thể tìm tới chúng nó hành tung. Bất quá những sự tình này khoảng cách hiện tại hắn vẫn có chút xa xôi, hắn cũng không muốn qua để ý tới, vẫn là đem tâm tư đắm chìm trong tu luyện bên trong, không ngừng tăng lên tu vi, cảm giác ngộ thiên đạo. Địa ngục kim ô huyết mạch. Tấn thăng đến quy chân cảnh trung kỳ về sau, Hạ Bình cũng phát hiện mình thể nội địa ngục kim ô huyết mạch cũng tại điên cuồng giác tỉnh, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào bị giải phong, từ đó tuôn ra to lớn huyết mạch năng lượng. 10 vạn hỏa, 20 vạn hỏa, 30 vạn hỏa, 100 vạn hỏa, đến sau cùng hắn trọn vẹn giác tỉnh 300 vạn hỏa địa ngục kim ô tế bào, huyết dịch như là đại giang trường hà đồng dạng tại mạch máu chỗ sâu phun trào. Mơ hồ trong đó, từ những huyết dịch này tuôn ra, tựa hồ tuôn ra từng mai địa ngục kim ô phù văn, dung nhập huyết dịch bên trong, cũng nhượng toàn bộ thân thể bị thần bí năng lượng ăn mòn, cảm nhiễm. Bày biện ra màu vàng kim nhạt sắc thái. Phảng phất giờ phút này hắn ngưng luyện thành Phật môn kim cương thể, toàn thân cao thấp tản mát ra thần thánh, trang nghiêm, cường đại chờ một chút khí tức, như là nhất tôn vĩ đại thần linh buông xuống ở cái này nhân gian. Hiển nhiên địa ngục kim ô huyết mạch không ngừng tăng cường, cũng làm cho hắn thể phách càng tăng mạnh hơn hành, thâm bất khả trắc. Mà liền tại Hạ Bình bế quan, củng cố chính mình tấn thăng đến quy chân cảnh trung kỳ tu vi thời điểm, ác mục đạo nhân các loại tuyệt thế ma đầu đều là rời đi Lục Liêu bí cảnh. Bọn họ khí thế hung hung, giận không kèm được, tìm kiếm Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh hai người hành tung, báo thủ rửa hận. Hạ Bình bọn họ là tìm không thấy, nhưng là Ấn Thế Tinh tiểu tử này lại không chút nào che giấu chính mình hành tung, khắp nơi tại trên Inter đắc chí nhắn lại, rất nhanh liền bị bọn này ma đầu biết đối phương vị trí cụ thể. Không nói hai lời, ác mục đạo nhân bọn người lập tức giết đi qua, hương sư vấn tội. Chương 1755, hết đường chối cãi. Rất nhanh, ác mục đạo nhân bọn người tìm đến Ấn Thế Tinh vị trí cụ thể. Giờ phút này Ấn Thế Tinh đang cùng một đám kết bạn không lâu tu sĩ đợi cùng một chỗ, tại thông thiên bí cảnh bốn phía tầm bảo. Tuy nhiên còn có nửa tháng thông thiên bí cảnh liền phải kết thúc, nhưng là bọn họ cũng không có ý định lãng phí thời gian, vẫn là nghĩ đến chỗ thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới một số bảo vật cái gì. Có thể ác mục đạo nhân bọn người nhìn thấy loại tình huống này, lại là từng cái đầy bụng tức giận. Hào tiểu tử, đem chúng ta làm hại thảm như vậy, thế mà hiện tại còn dám trắng trợn nhảy ra, cùng một đám bạn bè không tốt chuyện trò vui vẻ, đây là đang xem thường chúng ta, cho là chúng ta không dám trả thù sao. Một cái lôi kiếp cảnh ma đầu nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập lửa giận, nhìn thấy nơi xa Ấn Thế Tinh đắc ý bộ dáng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải hôn đả này đem bọn hắn lửa gạt đi vào huyết sắc bình nguyên, bọn họ làm sao lại tổn thất thảm trọng như vậy? Bạn tốt nhiều năm đều chết thảm tại thánh giả vong linh trong tay. Phần cừu hận này đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đoán chừng không phải hắn đảm lượng lớn, mà chính là hắn cho là chúng ta sớm nên bị hại chết, không có chứng cứ, cho nên mới lớn lối như thế, cả gan làm loạn. Ác mục đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nói nhảm cái rắm, lập tức đem tiểu tử này cầm lên. Rút gân lột ra lại nói. Lang gia long giận quát một tiếng, sắc khí đằng đằng, lần này huyết sắc bình nguyên được, nó tổn thất thảm trọng nhất, lang tộc mấy cái lôi kiếp cảnh trưởng lão đều bị giết chết. Đây đối với Tây Vũ trụ lang tộc tới nói, đơn giản cũng là không thể tiếp nhận trọng, nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ hắn đều sẽ bị sói tộc trưởng lão hội vạch tội, tộc trưởng vị trí cũng ngồi không vững. Đúng, đem tiểu tử này bắt lại. Uy hiếp này Hạ Bình đi ra, một mẻ hốt gọn. Nhất tôn lôi kiếp cảnh ma đầu nghĩ đến đem Ấn Thế Tinh cầm lên, khi làm con tin, uy hiếp Hạ Bình. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, ác mục đạo nhân bọn người lập tức hành động, từ bốn phương tám hướng hạng giết đi qua, hình thành vây quanh trận, một cỗ kinh khủng khí chàng bao phủ phương viên mấy chục vạn cây số, phong tỏa khắp nơi nơi hẻo lánh. Nhất thời, Ấn Thế Tinh bọn người mộng, toàn thân run rẩy, nhìn lấy từng tôn lôi kiếp cảnh đại năng bao bốn phía, sát khí đằng đằng, trên mặt bọn họ đều không nhan sắc, mặt như bụi đất. Bọn họ thật sự là không có nghĩ đến cái này địa phương thế mà còn mai phục một đám lôi kiếp cảnh đại năng. Ấn Thế Tinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi không nghĩ tới đi. Lão phu những người này còn có thể từ huyết sắc bình nguyên còn sống trở về, không có chết tại ngươi cùng tiện nhân Hạ liên thủ. Ác mục đạo nhân bọn người hung thần ác sát, sát khi đằng đằng nhìn chằm chằm Ấn Thế Tinh. Siêu. Lúc này ở đây vô số người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ấn Thế Tinh, bọn họ từng cái bừng tỉnh đại ngộ, trách không được sẽ xuất hiện nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng. Nguyên lai đều là hướng về phía tiểu tử này tới. Bọn họ hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết cái này Ấn Thế Tinh dẫn xuất lớn như vậy họa, đánh chết bọn họ cũng sẽ không cùng hôn đả này nói chuyện với nhau. Hiện tại tốt, bọn họ cũng bị bọn này lôi kiếp cảnh ma đầu để mắt tới, giữ nhiều lành ý ta. Chư vị tiền bối, nhìn thấy từng đạo hung quang khóa chặt trên người mình khí thế, lôi kiếp cảnh đại năng khí thế nghiền ép mà đến. Ấn Thế Tinh dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp, ta Ấn Thế Tinh từ nhỏ đã là lương dân, không có làm qua cái gì chuyện xấu, cũng tự nhận là không có đắc tội qua chư vị tiền bối, người, các ngươi có phải hay không nhận lầm người. Hắn cảm thấy mình cũng là một cái con cừu nhỏ, bị một đám sói đói để mắt tới. Sai bà nội ngươi, con mẹ nó ngươi dù cho hóa thành cho ta đều nhận ra. Một cái lôi kiếp cảnh ma đầu chửi ầm lên. Còn nói mình là lương dân, còn muốn mặt sao? Ma đầu đều không có các ngươi ác độc, chúng ta những này nhiều năm lão ma đều lên các ngươi ác khi, ai còn dám xem thường ngươi à? Một cái áo đỏ ma đầu cười lạnh một tiếng. Trang, tiếp tục giả vờ, ngươi diễn kỹ xác thực là không tệ, đều có thể đoạt giải. Đến loại trình độ này thế mà còn có thể ngụy giả trang ra một bộ ngây thơ không biết, vô tội bộ dáng. Nếu như không phải là bị ngươi cùng Càn Khôn phái Hạ Bình lừa qua một lần, chúng ta chỉ sợ thật đúng là lại vào bẫy một lần. Ác mục đạo nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thiên địa chứng giám. Ấn Thế Tinh tê hoan, chư vị tiền bối, ta Ấn Thế Tinh liền cho tới bây giờ chưa từng lừa người, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua các vị, các ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Tuyệt đối đừng người khác các khi, trong người khác châm ngòi kế ly rắn A. Hắn đều ngộng, căn không biết phát sinh cái gì. Có thể nghe được này Càn Khôn phái Hạ Bình mấy chữ, hắn có thể đã cảm thấy không ổn, nội tâm dâng lên từng đợt cảm giác nguy cơ. Ta dựa vào, tiểu tử này châu A, đều vào chơi, đến lúc này vẫn còn giả bộ tỏi. Bị nắm được cán còn chết không nhận, phần này ra mặt liền ma đầu cũng không sánh nổi, ta xem như phủ, chúng ta bị lừa đến không oan, xác thực có tài năng. Một cái áo đen ma đầu phủ, cảm thấy cái này Ấn Thế Tinh biểu diễn thật sự là nhất lưu. Hắn cũng coi là lão ma đầu, tinh thông nhân tâm, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn nhìn không ra tiểu tử này là không phải là đang nói láo, hoàn toàn liền là một bộ chân thực bộ dáng. Ba một chút, Lang Gia Long tiến lên, một bàn tay vung quá khứ, hung hăng đập Ấn Thế Tinh một bàn tay, ta con mẹ nó lớn nhất xem thường cũng là như ngươi loại này biết sai không thay đổi người, đều nhân tăng cũng lấy được, còn mẹ hắn không nhận nợ. Ngươi cùng Càn Khôn phái Hạ Bình liên thủ hại chúng ta đi vào huyết sắc bình nguyên, để cho chúng ta bị thánh giả vong linh truy sát, còn từ đó thu lợi, đến đại lượng vạn thọ quả sự tình. Ngươi cho rằng chuyện này giả ngu liền có thể quá khứ. Cái gì? Ấn Thế Tinh đều ngộng, ta thế mà còn làm qua như thế dữ dội sự tình, còn hố chết một đoàn lôi kiếp cảnh ma đầu, thu hoạch được đại lượng vạn thọ quả, làm sao hắn một chút ấn tượng đều không có, chẳng lẽ mất chi nhớ? Chung quanh bạn bè không tốt nghe nói như thế, từng cái đều là giật mình, khó có thể tin nhìn lấy Ấn Thế Tinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ấn Thế Tinh ẩn tàng sâu như vậy, liền những này tuyệt thế ma đầu đều hố chết một đống, hoàn toàn nhìn không ra a, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nếu như là người khác nói loại lời này, bọn họ khẳng định không tin, nhưng là ác mục đạo nhân bọn này lôi kiếp cảnh ma đầu, nổi tiếng vũ trụ vài vạn năm, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy tới nơi này oan uổng Ấn Thế Tinh. Các vị tiền bối, tuy nhiên ta không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng là ta có thể xác định, ta tuyệt đối là oan uổng, bởi vì ta cùng này Càn Khôn phái Hạ Bình là tử địch, không đội trời chung loại kia, lại làm sao lại trợ giúp hắn. Ở trong đó nhất định có trá. Ấn Thế Tinh kêu ầm lên. Ha ha, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi cũng là như thế nói với chúng ta, nói mình cùng Hạ Bình là cựu địch, còn bị đối phương đoạt nữ nhân. Thậm chí còn tại trên Inter hắc hán, tản lời đồn. Ác mục đạo nhân cười lạnh một tiếng, lúc ấy chúng ta mỡ heo được tâm, còn thực sự tin tưởng ngươi những này bịa đặt lung tung, kết quả mắc lửa, trong ngươi khổ nhục kế, hại chết một đám đạo hữu, tổn thất nặng nề, vạn thọ quả đều bị các ngươi cướp đi, ngươi nói chúng ta sẽ còn lại tin tưởng ngươi nói những lời này sao? Ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta ngốc? Tùy tiện lừa gạt vài câu, chúng ta đều sẽ tin tưởng. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ huyết sắc sát khí. Cái này, cái này. Ấn Thế Tinh cảm thấy mình hết đường chối cãi, liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chương 1756, không ai tin. Cung tiểu tử này nói cái rắm, đem hắn cầm lên, siêu hồn một phen, đem hắn biến thành ngu ngốc. Khi đó liền biết hắn nói chuyện là thật giả. Lang Gia Long giữ tợn cười một tiếng, lập tức liền ra tay với Ấn Thế Tinh, căn liền không muốn tiếp tục nói nhảm. Vâng! Lúc này, hắn nhất chảo đập tới, hư không xuất hiện một đạo hát sắc móng vuốt hư ảnh, phía trên che kín lít nha lít nhít hát sắc phù văn, phong thiên tỏa địa. Đây là lôi kiếp cảnh đại năng đòn đánh mạnh nhất. Người chung quanh nhao nhao biến sắc, đều biết cái này lang tộc tộc trưởng là đến thật, tuyệt đối không phải tại đe dọa. Ngũ hành phù. Cảm giác được cái này tùm sắc cơ, ấn thế tinh sắc mặt đại biến, nếu như vẹn vẹn lang gia long lời nói, hắn còn có tự tin bằng vào thực lực mình chạy thoát, vấn đề là ở đây không chỉ có là lang gia long một cái, vẫn còn có lôi kiếp cảnh lão ma tại nhìn chằm chằm. Siêu. Không nói hai lời, hắn lập tức từ trên người chính mình lấy ra một tờ thánh cấp linh phù ngũ hành phù. Đây là sư phụ hắn ngũ hành thánh nhân ban cho chính mình đệ tử bảo mệnh linh phù. Mỗi người vẹn vẹn chỉ có một trường, không phải thời khắc mấu chốt không sẽ dùng tới. Hiển nhiên, hiện tại cũng là thời khắc mấu chốt, lại không lấy ra hắn liền chết chắc. Vâng! Tờ linh phù này lập tức hiện hiện tại giữa không trung, hiện hiện một tòa ngũ hành đại trận, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái cự đại ma bản, không ngừng xoay tròn. Ở trong ẩn chứa ngũ hành, càn khôn, âm dương, bát quái chờ một chút lực lượng, có ma diệt sinh cơ, đấu chuyển tinh di lực lượng, còn tản mát ra từng sợi thánh nhân khí thế. Ma cố lực lượng này liền hướng phía lang gia long các loại ma đầu đánh giết tới, kinh thiên động địa, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều triệt để phá hủy. Mau tránh! Lang gia long bọn người đều hoàn toàn biến sắc, cảm nhận được tờ linh phù này đáng sợ chỗ, tuyệt đối là không được giết tay giản, bọn họ trong nháy mắt liền mau né tới. Đông! Cố này ngũ hành linh phù lực lượng trong nháy mắt bạo phát, phương viên 10 vạn cây số cơ hồ đều bị che kín, khắp nơi đều bị cứ thế mà hoành ra một cái kinh người hầm động, khắp nơi đều là kinh người vết rách, răng rác rung động, cho bụi tràn ngập. Đáng chết, bị hắn trốn. Ác mộc đạo nhân thần thức nhạy cảm, sắc mặt rất là khó coi, giờ phút này lại là cảm giác được ấn thế tinh thừa dịp hỗn loạn, cấp tốc trốn xa mấy vạn dặm, biến mất ở cái địa phương này. Đồ hỗn trướng, quả lại chính là tiểu tử này làm, trước còn đang làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, những danh môn chính phái này đệ tử từng cái đều là ngụy quân tử. Một cái sói tộc trường lão chửi ầm lên. Yên tâm đi, chạy hòa thượng chạy không miếu, sớm muộn sẽ có cùng hai cái này tiện nhân tính sổ sách một ngày, cướp đi ta lang gia long bảo vật, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Lang gia long sát khí đằng đằng, thân là người sói, hắn nhất là mang thủ, có thủ tất báo. Dù cho lần này giết không chết địch nhân, như vậy lần sau, hạ lần, chắc chắn sẽ có giết chết địch nhân thời điểm, chỉ cần hắn không chết, liền sẽ một mực trả thù xuống dưới. Hô! Giờ phút này, một mặt khác, ấn thế tinh trốn xa mấy chục vạn cây số, trốn ở mỗi sơn động từng ngụm thở, trên thân pháp lực tiêu hao đến 10 phần nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, có loại túng dục quá độ cảm giác. Vì chạy ra lang gia long các loại ma đầu ma chảo, hắn xem như làm ra tất cả vốn liếng. Hạ Bình, khẳng định là tiện nhân Hạ Bình. Cái kia hỗn đản không biết làm dùng thủ đoạn gì đến hại ta. Ấn thế tinh chọc giận gần chết, nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, còn bị khiến cho ra sư phụ mình ban cho duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, tổn thất nặng nề, đụng phải cái này vô vọng thai. Hắn liền giận không chỗ phát tiết. Nhớ tới vừa rồi đám kia ma đầu lời nói, hắn chỗ nào vẫn không rõ, chính mình cho nên bị người đuổi giết, hiểu lầm. Hoàn toàn cũng là tiện nhân Hạ Bình âm mưu, cái kia hôn đản không biết làm dùng thủ đoạn gì đến hại chính mình, để cho người khác cho là hắn cùng Hạ Bình là một đám, trên thực tế hoàn toàn cũng không phải là chuyện như vậy. Tích tích. Lúc này, ấn thế tinh trên thân bộ đàm vang lên, là ngũ hành môn môn phái trưởng lao đánh tới, hắn cũng không do dự, lập tức kết nối vũ trụ vở tù ản được bộ đàm. Ấn thế tinh, hảo tiểu tử. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới ngươi như thế dữ dội, liền lang gia long những này tuyệt thế ma đầu đều hố chết không ít, không hổ là ta ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thật là xem thường ngươi, trước ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái kém cỏi đâu, hiện tại quả nhiên là lau mắt mà nhìn. Ngũ hành môn trưởng lão cười ha ha, hiển nhiên biết vừa rồi phát sinh sự tình. Ấn Thế Tinh sắc mặt rất tối, nghe đến mấy cái này khích lệ lời nói, hắn một chút cũng cao hứng không nổi, cảm tình trưởng lão này vẫn luôn tại xem thường chính mình, cho là mình là cái kém cỏi. Hắn mở miệng nói, trưởng lão, hiểu lầm, kỳ thực ta là bị người hãm hại, ta căn liền chưa làm qua những việc này, toàn bộ đều là những ma đầu đó hãm hại ta. Trang, tiếp tục giả vờ, sự tình nóng mọi, mọi người đều biết, ngươi liền đừng ở chỗ này giả ngu, mà lại tất cả mọi người là ngũ hành môn đệ tử, còn cùng ta ở chỗ này giả trang cái gì giả vờ giả vịt. Ngũ hành môn trưởng lão hiển nhiên không tin Ấn Thế Tinh lời nói, nói, ngươi sẽ không phải là sợ chính mình vạn thọ quả sẽ bị các trưởng lão khác yêu cầu, mới cố ý nói ra những lời này đi. Nói thật, trong mắt ngươi, chúng ta cũng là loại người này sao? Lấy tiểu nhân tâm độ quân tử bụng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Ấn Thế Tinh ngươi là loại người này, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn rất là khó chịu, coi là Ấn Thế Tinh nói ra những lời này, cũng là cho là mình mưu đồ trên người hắn vạn thọ quả. Đương nhiên, trên thực tế nội tâm của hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có dạng này cách nghĩ. Dù sao đây chính là có thể gia tăng thọ mệnh quả thực, cái nào không điên cuồng. Trưởng lão, không, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thế. Ấn Thế Tinh gấp, hắn không phải ý tứ này. Không phải như vậy còn là thế nào, đã ngươi ngay cả ta cũng không muốn nói lời nói thật, như vậy thì đừng nói, liền làm chúng ta cho tới bây giờ không có nhận biết qua, cáo tử. Này ngũ hành môn trưởng lão tức giận, trực tiếp tắt điện thoại. Xong, toàn xong. Ấn Thế Tinh khuôn mặt đều xanh, hắn căn liền không có nói láo, vì cái gì liền không có người tin tưởng mình, cái thế giới này đến cùng làm sao, chẳng lẽ liền không có người nguyện ý nghe lời nói thật. Chư vị này ngũ hành môn trưởng lão ngoài ra, cũng có một đống lớn truyền tin thỉnh cầu phát tới, đều là ngũ hành môn các đại trưởng lão, cùng chân truyền đệ tử, còn có không ít nhắn lại. Tựa hồ bọn họ đều muốn cùng Ấn Thế Tinh trao đổi vạn thọ quả, thậm chí không ít xinh đẹp sư tỷ sư muội còn muốn hiến thân, cùng hắn xuân phong nhất độ, cũng là muốn đạt được một cái vạn thọ quả. Nếu như trên người hắn thật có vạn thọ quả lời nói, như thế không tính là gì, đây chính là hắn đi đến nhân sinh điên phong thời khắc, vấn đề là hắn không, hoàn toàn cũng là bị người hố. Thậm chí chính mình nói ra trận tướng, đều không nhân tướng tin. Ngược lại cho là mình hẹp hòi, không muốn giao ra vạn thọ quả. Nhất thời, không ít người liền đối Ấn Thế Tinh sinh ra hoán khí, trở thành môn phái chúng mũi tên, phảng phất giờ phút này cả người hắn đều bị chúng bạn xa lánh. Đều là hạ bình tiện nhân kia, đều là cái kia hôn đản sai, tiện nhân kia đến tột cùng muốn đem ta làm hại nhiều thảm, mới từ bỏ ý đồ á hạ bình, ta và ngươi đời này không đội trời chung, chờ đó cho ta. Luôn có ngươi không may thời điểm. Ấn Thế Tinh ngửa mặt lên trời thét dài, bi vẫn không thôi. Chương 1757, ước ao ghen tị. Mà Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh hai người liên thủ hố ác một đạo nhân các loại ma đầu, thu hoạch được đại lượng vạn thọ quả tin tức, cung cấp tốc truyền bá ra ngoài, bị vô số người biết được, từ đó gây nên cự đại chấn động. Nghe nói sao? Nay Càn Khôn phái Hạ Bình lại làm ra một kiện đại sự đi ra. Đã sớm nghe nói liền lang tộc tộc trưởng lang Gia Long, ác mộc đạo nhân, lông mi dài lao ma chờ một chút lôi kiếp cảnh ma đầu đều lọt vào hắn độc thủ. Trong hắn bảy giờ, bị hắn lừa gạt, thương vong thảm trọng, không ít lôi kiếp cảnh đại năng đều vẫn lạc. Lần này tiểu tử kia thu hoạch kinh người à, đạt được không thể đo lường vạn thọ quả. Còn có rất nhiều lôi kiếp cảnh đại năng còn sót lại bảo vật, đơn giản cũng là một đêm trở giàu. Quá không công bằng, trước cái này Hạ Bình liền đạt được Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa bảo vật, hiện tại lại đạt được một đống vạn thọ quả. Đây chẳng phải là thông thiên bí cảnh chỗ tốt gì đều bị hắn cướp đi, còn có thiên lý sao? Nghe nói lần này cục là Ấn Thế Tinh liên thủ với Hạ Bình bố trí. Thật giả? Ta còn tưởng rằng Ấn Thế Tinh là Hạ Bình cựu địch đâu, tại trên Inter thế nhưng là tuyên bố không ít công kích Hạ Bình thiết mời, một bộ thâm cựu đại hận bộ dáng. Tê liệt, đều là trang, này Ấn Thế Tinh rất gian trá, cho nên phát cái này thiếp mời đi ra, cũng là để cho người khác lầm cho là mình quan hệ cùng Hạ Bình không tốt. Ác Mộc đạo nhân các loại ma đầu cũng là nhất thời không quan sát, tin tưởng Ấn Thế Tinh lời nói dối, kết quả là gặp nạn, hại chết một nhóm lớn đạo hữu, biết vậy chẳng làm a. Con chó, chẳng phải là nói cục này bọn họ rất sớm đã bố trí đến, chính là vì để cho người ta mắc lừa. Tê liệt, những danh môn chính phái này đệ tử làm sao so ma đầu cũng còn giảo hoạt. Ha ha, tin tưởng người nào cũng không thể tin tưởng những danh môn chính phái này đệ tử lời nói, liền dấu chấm câu cũng không thể tin, nếu bị bọn họ hố, còn đang giúp đỡ kiếm tiền. Ai, cái thế giới này quá tối đen, người với người ở giữa cơ tín nhiệm đâu, cũng không biết tin tưởng người nào. Không ít người chấn kinh liên tục, bọn họ không nghĩ tới mới qua 2 tháng, đến coi là Hạ Bình sẽ yên lặng xuống, trốn, an tâm chờ đợi thông thiên bí cảnh kết thúc. Dù sao rất nhiều ma đầu đều đang ngó chừng hắn, ý đồ cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Ai có thể nghĩ ra được, tiểu tử này căn liền không an phận thủ thường, ngược lại còn thiết lập một cái bẫy, hố chết một nhóm lớn lôi kiếp cảnh đại năng, còn thừa cơ cướp đoạt đại lượng vạn thọ quả, thu hoạch cự đại. Điều này cũng làm cho vô số tu luyện giả ước ao ghen tị. Đồng thời bọn họ cũng coi là nhượng nhận thức đến cái này càn khôn phái Hạ Bình xảo trá. Bất quá tiểu tử kia Hạ Bình cũng chớ đắc ý quá sớm, nghe nói hiện tại không ít lôi kiếp cảnh đại năng đều trong bóng tối tìm tòi hắn tung tích, muốn sát nhân đoạt bảo. Có người cười lạnh nói, còn có loại sự tình này. Có loại sự tình này quá bình thường, ai bảo hắn trên thân bảo vật nhiều, không cướp bóc hắn đoạt ai vậy. Đúng à, khác không nói, liền vẹn vẹn nói trên người hắn có tu bạt đà la bảo tàng, còn có không thể đo lường vạn thọ quả, cũng đủ để cho vô số đại năng thèm nhỏ nước dãi. Nghe nói Ấn Thế Tinh cũng bị để mắt tới, nếu như còn dám ngoi đầu lên, sợ rằng sẽ bị đánh đến óc đều đi ra. Thật sự là đáng thương, bị nhiều như vậy đại năng để mắt tới, cũng không biết hai người này còn có thể hay không chống nổi còn lại nửa tháng. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Mà một mặt khác, thông thiên bí cảnh một chỗ sơn động ở trong. Diệp Ngộng Giao chính ẩn núp ở cái địa phương này, khoanh chân ngồi tinh tọa, nàng cũng biết gần nhất Hạ Bình phát sinh tin tức. Đồng bọn cái giám, khẳng định là bị hố. Diệp Ngộng Giao sắc mặt cổ quái, nàng và còn lại ngây thơ không biết người không giống nhau, thế nhưng là biết Hạ Bình hôn đả này bộ mặt thật sự, là siêu cấp tên lừa đảo vũ vô địch, hỏng đến chảy mủ loại kia, chuyện gì làm không được. Mà lại nàng cũng biết Ấn Thế Tinh cùng Hạ Bình nhận biết không dài, song phương như nước với lửa, làm sao lại hợp tác hố người. Chắc là Hạ Bình cái này hôn đản không biết làm dùng thủ đoạn gì, mới hô Ấn Thế Tinh. Đáng thương này Ấn Thế Tinh cái gì cũng không biết, thì giúp một tay đọc một cái cự đại hoan uổng, phân tán hỏa lực, chuyển di tiêu điểm ánh mắt, lại là chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Bất quá nàng và Ấn Thế Tinh cũng không phải rất quen thuộc, đối phương bị hố, cũng không có gì lớn không có quan hệ gì với nàng. Mà lại hiện tại nàng cũng không có lòng dạ thanh thản qua để ý tới sự tình khác, bởi vì nàng tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, đã cảm giác được tối tăm ở trong có ngày cướp sắp hàng lâm xuống. Nếu như gánh không được lời nói, chỉ sợ cũng hội thân tử đạo tiêu, đây cũng là toàn bộ lôi kiếp cảnh đại năng cần kinh nghiệm chẳng diện, tại cảnh giới này bên trong, không có đột phá một lần, đều sẽ tao ngộ một lượt thiên kiếp tẩy lễ. Chỉ có vượt qua mới có thể sống sót, độ bất quá đó là một con đường chết. Muốn lúc trước lời nói, Diệp Ngộng Giao có lẽ sẽ còn lo lắng cái này lửa thiên kiếp buông xuống, nhưng là hiện tại nàng lại có được vô cùng tự tin. Bởi vì cùng Hạ Bình song tu về sau, tu luyện tâm hữu linh tê thuật, đạt được Hạ Bình trên thân rất nhiều võ đạo thần thông cảm ngộ, thậm chí còn đạt được Hạ Bình trên thân một chút ngọn nguồn mặt trời năng lượng. Trong cơ thể nàng giờ phút này ẩn chứa một cỗ vô cùng nhiệt lượng, như là hàng tinh ở tại đan điền chỗ sâu, lưu chuyển kỳ kinh bách mạch, không ngừng cường hóa thể phách, để bạt tư chất. Từ hướng này tới nói, Hạ Bình cho nàng mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Cho nên, Diệp Ngộng Giao nội tâm rất là phức tạp, không biết như thế nào đối mặt, không khỏi nhanh nàng liền đem những tâm tình này ném bay ra ngoài, hiện tại trọng yếu nhất là độ qua thiên kiếp. Sau mười mấy ngày, Sơn Hà Châu không gian. Hô! Hạ Bình mở to mắt, kết thúc cái này trong vòng mười mấy ngày củng cố tu hành, đã đem chính mình quy chân cảnh trung kỳ tu vi triệt để củng cố đứng lên, tinh khí thần đạt tới điên phong trạng thái. Đồng thời hắn cửu đại nguyên thần, cửu đại tử phủ không gian, cũng thôn phệ đại lượng thứ nguyên không gian năng lượng, chuyển hóa thành bảng đại pháp lực, nhượng mỗi cái tử phủ không gian đều tràn ngập đại hải pháp lực, vô biên vô hạn. Mơ hồ bên trong, trên người hắn cửu đại nguyên thần tựa hồ chậm rãi cùng mình từng tòa thần thông đại trận dung hợp, phảng phất ngưng thực không ít, có loại sắp ngưng tụ thiên địa pháp tướng, nhượng nguyên thần triệt để thuế biến dấu hiệu. Hắn cảm giác được pháp lực mình trước đó chưa từng có cường đại, đấm ra một quyền, đều có lay động đất trời uy lực. Tích tích. Lúc này, hệ thống truyền xuất ra thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, lần này tại thông thiên bí cảnh làm ra người người oán trách sự tình, hấp dẫn số lớn cửu hận. Chủ ký sinh hiện tại cửu hận đã đạt tới 200 cửu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. 200 cửu hận tinh. Hạ Bình nghe được hệ thống thanh âm, con mắt nhất thời sáng lên, lần trước trên người hắn cửu hận tinh liền đã đạt tới hơn 160, hiện tại đã tăng lên đến 200 cửu hận tinh, xem ra lần này tối thiểu thu hoạch được hơn 3 tỷ cửu hận giá trị. Cái này cũng không uổng phí hắn vất vả một phen mưu đồ, quả nhiên thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Có nhiều như vậy cừu hận tinh về sau, hắn sau làm việc liền càng thêm thong dong, có nắm chắc. Chờ một chút, thế giới thụ tựa hồ phát sinh thuế biến. Hạ Bình bên trong hơi động lòng, cảm giác được thôn phệ thánh nhân trái tim về sau, thế giới thụ tựa hồ cũng thu hoạch được vô cùng chỗ tốt, hiện tại cũng triệt để khôi phục đứng lên. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 1758, thí luyện kết thúc. Vâng! Không nói hai lời, Hạ Bình ý thức lập tức đắm chìm trong chính mình ý thức hải không gian ở trong. Chỉ gặp giờ phút này thế giới thụ phát sinh cự đại biến hóa, đầu tiên cũng là thể tích, nó có cự đại trưởng thành, đã đạt tới 3 cao ngàn trượng độ, cái này tương đương với một tòa vạn mét đại sơn. Kiếp trước đỉnh nghệ vờ dẹt độ cao, đoán chừng cũng không kịp hiện tại thế giới thụ. Nó sởi dễ cũng là lít nha lít nhít, cắm dễ tại ý sâu trong thức hải, sinh trưởng ra trăm vạn căn nhiều, thẩm thấu hư không, tựa hồ mỗi một cây sởi dễ đều liên thông một cái thứ nguyên không gian, hấp thu những này thứ nguyên không gian năng lượng. Nói cách khác, hiện tại thế giới thụ đã không cần Hạ Bình cung cấp, coi như không có Hạ Bình. Nó cũng có thể từ sâu trong hư không hấp thu vô cùng năng lượng, chậm rãi trưởng thành. Chứ thể tích có kinh người trưởng thành bên ngoài, nó toàn bộ thể tựa hồ cũng bày biện ra lít nha lít nhít phù văn, phảng phất thân thể hiện hiện từng trang sách thần bí kinh văn. Mỗi một chiếc lá, mỗi một cái nhánh cây, mỗi một cây sợi rễ, phảng phất đều ẩn chứa không gian thế giới lực lượng, tản mát ra vô cùng ý lực, thần dị vô cùng. Hạ Bình có thể cảm giác được thế giới thụ trưởng thành tựa hồ đạt tới một cái độ cao mới, có chất lượng biến hóa, xuất hiện rất nhiều thần dị năng lực. Nhưng là cụ thể là năng lực gì, hắn tạm thời còn không hiểu. Mà lại viên kia thánh nhân trái tim năng lượng tựa hồ còn không có bị triệt để thôn phệ hoàn tất, còn đợi tại thế giới thụ thân thể chỗ sâu, chính đang từ từ luyện hóa, tưới nhuần thể phách. Chờ viên này thánh nhân trái tim năng lượng triệt để bị tiêu hóa về sau, chỉ sợ thế giới thụ trưởng thành hội càng tiến một bước. Hạ Bình rất là cao hứng, bởi vì thế giới thụ càng cường đại, như vậy đối với mình chỗ tốt cũng càng nhiều. Chủ nhân, vạn thọ đan đã luyện chế tốt. Đúng vào lúc này, Thanh Nhu tựa hồ cảm giác được Hạ Bình bế quan sau khi kết thúc khí tức, nó lập tức thần thức truyền âm tới. Luyện chế tốt. Nhanh chóng lấy tới. Hạ Bình cũng là vui vẻ, lập tức nói. Tại hắn bê quan thời điểm, hắn liền đem toàn bộ vạn thọ quả giao cho Thanh Lưu, để nó hỗ trợ luyện chế vạn thọ đan, không nghĩ tới nhanh như vậy liền luyện chế thành công, đây là niềm vui bất ngờ. May mắn không làm nhục mệnh, 108 khỏa tuyệt phẩm vạn thọ đan toàn bộ luyện chế thành công. Thanh Lưu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. nó cầm trong tay một cái không gian cái bình, bên trong chứa vạn thọ đan. Chỉ gặp những này vạn thọ đan bề ngoài hiện ra màu vàng kim nhạt, có một vòng lại một vòng kỳ dị đường vân, lít nha lít nhít, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, câu lên sinh mệnh ba động. Tuyệt phẩm vạn thọ đan. Thế mà không có có thất bại một lần. Hạ Bình có chút giật mình, bởi vì vạn thọ đan căn cứ luyện đan sư thực lực hội có khác biệt biến hóa, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm, mà hạ phẩm vạn thọ đan cũng chỉ có thể gia tăng một vạn năm thọ mệnh. Nhưng là tuyệt phẩm vạn thọ đan lại là có thể gia tăng 33.333 tuổi thọ mệnh, không thể so sánh nổi. Chủ nhân, chỉ là phổ thông đan dược mà thôi, ta không biết luyện chế bao nhiêu lần, không đáng giá nhắc tới. Thanh Như Khiêm Tốn nói, trước nó đi theo Sơn Hà Thánh Nhân lan lộn, cũng coi là lợi dụng vô số linh dược luyện chế đan dược, không cần tiền luyện chế, trong đó vạn thọ đan cũng luyện chế không ít, đã sớm là xe nhẹ đường quen. Nói nó là chân chính luyện đan tông sư, cũng một điểm không quá phận, dạng này kỹ xảo chỉ sợ là thánh nhân dưới đệ nhất. Ta thử một chút là hương vị gì. Hạ Bình cầm ba khỏa vạn thọ đan, không chút do dự, một thanh nuốt vào. Ầm ầm. Lúc này, cái này ba khỏa vạn thọ đan bị thể nội Thái Dương Dung Lâu cấp tốc luyện hóa, lập tức chuyển hóa thành bảng đại sinh mệnh năng lượng, tràn vào hắn toàn thân, thậm chí mỗi một cái tế bào. Hắn cảm thấy mình thể nội sinh mệnh lực tại một chút xíu gia tăng, cơ hồ là mậy hơi thở. Hắn cảm thấy mình thân thể tối thiểu tăng cường 10 vạn tuổi thọ mệnh. Đương nhiên, pháp lực là không có gia tăng, những này vạn thọ đan vẹn vẹn có thể gia tăng thọ mệnh. Có thể cái này cũng tướng đảm đương không nổi a, là thế gian kỳ vật, nhượng vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước dãi. Bất quá chỉ là 10 vạn tuổi thọ mệnh đối với Hạ Bình tới nói cũng không tính là gì, hiện tại hắn dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch. Trên thân đã có một chút thần thoại sinh mệnh đặc chất, thọ mệnh vượt qua phổ thông nhân loại cực hạn. Hắn hiện tại tối thiểu đều có thể sinh hoạt hơn 1.000 vạn năm, gia tăng 10 vạn thọ mệnh cũng chỉ là có thể gia tăng cái số lẻ thôi, mà lại theo hắn tiếp tục tiến hóa, như vậy gia tăng thọ mệnh thì càng nhiều. Vạn thọ đan luyện chế tốt, xem ra cũng là thời điểm trở về một chuyến vân tiêu giới. Hạ Bình muốn đem những này vạn thọ đan nhượng cha mẹ mình phục dụng, tăng cường bọn họ thọ mệnh, để bọn hắn chí ít có thể sống 10 vạn năm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Trọng yếu nhất là, hiện tại theo hắn tu vi càng ngày càng cao, sông gia họa cũng càng lúc càng lớn, cho dù hắn đủ kiểu giấu giếm, nhưng là vân tiêu giới chỗ chỗ, chắc chắn sẽ có tiết lộ thời điểm. Đến lúc đó một đám địch nhân công đánh tới, khả năng thánh nhân cũng sẽ ra tay, đoán chừng thiên vong hệ thống cũng là chịu không được. Cho nên, hắn lần này trở về vân tiêu giới, chính là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hạ Bình dự định đem chọn cái vân tiêu giới đều bị tiểu ngốc thôn phệ, đem toàn bộ viêm hoàng tình cầu nhân loại đều mang vào gạ không gian bên trong, nhượng đám người này bị chính mình tùy thân mang theo, trở thành gạ không gian con dân. Cứ như vậy, coi như vân tiêu giới vị trí tiết lộ ra ngoài, cũng không có địch nhân có thể bắt cha mẹ mình đến uy hiếp chính mình, chỉ có thể ở cái địa phương này dốc sức một cái không. Dù cho chính mình vũ vô địch tiết lộ thân phận ra ngoài, trở thành chúng mũi tên, liền càn khôn phái đều vứt bỏ chính mình, như vậy cũng không quan trọng, hắn tùy thời đều có thể trốn đi. Dù sao dựa theo hắn thực lực bây giờ, vũ trụ lớn, đại có thể đi được. Hiện tại Hạ Bình đã sớm lông cánh đầy đủ, không phải tên ố. Tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân thông thiên lệnh bài bỗng nhiên rung động, đồng thời vang lên một đạo cơ giới thanh âm. Thông thiên bí cảnh thí luyện sắp kết thúc, còn có 10 phút đồng hồ thời gian có thể để ngươi chuẩn bị thoát ly thông thiên bí cảnh. Mời các vị thí luyện giả làm tốt rời đi thông thiên bí cảnh chuẩn bị. Kết thúc sao? Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười. Lần này thông thiên bí cảnh được thế nhưng là thu hoạch không ít thứ, không chỉ có là đạt được tu bạt đà la tôn giả truyền thừa, còn được đến đại lượng vạn thọ quả, thu hoạch cự đại. Bởi vậy hắn đối nơi này cũng không có gì lưu luyến. Rời đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đầu tiên là rời đi Sơn Hà Châu không gian, đem toàn bộ bảo vật đều cất kỹ, tiếp lấy xuất ra thông thiên lệnh bài, triệt để kích hoạt. Vâng! Lúc này, cái này thông thiên lệnh bài lập tức hóa thành một đạo cự đại quang môn, xuất hiện một cái không gian thông đạo. Cái không gian này thông đạo vừa vặn liên tiếp đến Càn Khôn phái vị trí chỗ ở. Không nói hai lời, Hạ Bình một bước liền nhảy vào, thân hình lóe lên, trở lại Càn Khôn phái ở trong. Người khác cũng xuất hiện tại Viêm Hoàng Phong bên trên. Siêu siêu siêu. Còn lại tại thông thiên bí cảnh, còn sống thí luyện giả cũng là cái đại hỷ, không chút do dự rời đi, mở ra quan môn, từng cái biến mất tại thông thiên bí cảnh ở trong. Theo thí luyện giả rời đi, mà đông đảo thông thiên lệnh bài cũng cấp tốc biến mất, không biết đi chỗ nào, chờ đợi lấy lần sau thông thiên bí cảnh mở ra thời gian. Chương 1759, thi thú thức tỉnh. Hạ Bình Càn Khôn phái sau ngày thứ hai, lập tức có Càn Khôn phái tất cả trưởng lão, thậm chí trưởng môn đều lên môn bái phỏng. Hiển nhiên bọn họ đều nghe nói Hạ Bình đạt được đông đảo vạn thọ quả tin tức, muốn tiến hành giao dịch. Dù sao Càn Khôn phái cũng không ít trưởng lão rất già, cần vạn thọ quả đến duyên thọ. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám ép buộc, chỉ nói là có thể dùng bảo vật đến trao đổi. Dù sao hiện tại Hạ Bình mặc kệ là thân phân địa vị, vẫn là thực lực, đều không so với bình thường trưởng lão kém. Hạ Bình cũng không có một tiếng cự tuyệt, chỉ nói là nếu có nhượng hắn để mắt bảo vật, có thể trao đổi. Dù sao trên người hắn khoảng chừng hơn 100 khỏa vạn thọ đan. Hắn kỳ thực cũng không cần nhiều như vậy, nếu có đầy đủ bảo vật quý giá, hắn tự nhiên cũng nguyện ý trao đổi. Nghe đến mấy câu này, bọn họ cũng vừa lòng thỏa ý rời đi, biểu thị nếu có bảo vật, nhất định đến cửa. Chờ ứng phó bọn này trưởng lão về sau, Hạ Bình cũng tiếp thu được Bắc Minh Thánh Nhân tin tức, nhượng hắn Bắc Minh Phong một chuyến. Sư phụ! Rất nhanh! Hạ Bình liền đến Bắc Minh Phong một chỗ tinh thất, giờ phút này Bắc Minh Thánh Nhân chính khoanh chân ngồi tại một đoàn trên bồ đoàn. Nhất thời hắn cảm giác được Bắc Minh Thánh Nhân trên thân khí tức tựa hồ cùng trước hoàn toàn khác biệt, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, hư vô mờ mịt, tựa hồ nhảy ra ngũ hành, độc lập tam giới bên ngoài. Làm sao? Bắc Minh Thánh Nhân nhìn lấy Hạ Bình. Sư phụ, tại sao ta cảm giác ngươi cùng trước có chút không giống nhau? Hạ Bình nói ra bản thân nghi vấn. Không tệ, thế mà có thể nhìn ra được vi sư không giống nhau, xem ra ngươi tu vi thật là tăng lên rất nhanh. Bác Minh Thánh Nhân hơi có chút kinh ngạc, tán thưởng nhìn lấy Hạ Bình, ngươi cảm giác thật là không sai. Những ngày này vi sư đột phá, tấn thăng đến một cái cảnh giới mới, có thu hoạch khổng lồ. Chúc mừng sư phụ. Hạ Bình chắp tay nói, Bác Minh Thánh Nhân là sư phụ mình. Đối phương càng cường đại, mình có thể đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Hắn từ đáy lòng cảm thấy rất là cao hứng. Tốt, khắc đuốt mông ngựa. Bác Minh Thánh Nhân cười cười, nói, bất quá ngươi tại thông thiên bí cảnh làm sự tình. Vi sư cũng biết, tuy nhiên làm được rất không tệ, nhưng là cũng rất lợi hại kéo cừu hận, mà lại cây to đón gió. Từ nay về sau, chỉ sợ ngươi sinh hoạt sẽ không rất bình tĩnh. Nói không chừng hội có không ít tới giết người địch nhân, nhất định phải chú ý cẩn thận. Mà lại vi sư cũng không ít địch nhân, những địch nhân này tuy nhiên không làm gì được vi sư, nhưng là có thể sẽ để mắt tới ngươi, điểm ấy ngươi cần liên tục chú ý, khắc trong địch nhân bây giờ. Hắn nhắc nhở Hạ Bình chú ý nguy hiểm. Là sư phụ, ta minh bạch. Hạ Bình gật gật đầu. Nỗ lực tu hành đi, mau chóng tấn thăng thành thánh cảnh. Có thể tiêu giao thời gian chỉ sợ không dài. Bác Minh Thánh Nhân rất lợi hại có thâm ý nói ra, nhìn lấy Hạ Bình, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ nhìn về phía tận cùng vũ trụ. Nói xong câu đó, hắn phất phất tay, liền nhượng Hạ Bình rời đi. Rất nhanh, Hạ Bình liền Viêm Hoàng Phong. Lúc này, hắn lại là nhận Thanh Nhu truyền tới một tin tức tốt, một mực đang ngủ say ở trong thi thú rốt cục thức tỉnh. Không nói hai lời, hắn lập tức Sơn Hà Châu không gian, đi vào một chỗ giữa sơn cốc, bởi vì này thi thú cũng là tạm thời bị để đặt ở cái địa phương này. Giờ phút này, Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai người xuất hiện ở cái địa phương này, trông coi thức tỉnh thi thú. Đây chính là thi thú. Hạ Bình một chút con mắt, bởi vì hắn phát hiện này diện mục dữ tợn thi thú giờ phút này trở nên hoàn toàn thay đổi. Nó từ một cái viên thịt ở trong phá xác mà ra, tựa hồ vũ hóa thành bướm, thế mà thành một cái 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu lọ ly. Một đầu đen nhánh, đến eo tóc dài, như lưu ly con mắt màu đỏ ngòm, như là như đồ sứ trẻ sơ sinh ra thịt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiểu mũi ngọc nho nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Mà nàng trên người bây giờ mặc một thân quần màu đen, gỗ thịt lị phong cách, tựa hồ cái này quần màu đen cũng không đơn giản, phòng ngự lực cực mạnh, có thể so với nửa bước thánh khí, phảng phất là nàng có thể ngưng tụ ra một cỗ phòng ngự lực lượng. Trên người nàng cũng chạy nhưng lại lộ ra nếu không có hắc ám khí tức, cực kỳ nguy hiểm, phảng phất là nhất tôn ẩn nút hung thú, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng. Mà lại nàng có tam vô biểu lộ, không nói một lời, không ai có thể thấy rõ ràng nội tâm của nàng ba động. Bởi vậy Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái mới có thể đuổi tới nơi này, sợ cái này thi thú nổi lên. Người, chủ nhân. Đúng vào lúc này, tóc đen lọ lì cảm giác được Hạ Bình truyền đến khí tức, lập tức liền đứng lên, ba một chút, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền bay nhào tại Hạ Bình trên thân, giống như gấu đông giống như treo ở phía trên. Cái này, Hạ Bình sững sờ, nhưng là ngay sau đó hắn liền cảm giác được chính mình cùng cái này tóc đen lọ lì có thể thân cận cảm giác, trên linh hồn có chặt chẽ liên hệ, không thể chia cắt. Hắn cũng có thể cảm giác được cái này tóc đen lọ lì đối với mình quyến luyến, đem chính mình xem như là thân nhất thân nhân. Đồng thời hắn cũng phát hiện đối phương đầu trống rỗng, phảng phất là mới sinh trẻ sơ sinh, cái gì cũng không hiểu. Hạ Bình ngẫm lại liền minh bạch, từ sinh ra đến bây giờ, thi thú một mực cũng là ở vào hỗn loạn trạng thái, không có bất kỳ cái gì tự mình ý thức, đến cũng sẽ không sinh ra. Nhưng là bị hắn khống chế về sau, thi thú trên thân phát sinh thật không thể tin biến hóa, cũng sinh ra tự mình ý thức, đạt được cự đại tiến hóa, cho nên hiện tại mới là thi thú vừa lúc vừa ra đời khác, như là vừa ra đời trẻ sơ sinh. Đúng, đến cho ngươi đặt tên mới được, về sau ngươi tiểu làm nạ đi. Hạ Bình lập tức quyết định cho cái này tóc đen lọ lì đặt tên. Nạ. Tóc đen lọ lì nháy một chút mắt to, tựa hồ không hiểu nhiều cái từ ngữ này ý tứ, bất quá cũng không trở ngại nàng bắt chước cái từ ngữ này, dù sao nàng quy thật sự là quá cao, ký ức lực siêu quần, đã gặp qua là không quên được. Đúng, ngày sau ngươi tiểu làm nạ, bất quá bây giờ đến thử một chút ngươi năng lực mới được. Hạ Bình sơ sơ cảm, muốn thử xem nạ hiện tại năng lực, dù sao hiện tại cái dạng này. Thi thú vẫn có chút quá kỳ quái, cũng không biết nạ giữ lại bao nhiêu thi thú lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền từ đằng xa bắt một con rồng rất thỏ tới, xem như là vật thí nghiệm. Nạ, đem cái này sinh vật biến thành ngươi thân thuộc. Hạ Bình đối nạ nói ra. Thân thuộc. Nạ nháy một chút con mắt, tuy nhiên không hiểu Hạ Bình nói chuyện. Nhưng là nàng có thể lại là hiểu được như thế nào chế tạo thân thuộc, đây là thân thể nàng có thể sức mạnh. Siêu. Nàng duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại đầu này long rất thỏ trên thân, nhất thời một sợi hắc sắc thần bí năng lượng trong nháy mắt liền tiến vào long rất thỏ thân thể. Lúc này, đầu này long rất thỏ phát ra kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ bị luồng năng lượng màu đen này ăn mòn, bao trùm toàn thân. Ngay sau đó thân thể nó liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đầu tiên thân thể trở nên cường tráng, bành trướng trọn vẹn gấp ba, phía trên mỗi một tấc bắp thịt đều phồng lên, cứng đến nỗi cùng thép như sắt thép. Đồng thời nó tựa hồ cũng có tham ăn lực lượng, dạ dày rất dễ dàng nghèo đói, điên cuồng thôn ăn đồ ăn, ăn mặn vốn không kỵ. Theo nó thôn phệ thực vật năng lượng gia tăng, tựa hồ nó lực lượng, tốc độ, thân thể tố chất chờ một chút. Đều đang nhanh chóng tiến hóa. Vẹn vẹn vài bữa cơm công phu, nó liền so trước mạnh lớn 3-4 lần không thôi. Trước 1760, lạ lực lượng. Rất mạnh. Nhìn lấy cái này long rất thỏ biến hóa, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đến rất là tầm thường long rất thỏ, nhưng là trở thành thi thú thân thuộc về sau, lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tựa hồ tại thời khắc này, trên người nó tiến hóa hạn chế khí bị giải trừ, có thể nhanh chóng tiến hóa, thậm chí toàn bộ thân thể đều bị thi thú tế bào cho cải biến thành một cái khác giống loài. Bất quá cũng không phải là không có khác khuyết điểm, đầu tiên liền là trở thành thi thú thân thuộc long rất thỏ, trên thân không có cảm nhiễm lực lượng, nói cách khác trở thành thi quái long rất thỏ cũng không còn cách nào phát triển thân thuộc, vô pháp đạt tới tản vi rút hiệu quả. Mà có thể phát triển thân thuộc, cũng chỉ có là một cái. Thậm chí thân thuộc nhóm thực lực cũng bị quản chế tại đường na, vĩnh viễn so nạ thấp một cái cấp bậc, trừ phi là nạ lần nữa tiến hóa, nếu không chúng nó cũng vĩnh viễn không cách nào đột phá. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cái này cũng chưa chắc không phải chỗ tốt. Dù sao Hạ Bình muốn chế tạo đại lượng thủ hạ, cao cấp tay chân, mà không phải muốn cho mình chế tạo địch nhân, nếu không liền không cách nào khống chế. Không có cảm nhiễm tính cũng không có gì lớn không. Dù sao hắn cũng không muốn làm phần tử khủng bố, tiến hành cái gì sinh hóa tác chiến, mà lại trở thành thân thuộc về sau, bọn họ sinh tử liền toàn bộ tại nạ trưởng khống bên trong, chỉ cần nạ một cái ý niệm, mặc kệ người ở chỗ nào, thân thuộc đều sẽ lập tức tử vong. Cái này là tuyệt đối trưởng khống lực. Có ý tứ. Đồng thời Hạ Bình cũng phát hiện một cái thú vị hiện tượng, tựa hồ thân thuộc thôn phệ đại lượng thực vật. Thu hoạch được năng lượng thời điểm, cũng sẽ đem một nửa năng lượng chuyển trả lại, đến nạ trên thân, tăng cường nạ lực lượng, trợ giúp nàng nhanh chóng tiến hóa. Nói cách khác, thân thuộc nhóm kỳ thực cũng tương đương với nạ phân thân, nàng đông đảo phân thân càng mạnh, tốc độ tiến hóa càng nhanh, như vậy nàng cũng liền trở nên càng thêm cường đại, căn không cần chính mình khắc khổ tu luyện. Cho nên, phát triển vô số thân thuộc, đối với nạ tới nói, cũng là tốt nhất tu hành phương thức. Loại này phát triển thân thuộc lực lượng cũng rất đơn giản, là duy nhất một lần có thể phát triển 10 vạn người số lượng cấp thân thuộc, theo năng lực gia tăng, thậm chí hội càng nhiều, không ngừng tiến hóa. Hồi đến Vân Tiêu Giới, lập tức phát triển một nhóm thân thuộc, nhìn xem hiệu quả. Hạ Bình rất là kinh hỉ, cảm thấy là tác dụng không thể coi thường, đây tuyệt đối là một cái đại hình quân đoàn lực lượng, nếu như phát triển, phát huy ra huy lực, cũng không biết nhiều khủng bố. Cái này hoàn toàn cũng là sáng tạo một cái mới chủng tộc. Ha ha, đây chính là ta tân thủ hạ sao. Siêu một tiếng, đúng vào lúc này, một thanh âm truyền ra, người nói chuyện là Tham Ngọc Lộ. Nàng cũng xuất hiện ở cái địa phương này, tựa hồ nghe đến thi thú thức tỉnh tin tức, cấp tốc chạy đến. Tại bên người nàng, gài ạ tiểu ngốc cũng đi theo lên. Nàng tựa hồ đối với cái này vừa mới thức tỉnh kỳ diệu sinh vật cảm thấy rất ngạc nhiên. Chủ nhân. Cảm giác được hai cố lạ lâm khí tức truyền đến, tóc đen lọ lý nàng ngẩng đầu, nhìn lấy Hạ Bình, nhìn lại tiểu ngốc cùng Tham Ngộng Lộ hai người, ánh mắt rất là nghi hoặc, tựa hồ không biết đối phương là địch hay bạn. Yên tâm, các nàng đều là bằng hữu, không cần cảnh giới. Hạ Bình biết đây là thi thú thể nội chỗ sâu nguy cơ có thể quản lý, nếu như mình không phải ở cái địa phương này lời nói, chỉ sợ nạ đã sớm ra tay đánh nhau, diệt trừ nguy hiểm nhân tố. Cho nên Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Như lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Đừng nhìn nàng hiện tại một mặt vô hại bộ dáng, này là bởi vì chính mình ở cái địa phương này, ẩn tàng thể nội hung tính, không có đạt được khống chế nạ. Tuyệt đối là siêu cấp nguy hiểm sinh vật. Tiểu bằng hữu, biết không, nơi này ta là hàng hành lão đại, ngày sau đi theo ta lăn lộn, cam đoan ngươi có thể ăn ngon uống sướng. Tham Ngộng Lộ vỗ ngực một cái, muốn nhận tiểu đệ. Khu khu. Tiểu ngốc tằng háng một cái, liếc xéo liếc một chút. Tham Ngộng Lộ lập tức rất là tâm hỏng, như là bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ. Nàng còn kém chút quên nơi này có nhất tôn hung thần ác sát đáng giận quái vật, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, khu khu, vừa rồi ta nói sai, kỳ thực tiểu ngốc đại tỷ mới là lớn nhất, ta Tham Ngộng Lộ xếp hạng thứ hai, về sau ngươi chính là Lao Tam. Tham Ngộng Lộ lập tức bài danh, đặt vững chính và phụ quan hệ, xác định giữa song phương địa vị, ngày sau nàng liền có tiểu đệ sai sử. Nghĩ tới đây, nàng đều kém chút cười ra tiếng. Lạ chớp thuần khiết mắt to, tựa hồ không biết cái gì gọi là bài danh, bất quá nàng mạch máu trong người tựa hồ cùng tham mộng lộ có chút tiếp cận, để cho nàng cũng có một chút thân cận cảm giác. Tiểu lộ na, ta bảo kê ngươi. Tiểu ngốc đối lạ mở miệng nói, nàng có thể cảm giác được lạ cùng Hạ Bình có trên linh hồn liên hệ, chặt chẽ không thể tách rời, là người một nhà. Miêu tiên nhân, lạ dạy bảo công tác, liền giao cho ngươi, cần phải để cho nàng hiểu được một số liên quan tới cái thế giới này thưởng thức. Hạ Bình không để ý tham ngọc lộ, quay người đối mèo tiên nhân nói. Đối với tân sinh lạ tới nói, hết thể đều là lạ lẫm, hiếu kỳ, như là tiểu hải tử, dạng này liền cần tri thức quên bác lão sư đến chỉ đạo, tài năng nhanh chóng trưởng thành. Không hề nghi ngờ, miêu tiên nhân cũng là lớn nhất hảo lão sư. Hắn cũng không lo lắng nạ vô pháp học hội, bởi vì dạng này siêu cấp sinh vật, IQ thật sự là quá cao, dù cho không ai dạy bảo, đoán chừng mấy ngày công phu, nàng liền có thể triệt để quen thuộc cái thế giới này, hiểu biết đông đảo tri thức. Bất quá có chỉ đạo, này lại thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Làm lão sư. Ta muốn làm lão sư, để cho ta tới dạy bảo nàng có được hay không. Nghe nói như thế, tham ngộng lộ sung phong nhận việc, nàng trong mắt đi dạo, nghĩ đến ý kiến hay, tiếp xuống đi học nàng liền hướng nạ lời đồn chính mình là đại tỷ đại tri thức, không ngừng tẩy não, làm cho đối phương vĩnh viễn sùng bái chính mình. Dạng này nàng là đại tỷ đại địa vị liền thỏa, hơn nữa còn có cái trung thực tay chân. Đi một bên. Hạ Bình tức giận nói, nếu là thật nhượng tham ngộng lộ làm lão sư, chỉ sợ nạ tính cách cũng không biết lệch ra đến địa phương nào qua, ngày sau đoán chừng chỉ có thể là khi ăn hàng, khắp nơi ăn, thành triệt để tuổi mụ. Ngươi không muốn xem thường người. Tham ngộng lộ xù lông, tức giận đến nhe răng trợn mắt. Nhưng là vẫn bị Hạ Bình nhẹ nhõm chấn áp xuống dưới, đoạn nàng muốn dạy sư chồng người ý nghĩ, về sau nàng phát bi vẫn làm thức ăn lượng, lại ăn mấy chục tấn thực vật. Mấy ngày sau, Hạ Bình an tâm tu luyện, củng cố tu vi. Mà nạ giáo dục cũng tới chính quy, mấy ngày nay nàng đều đi theo miêu tiên nhân, tiến vào vở tủ ạn lược thế giới, học tập các loại nhân loại thế giới tri thức cùng thưởng thức. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, nạ liền có thể hoàn toàn thích hợp cái thế giới này quy tắc, đến lúc đó liền có thể tự do ở cái thế giới này hành tẩu, không cần phải lo lắng bại lộ thân phận của mình. Tiếp theo, Hạ Bình đình chỉ tu luyện, từ tinh thất đi ra, trải qua hơn ngày nghỉ ngơi, hắn tinh khí thần cũng đạt tới điên phong trạng thái, trước đó chưa từng có tốt. Thế là, hắn lập tức khởi động chúng tinh hào, vân tiêu giới. Hắn rất là chờ mong, bởi vì có mấy năm không có trở lại vân tiêu giới, cũng không biết hiện tại vân tiêu giới đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Siêu! Một chiếc phi thuyền lập tức rời đi càn khôn tinh, chui vào hắc ám vô hạn tinh không ở trong. Nhưng là Hạ Bình không biết là, sâu trong hư không một cỗ thần bí sức mạnh mạnh mẽ bắt được phi thuyền khí tức, theo sát mà đến. Chương 1761, nguy cơ sinh tử. Không biết hiện tại vân tiêu giới biến thành bộ dáng gì. Hạ Bình đợi tại phi thuyền bên trong, rất là hài lòng, cầm trong tay một ly rượu đỏ, giống như quý tộc. Chúng ta vẫn luôn cùng vân tiêu giới có liên hệ, đối phương cũng có vợ tủ ăn lợp. Vân tiêu giới tình huống cụ thể ta có thể kỹ càng nói cho người nghe. Bên cạnh miêu tiên nhân nghe nói như thế, mở miệng nói ra. Không, không cần. Vẫn là trở lại vân tiêu giới rồi nói sau, đây cũng là nho nhỏ kinh hỉ. Hạ Bình khoát khoát tay. Siêu. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, bước nhảy không gian, lướt qua từng khỏa tinh cầu, không ngừng trước vào bao nhiêu năm ánh sáng, chung quanh tinh không đứng im, hằng cổ bất biến, tựa hồ vô số năm trôi qua đều là như thế, chưa từng có biến hóa qua. Dạng này hùng vĩ cảnh sắc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tâm tình vui vẻ. Tích tích. Đột nhiên, hệ thống thanh âm chuyển tới, rất là gấp rút, cảnh cáo, sâu trong hư không có mãnh liệt sát ý nhằm vào chủ ký sinh. Chủ ký sinh giờ phút này đứng trước chớ đại nguy hiểm, kính xin chú ý, mời lập tức đào thoát, địch nhân không thể địch lại, hoài nghi đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình tóc gáy dựng lên, giác quan thứ 6 bị tử vong khí tức bao phủ, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra từng đạo tinh quang. Có địch nhân tập kích, thậm chí còn là thánh nhân tập kích. Hắn hiếp hiếp mắt, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm hệ thống một phen, đến tột cùng là nhân vật nào đối với mình dâng lên sát cơ, thánh nhân gì muốn đối phó chính mình. Đông. Không đợi Hạ Bình hỏi thăm cái gì, liền tại chiếc phi thuyền này nhanh thoát ly càn khôn phái thống trị tinh vực phạm vi thời điểm. Đột nhiên, một cỗ thần bí lực lượng từ hư không hàng lâm xuống, phong tỏa phương viên hơn ngàn năm ánh sáng. Cái phạm vi này phảng phất bị một tòa khủng bố năng lượng bao phủ, như là nơi này hóa thành đầm lầy, phi thuyền lâm vào vũng lầy ở trong, cơ hồ là không thể động đậy. Thậm chí chung quanh hư không cũng bị bắt đầu phong tỏa, khắp nơi đều là năng lượng bức tường ngăn cản, dù cho muốn bước nhảy không gian đều khó có khả năng, đây là một lần chí mạng sát cục, không có chút nào sơ hở. Siêu. Lúc này, nơi xa xuất hiện một đạo vĩ ngạn thanh âm, người mặc áo choàng màu đỏ, gánh vác một thanh trường đao, râu quai nón một vòng, toàn thân cao thấp phát ra bá đạo, cuồng bạo, lộn xộn, giết hại, điên cuồng chở một chút khí tức. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng tựa hồ cũng hình thành huyết sắc lĩnh vực, phảng phất hóa làm một cái huyết sắc thế giới, liền chung quanh tinh cầu vận chuyển đều ảnh hưởng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, phàm nhân cơ hồ đều không thể động đậy, tựa hồ liền tư duy đều ngừng vận chuyển. Cuồng đồ thánh nhân. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn lập tức nhận ra trước mắt cái này hồng bào trung niên nam tử thân phận chân thật, thình lình chính là Bắc Minh thánh nhân cựu địch, đã từng còn phát động đối với mình tập kích cuồng đồ thánh nhân. Đến hắn coi là đối phương đã hành quân lặng lẽ, sẽ không lại đối phó chính mình. Không nghĩ tới bây giờ thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, thậm chí còn là tự mình động thủ. Dạng này sát cục thật sự là quá nể tình, đường đường thánh nhân thế mà tự mình hạ tràng, không để ý thể diện, thân thủ tới giết hắn, nếu như truyền đi, chỉ sợ đều sẽ vạn cổ lưu danh. Hưu. Nay cuồng đồ thánh nhân giữ tợn cười một tiếng, trên mặt đao ba rung động, vô cùng khủng bố, hắn căn không cùng Hạ Bình nói nhảm. Trên tay huyết sắc đại đao, giữa trời bổ xuống. Nhất thời, một đạo ánh đao lướt qua, vô thanh vô tức, phảng phất vũ trụ đều bị cái này một sợi đao quang chém thành hai khúc, cũng giống như là vũ trụ cực cảnh một đạo cực quang, một đạo vĩnh hằng quang mang, rực rỡ, mỹ lệ, rung động lòng người, lại là ẩn chứa tử vong, cô quạng khí tức. Một đao kia chỗ khắp nơi, từng khỏa tinh cầu, từng khối vỡ thạch, đều bị dễ như trở bàn tay cắt thành hai nửa, chung quanh vật chất đều là trong nháy mắt bị chấn động thành bột mịn. Mà lại tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, phảng phất giờ khắc này thời gian đều đình chỉ, đồng tử mới vừa vặn nhìn thấy này huyết sắc đại đao đánh xuống, nhưng là đao quang lại là đã đến bên cạnh mình. Hạ Bình tóc gáy dựng lên, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua tử vong cách mình như thế tiếp cận. Tựa hồ giờ khắc này linh hồn hắn đã thấy địa ngục vị diện tồn tại, nhìn thấy lại Hà Kiều, Hoàng Tuyền Hà đang hướng về mình ngoắc. Tại nghìn cân treo sợi tóc tế, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch vận chuyển, sâu trong hư không hỏa diễm đều bốc cháy lên, đánh nát hư không, cũng làm cho hắn tránh thoát một chút xíu sức trói buộc lượng, thân thể khôi phục một chút xíu hành động lực. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân một cái phù lục lập tức bay ra ngoài. Đó là Bắc Minh thánh nhân ban cho chính mình bảo mệnh đòn sát thủ thánh nhân phụ lục. Vâng! Nhất thời, tấm bùa chú này phá không không gian, lớn lên theo gió, trong nháy mắt bao trùm cả chiếc phi thuyền, một cỗ thần bí mạnh đại không gian năng lượng bao trùm phụ cận, hình thành tuyệt đối không gian. Cỗ lực lượng này bên ngoài, hiện hiện lít nha lít nhít phù văn, tạo thành một thiên vô thượng kinh văn, lạc ấn hư không. Tản mát ra cực sự mạnh mẽ thánh nhân khí tức. Đông. Chỉ trong nháy mắt, này huyết sắc nhất đao bổ xuống, hung hăng bổ vào trương này thánh nhân trên bùa chú mặt, lúc này tia lửa vang khắp nơi, âm vang rung động, hư không rung động. Mà chương này thánh nhân phù lục trong nháy mắt liền đem đạo này ánh đao màu đỏ ngòm lực lượng ma diệt, cả chiếc phi thuyền rung động, nhưng lại nhượng người bên trong lông tóc không tổn hao gì. Hư, Bác Minh lão quỷ quả nhiên lưu hạ sát thủ giản, liền coi trọng như vậy hắn đồ đệ sao? Cùng đồ thánh nhân thiêu thiêu mi, khiếp khiếp mắt, cười lạnh một tiếng, hắn đối với loại sự tình này tựa hồ cũng sớm có đoán trước, biết mình một kích này khả năng giết không chết tiểu bối này. Giờ phút này, đợi tại càn khôn tinh Bắc Minh trên đỉnh Bắc Minh thánh nhân cảm giác được cái này một sợi khí tức, bỗng dưng mở hai mắt ra, xuyên thủng hư không, tản mát ra dọa người thánh quang, xuyên thấu không mấy năm ánh sáng, ánh mắt rủ xuống, đến Hạ Bình bên người. Cuồng đồ, ngươi thật lớn mật, bị ta chặt một cánh tay, hốt hoảng mà chạy, thế mà còn không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, kéo dài hơi tàn, hiện tại thế mà còn dám ra đây, giết đồ đệ của ta, ngươi quả nhiên là muốn chết phải không? Một trận thanh âm từ hư không hạ xuống tới, chấn động hư không, thế mà liền chân không đều phát sinh ông ông tác hưởng dấu hiệu. Chung quanh từng khỏa tinh cầu đều bày biện ra vỡ vụn dấu vết. Rõ ràng người còn tại không mấy năm ánh sáng bên ngoài, nhưng là thanh âm hắn lại là trực tiếp từ hư không chuyển tới, phảng phất chân thân buông xuống, phần này thần thông, quả thực là nghe rợn cả người. Bác Minh lão quỷ. Nghe nói như thế, cuồng đồ thánh nhân gào thét một tiếng, thù mới hận cũ tâm tình cùng một chỗ xuống tới, ngươi ban cho ta tay của thù, ta một khắc đều không thể quên. Như là phụ cốt thư, thời thời khắc khắc dày vò ta nội tâm, thù này không báo, không đội trời chung. Tuy nhiên ta không phải đối thủ của ngươi, vô pháp giết chết ngươi, nhưng là ta lại có thể giết chết ngươi đồ đệ, để ngươi nhấm nháp một chút cái gì gọi là cắt da đau nhức, cái gì gọi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn lấy ngươi đồ đệ đi chết, ngươi là ngăn cản không ta. Hắn triệt để điên cuồng, thề muốn báo thù. Trên thân khí thế tăng lên đến, nhất đao tử hư không đánh xuống, tựa hồ lực lượng so trước tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể cảm giác được chương này thánh nhân phụ lục, căn vô pháp chống đỡ được một đao kia. Chương 1762, bốn đại thánh nhân. Siêu. Liền trong chớp mắt này, sâu trong hư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Xé rách hư không, sinh ra một cái không gian thông đạo, tiếp lấy một bóng người từ giữa hư không đi ra, đến chúng tinh hào trước mặt. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, đứng lặng hư không, phảng phất hắn đại biểu cho hết thảy, liền đại đạo đều bị áp chế, triệt triệt để thần linh, thần uy vô biên. Bác Minh Thánh Nhân. Tại cuồng đồ Thánh Nhân xuất thủ nháy mắt, hắn trong nháy mắt đến nơi này. Cũng không có đem hắn làm ra cái gì động tác, vẹn vẹn nhẹ nhàng nâng tay, một trưởng vô ra, lặng yên không một tiếng động. Đông. Lúc này, cái kia đạo khủng bố huyết sắc đao khí lập tức hóa thành vô hình, bị triệt để đánh sơ xác, thậm chí sau lưng hắn lực lượng đều tiêu tán, bị hoàn toàn hấp thu, không có bất kỳ cái gì lực lượng dư ba khuyết tán ra. Chúng tinh hào cũng không có cảm giác đến bất kỳ gợn sóng nào. Phần này lực lượng khống chế, làm người ta nhìn mà than thở. Không có khả năng, ngươi thể tại phía xa càn khôn tinh, làm sao có thể trong khoảnh khắc liền đến nơi này. Cùng đồ thánh nhân đơn giản không thể tin tưởng, Bác Minh thánh nhân tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Hắn đến coi là có thể chậm trễ Bác Minh thánh nhân mấy giây công phu, tại trong mấy giây, hắn có thể giết chết Hạ Bình mấy chục lần. Nhưng là không nghĩ tới một giây đều không cách nào chậm trễ, đối phương trong nháy mắt xuyên toa hư không, đến trước mặt mình, ngăn trở chính mình một đạo kia. Đạo huyền diệu, giống như ngươi không cần mặt mũi đồ, lại làm sao có thể hiểu. Cuồng đồ, ngươi đã tụt hậu, hiện tại cũng không phải ngươi dạng này cựu thời đại thánh nhân hoành hành thời điểm. Bác Minh thánh nhân đứng chắp tay, mặt không biểu tình, bất quá ngươi lại dám đối đồ đệ của ta xuất thủ. Còn dám chân thân hiện hiện, xem ra ngươi là muốn chết, lần trước vẹn vẹn lưu lại ngươi một cánh tay, lần này ngươi giữ mệnh lại đi. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sắc cơ, hắn muốn cuồng đồ thánh nhân mệnh. Nói khoác mà không biết ngượng, Bác Minh lão quỷ, chỉ bằng ngươi còn muốn lao phu mệnh. Nghe nói như thế, Cuồng đồ thánh nhân cười ha ha, giống như nghe được thiên đại tiếu thoại đồng dạng, ngươi cho rằng Lao Phu lần này xuất thủ, liền không có bất kỳ chuẩn bị gì sao. Ta đã dám ra tay, liền làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hôm nay chủ công mục quan trọng không phải vì giết chết ngươi đồ đệ, mà chính là vì giết chết ngươi à. Vâng! Vừa dứt lời, lúc này sâu trong hư không chấn động, xuất hiện từng đạo hư không đại môn, tiếp lấy từng đạo khí tức khủng bố từ sâu trong hư không buông xuống, lập tức liền xuất hiện ba đạo thân ảnh. Những này thân ảnh tản mát ra khí tức khủng bố, thình lình đều là thánh nhân. Bốn tôn thánh nhân. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn cảm giác được sự tình ẩn ẩn có chút không ổn. Hiển nhiên đây là cuồng đồ thánh nhân mượn nhờ giết chính mình thời cơ, bố trí một cái bẫy, liên lạc còn lại ba đại thánh nhân, rào sắt Bắc Minh thánh nhân. Bốn đại thánh nhân vây công một cái, hôm nay xem ra giữ nhiều lành ít ta. Lôi Man thánh nhân, Băng Yêu thánh nhân, còn có Hắc Ma lão tổ. Bắc Minh thánh nhân sắc mặt y dị nguyên rất là bình tĩnh, nhận ra còn lại ba tôn thánh nhân thân phận chân thật, các ngươi cũng coi là một phương bá chủ. Thế mà bị cái này chó nhà có tang thuyết phục, muốn tới đối phó Lao Phu, xem ra cái này cuồng đồ lão quỷ cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Đại giới là có, nhưng là còn chưa đủ giết chết nhất tôn thánh nhân. Lôi Man thánh nhân nói, Bắc Minh lão quỷ, ngươi uy hiếp thật sự là quá lớn, chỉ là một cái tân tấn thánh nhân thôi, cuồng ngạo như vậy bá đạo, dưới mắt không còn ai, tiếp tục bị ngươi trưởng thành tiếp, cái kia còn đến. Ngày sau còn có chúng ta Nam Vũ trụ các đại chủng tộc lẫn vào phần sau. Các ngươi càn khôn phái gần nhất thế nhưng là hùng hổ dọa người cực kỳ. Nói không sai. Băng Yêu thánh nhân ánh mắt ẩn chứa một hơi khí lạnh, phảng phất là vạn niên không thay đổi băng cứng. Bắc Minh lão quỷ, ngươi lệnh chúng ta sớm liền muốn, Đông Vũ trụ không thể lại xuất hiện nhất tôn vô địch thánh nhân. Hôm nay liền để ngươi. Còn có ngươi đồ đệ mai táng tại nơi sâu xa trong vũ trụ đi, Đông Vũ trụ không cần các ngươi những này cường nhân xuất hiện. Khắc khắc, Bắc Minh lão quỷ, ta ngược lại thật ra đối thân thể ngươi cảm thấy rất hứng thú, chờ giết ngươi về sau, ta sẽ đem thân ngươi thân thể luyện chế thành khối lỗi, vậy sẽ là ta dưới tay cường đại nhất chiến lược, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Hắc Ma lão tổ khắc khắc cười nói, Bắc Minh lão quỷ, thấy không? Đây chính là chiều hướng phát triển, muốn giết ngươi người, như sang sông tức, ngươi đã trở thành chúng mũi tên, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Cuồng đồ thánh nhân hăng hái, có ba đại thánh nhân phụ trợ chính mình, mặc cho Bắc Minh thánh nhân như thế nào cường đại, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng có thể báo cái này thâm cừu đại hận. Đi chết đi! Trong chốc lát, Lôi Man thánh nhân xuất thủ. Tựa hồ bắt được Bắc Minh thánh nhân một chút kẽ hở. Lôi Man thần quyền. Một quyền này ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi đình lực, tựa hồ ngưng tụ thành một đầu lôi đình đại đạo, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng đều tràn ngập lôi kiếp lực, câu thông lôi đình không gian. Trong khoảnh khắc, vô số lôi đình của vũ hóa thành từng đầu lôi long, phảng phất là mạt nhật thế giới buông xuống, hủy diệt hết thảy, mặc kệ chất liệu gì đều phải ở dưới sấm sét hủy diệt. Thậm chí một quyền này cũng ẩn chứa vô thượng cậy mạnh, kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn, phảng phất là man hoang lực ra cầm tại thân thể của hắn bên trên, toàn bộ không gian đều bị đánh bạo. Đây là thánh nhân nhất kích, tất sát nhất quyền. Nhưng là đột nhiên, Bắc Minh thánh nhân hai mắt lập tức liền phóng xuất ra dọa người quang mang, siêu một tiếng, hắn thân thể biến mất, trốn vào hư không, vô ảnh vô tung. Dạng này tốc độ nhanh đến liền thánh nhân cũng bắt không đến trình độ, hóa mục nát thành thần kỳ, tựa hồ dung nhập hư không ba động ở trong, bất kỳ người nào đều không phát hiện được. Một giây sau, hắn thân thể liền xuất hiện tại Lôi Man thánh nhân trước mặt, tay không đấm ra một quyền. Đông. Trong chốc lát, Lôi Man thánh nhân đồng tử co vào, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn, tựa hồ cũng không thể tin được trước mắt một màn này. Bởi vì hắn liền Bắc Minh thánh nhân như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình cũng không biết, đối phương lại là như thế nào đột phá thân thể của mình lĩnh vực phòng ngự. Phải biết hắn tinh thông lôi đỉnh thần thông, lấy thân thể làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều tại lôi đỉnh năng lượng bao phủ xuống, sinh ra khủng bố từ trường, hư không vặn mẹo, tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn xếp cộng lại. Muốn công kích đến hắn thể lời nói, liền cần vượt qua mấy trăm triệu đường sức mạnh sấm sét phong tỏa, còn có vô số tầng không gian gấp, dạng này mới có thể đến. Nhưng là hiện tại Bắc Minh Thánh Nhân vẹn vẹn vượt một bước, liền không nhìn hắn không gian phòng ngự, lôi đỉnh phòng ngự, trong nháy mắt liền đến bên cạnh mình, cái này khiến hắn không khỏi kinh hãi, không thể nào hiểu được. Tiếp theo, không đợi hắn nghĩ kỹ phản kích phương pháp, Bắc Minh Thánh Nhân quyền đầu liền đập tới. Vâng! Cũng là một quyền này, kinh thiên động địa, sụp đổ vạn cổ, hoành kích cổ kim, xuyên thủng hư không, thân thể của hắn thế mà như là pha lê, từng khúc pha toái, hóa thành bột phấn. Phiến thiên địa này, vẹn vẹn chỉ còn lại hắn một đám linh hồn hỏa. Không có khả năng. Vẹn vẹn nhất quyền mà thôi à, thân thể ta liền bị đánh nổ, không có không hoàn thủ lực, làm sao có thể, làm sao có thể. Cái này trò đùa mở lớn. Lôi Man Thánh Nhân triệt để điên, tâm tình triệt để mất khống chế, cho dù hắn muốn một vạn lần, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có kết cục này, nhất quyền xuống tới, thân thể của hắn vỡ nát, chỉ còn lại một đám linh hồn hỏa. Chương 1763, thổi khẩu khí. Đương nhiên, linh hồn đối với Thánh Nhân tới nói, mới là căn, chỉ cần linh hồn còn chưa bị hủy diệt, Thánh Nhân liền có thể trọng sinh. Nhưng là thân thể bị hủy diệt, đối với Lôi Man Thánh Nhân tới nói, cũng là một lần trọng thương. Mới một cái hô hấp, Lôi Man Thánh Nhân linh hồn hỏa chập chờn, hấp thu hư không lực, phân tán đến các nơi tế bào tổ chức núp nhích, tựa hồ muốn lần nữa khôi phục, ngưng tụ thân thể. Bác Minh Lão Quỷ. Thấy thế, Cung Đồ Thánh Nhân, Hắc Ma Lão Tổ cùng Băng Yêu Thánh Nhân ba cái đều là gào thét một tiếng, bọn họ tuyệt đối không cho phép Bắc Minh Thánh Nhân tiếp tục động thủ, nếu như lại một quyền đấm chết Lôi Man Thánh Nhân, đối với bọn hắn cũng là một lần trọng thương. Bọn họ thân hình lấp lóe, muốn ngăn cản Bắc Minh Thánh Nhân hành động. Siêu! Bắc Minh Thánh Nhân nhìn cũng không nhìn ba người này động tác, tiến lên một bước, thuấn gian di động, thân thể hóa thành hư vô. Dễ như trở bàn tay xuyên vượt bọn họ phong tỏa, đến Lôi Man Thánh Nhân linh hồn bên người, lại là nhất quyền. Không không không, Bác Minh, không muốn giết ta. Đến đang cố gắng phục sinh Lôi Man Thánh Nhân thấy cảnh này, cảm nhận được sát cơ chí mạng, tóc gáy dựng lên, hắn nhịn không được thét lên thê lương, tiếng la thê lương. Đông. Hắn ban đầu khôi phục lại một nửa thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Từng khúc tăng dã, thậm chí cái này nháy mắt linh hồn hắn cũng ngăn cản không nổi, triệt để sụp đổ, bị chấn động thành bụi phấn, hóa thành hư vô, ngay cả cặn cũng không còn ở dưới. Tại sao có thể như vậy? Ta đường đường Lôi Man Thánh Nhân làm sao lại chết ở cái địa phương này, không có khả năng, ta không cam tâm, không cam tâm à. Sâu trong hư không, y hải nguyên truyền đến Lôi Man Thánh Nhân không cam lòng gào thét. Nhưng là mặc cho hắn làm sao không cam, cũng y y nguyên bị đấm một nhát chết tươi, linh hồn câu diệt. Không có khả năng, Bác Minh Lão Quỷ lúc nào cường đại đến loại tình trạng này, đến tột cùng phát sinh cái gì. Cung Đồ Thánh Nhân cũng ngộng, trong mắt hắn, Bác Minh Thánh Nhân dù cho cường đại tới đâu, cũng chỉ là cao bọn họ hạng nhất mà thôi, dù cho đơn đả độc đấu đều chưa hẳn có thể giết chết được bọn họ. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn hai quyền, liền giết chết Lôi Man Thánh Nhân, linh hồn câu diện, dạng này kết quả tại là quá khoa trương, quá bất khả tư nghị. Hắn đột phá, hắn đã đột phá, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, đụng chạm đến vô địch cảnh. Hắc Ma Lão Tổ hét dầm lên, hoảng sợ không thôi, đáng chết, ta minh bạch, vì sao hắn tới nhanh như vậy? Hắn tới cũng không phải là chân thân, mà chính là hình chiếu, cho nên trong chốc lát vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, đến nơi đây. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chống cự một đoạn thời gian, theo thời gian chuyển rời, hắn lực lượng liền sẽ tiêu tán, hắn hình chiếu cũng sẽ biến mất. Hắn nhìn ra Bắc Minh Thánh Nhân một tia huyền bí. Hình chiếu? Con mẹ nó ngươi là đang nói đùa, làm sao có thể? Vẹn vẹn một bộ hình chiếu. Liền hai quyền đánh chết Lôi Man Thánh Nhân, con mẹ nó ngươi tại cùng ta nói giỡn. Băng Yêu Thánh Nhân chửi ầm lên, hoảng sợ đến cực hạn. Nó cảm thấy mình lần này không nên tới, tuyệt đối không nên tới. Hiện tại nó đến tột cùng tại đối phó nhất tôn kinh khủng bực nào quái vật. Thế này sao lại là tại vây giết, căn cũng là đi tìm cái chết. Đừng sợ, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một bộ hình chiếu. Diệt sát cái này hình chiếu, chúng ta lập tức trốn, chúng ta còn có cơ hội, còn có cơ hội à. Cùng đồ thánh nhân gào thét một tiếng, hắn hiện tại đã không muốn giết Bắc Minh thánh nhân, chỉ muốn bỏ chạy chạy, trốn được càng xa càng tốt, rời xa cái này quái vật đáng sợ. Nội tâm của hắn sợ hãi đến cực hạn, hắn coi là mới quá khứ vài vạn năm, Bắc Minh thánh nhân không có cái gì tiến bộ không gian mới đúng, dù sao thánh nhân thọ mệnh cơ hồ vô hạn, mỗi đột phá một cảnh giới, đều cần đại lượng thời gian. Nhưng là hắn chỗ nào nghĩ ra được, Bắc Minh thánh nhân khủng bố như vậy, vượt quá tưởng tượng, căn không phải hắn có thể so sánh. Huyết đổ chấn thiên đao. Trong chốc lát, cùng đồ thánh nhân báo nổi, lập tức sử dụng toàn lực, nhổ ra trên người mình thanh khí huyết đao, nhất đao hướng phía Bắc Minh thánh nhân vô xuống, sẽ rách hư không. Chỉ gặp, trôi này huyết sắc trường đao câu thông máu không gian, giết hại không gian, hắc ám thứ nguyên trở một chút thứ nguyên thế giới, vô cùng lực lượng, vô cùng phù văn tử hư không hạ xuống, ra chỉ tại trường đao bên trên. Một kích này cơ hồ ẩn chứa hắn suốt đời tu vi tinh hoa, lấy máu không gian ý chí làm căn cơ, lại lấy giết hại ý niệm làm phụ trợ, tự thân vô cùng pháp lực khu động. Một khi bộc phát ra ra ngoài, đơn giản có thể sụp đổ vô số không gian, liền xem như một cái thái dương hệ đều sẽ bị hoành thành bụi phấn. Một đao kia quá mức đáng sợ, quá mức bá đạo, ngang dọc bệ nghệ, đao quang xé rách tinh hệ. Bắc Minh thánh nhân nhìn một màn này, cũng không nói lời nào, nhìn thấy này ánh đao màu đỏ ngòm nổ xuống, thiên diêu địa động, đột nhiên hắn hướng phía nơi xa thổi một hơi. Ầm ầm. Cái này một hơi thổi ra, chòm sao rung động, phảng phất hóa thành vũ trụ phong bạo, không gian phong bạo, cũng giống như là tiên thiên cương phong tại quét, toàn bộ vũ trụ, tinh hệ đều tại rung động, kịch liệt lay động. Hạ Bình có thể cảm giác được, phu cận vô số tinh cầu tựa hồ cũng đang bị thổi đi, cải biến chính mình vận chuyển phương hướng, toàn bộ vận thạch đều hôi phi yên diệt, hóa thành bột phấn. Thậm chí này vanh sát xuống tới huyết sắc đao khí, cũng căn gánh không được cái này một hơi, phanh phanh rung động, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Phiến tinh không này đều bị triệt để thanh không. Không có khả năng, Bắc Minh lão quỷ, ngươi không có khả năng cường đại như vậy, thổi khẩu khí liền đem ta huyết đồ chấn thiên đao phá giải, ngươi đến tuột cùng muốn xem thường người đến mức nào a? Ta không phục, không phục a! Cuồng đồ thánh nhân triệt để điên. Tại mấy vạn năm trước, hắn thực lực còn cùng Bắc Minh thánh nhân lực lượng ngang nhau, thậm chí còn có thể có qua có lại, nhưng là lúc này ngày xưa, hắn tu vi chỉ trệ không tiến, thậm chí còn rút lui. Nhưng là Bắc Minh thánh nhân nhưng lại xa xa siêu việt hắn, đạt tới hắn vô pháp tưởng tượng cảnh giới, thổi khẩu khí, liền đem hắn đòn đánh mạnh nhất đánh cho sụp đổ. Dạng này sự thật hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đột nhiên, hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được Bắc Minh thánh nhân thân thể bên trên truyền đến sát cơ chí mạng, hắn không còn dám kêu rên, thân hình lấp lóe, liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né. Nhưng là đã quá muộn. Bắc Minh thánh nhân lại là đấm ra một quyền, vô thanh vô tức, trực lai trực vãng, không có chút nào xinh đẹp, trực thấu chết. Thân hình lóe lên, hắn trực tiếp liền thuấn di đến cuồng đồ thánh nhân trước mặt, không nhìn bất luận cái gì không gian phong tỏa, tựa hồ không gian bức tường ngăn cản đối với hắn mà nói, cùng đầu hũ không có gì khác biệt. Ánh mắt hắn rất là bình tĩnh, như là thâm uyên, hắc ám tĩnh mịch, thôn phệ hết thảy. Phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể nhượng hắn dao động, chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa vô cùng vũ trụ huyền bí, có vô số ngôi sao vận chuyển. A. Một giây sau, cuồng đồ thánh nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, bởi vì tại một quyền này dưới, hắn toàn bộ thân thể đều nát, thậm chí ngay cả trên người hắn thánh khí bảo đao cũng vỡ nát, triệt để nổ tung, từng khúc pha toái. Dạng này quyền đầu khủng bố vô biên. Sụp đổ vạn cổ, nhất pháp phá vạn pháp, bẻ gãy nghiền nát. Liền xem như cuồng đồ thánh nhân cũng hoàn toàn nhìn không ra một quyền này ẩn chứa hạng gì lực lượng cùng huyền bí, phảng phất phong phú toàn diện, ẩn chứa toàn bộ vũ trụ chân lý. Đây là hắn cuối cùng cả đời, đều không thể lĩnh ngộ lực lượng. Chương 1764, khủng hoảng. Cuồng đồ thánh trên thân người lít nha lít nhít phù văn cũng nổ bể ra đến, đây là hắn gia trì ở trên người thần thông lực, phòng ngự lực có thể so với phổ thông thánh khí. Tầm thường lực lượng căn vô pháp đánh tan. Nhưng là đối mặt một quyền này, những phủ văn này cũng vô pháp tới, so đầu hũ cũng còn muốn yếu ớt. Đầu tiên, hắn toàn bộ mạnh mẽ thân thể đều sụp đổ, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí là mỗi một cái tế bào, mỗi một cọng lông tóc đều hóa thành tro tàn. Tiếp lấy linh hồn hắn, cũng như bão táp phía dưới nến như lửa, trong nháy mắt liền bị quyền phong dập tắt. Chết! Cái kia nói muốn trả thù Bắc Minh Thánh Nhân, muốn để Bắc Minh Thánh Nhân người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không ai bị nổi, cuồng ngạo vô biên cuồng đồ Thánh Nhân cứ như vậy chết. Phổ thông tới nói, giống cuồng đồ Thánh Nhân đứa nhỏ này đẳng cấp cường giả, bình thường sẽ không bị giết chết, liền xem như lời Thánh Nhân vây quanh hắn, hắn cũng có biện pháp bỏ chạy, trốn yêu yêu. Nhưng là hiện tại hắn liền chạy trốn đều không có biện pháp gì. Bởi vì gặp được địch nhân thật sự là quá mức cường đại đến nhượng hắn liền chạy trốn ý nghĩ cũng không có xuất hiện, liền bị trong nháy mắt diệt đi. Tại hắn trong nhận thức mặt, hắn hẳn là chống đỡ được nhất quyền mới là, nhưng là hiển nhiên cuồng đồ thánh nhân đánh giá cao chính mình, một lần sai lầm, liền chôn vùi tính mạng hắn. Bất quá cái này có lẽ cũng không phải là sai lầm, vẹn vẹn cuồng đồ thánh nhân hoàn toàn nghĩ không ra. Trước vẹn vẹn có thể chém đứt hắn một cánh tay Bắc Minh Thánh Nhân, hiện tại sớm cũng không phải là hắn có thể với tới tồn tại. Có thể hắn không tưởng tượng nổi điểm này, còn dám đến cửa, liền nhất định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá mạnh! Hạ Bình cũng là bị hung hăng rung động, nhìn thấy Bắc Minh Thánh Nhân một quyền này, trực lai trực vãng, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng lại vô cùng cường đại, cuồng bạo. Ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đấm ra một quyền, vận chuyển vũ trụ quy tắc, phảng phất toàn bộ lực lượng đều dựa vào một bên, nó thân thể liền đại biểu cho vũ trụ chân lý, đại biểu cho thế gian quyền hành, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là tài năng xuất chúng vĩ lực, siêu việt hết thảy. Cái này. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Như hai cái cũng là thấy cảnh này, chúng nó nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Rung động không khỏi. Nói thật, chúng nó cũng từng theo hầu thánh nhân, Sơn Hà thánh nhân cùng chúng tinh thánh nhân, nhưng là hai đại thánh nhân thực lực cũng bất quá là cùng cuồng đồ thánh nhân tại sàn nhau ở giữa A. Nhưng là bây giờ cuồng đồ thánh nhân cùng lôi man thánh nhân hai cái, cũng là bị Bắc Minh thánh nhân ba quyền đánh chết, linh hồn đều vỡ nát. Lớn nhất để chúng nó kinh hãi là, cái này còn không phải thể đến, vẹn vẹn một đạo hình chiếu. Dạng này cảnh giới đơn giản vượt quá tưởng tượng, căn không phải chúng nó có thể lý giải. Không có khả năng, chết, cuồng đồ thánh nhân cũng chết. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, liền nhất quyền, liền bị sống sờ sờ đánh chết, thân thể đều bạo. Nói đùa cái gì, cuồng đồ thánh nhân cũng coi là không đơn giản cường giả, sinh hoạt 300 triệu năm, là lâu năm thánh nhân, chém giết cường địch vô số kể. Cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, hiện tại nhất quyền liền bị đánh chết. Điên, triệt để điên, Bắc Minh lão quỷ đến tột cùng đập thuốc gì? Hắc Ma lão tổ cùng Băng Yêu thánh nhân hai người tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng, bọn họ cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế khủng hoảng qua, phảng phất giờ phút này bọn họ trở lại chính mình còn là phàm nhân thời đại. Khi đó, khắp nơi đều là địch nhân. Động một tí đều sẽ có diệt tộc họa, cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi không thôi. Nhưng là trở thành thánh nhân về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có loại cảm giác này, cao cao tại thượng, không ai bị nổi, là nhất tộc tổ, liền xem như thánh nhân muốn giết chết bọn hắn cũng mười phần gian nan. Bọn họ cũng là phiến thiên địa này cơ hồ là không chết tồn tại. Nhưng bây giờ thế mà mấy cái quyền dưới, cùng đồ thánh nhân cùng lôi man thánh nhân liền bị sống sờ sờ đánh chết, hoàn toàn chết đi. Sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, để bọn hắn đều phản ứng không kịp. Bác Minh lão quỷ, ngươi đến cùng tấn thăng đến cái dạng gì cảnh giới? Vì cái gì ngươi hội bỗng nhiên cường đại đến loại tình trạng này? Cuối cùng là vì cái gì? Hắc Ma lão tổ kêu to lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh thánh nhân, muốn biết vì cái gì? Không nên hỏi, mau trốn. Băng yêu thánh nhân vô cùng khủng hoảng, nó cảm nhận được từ trên người Bắc Minh thánh nhân truyền đến khủng bố sát cơ. Tại dạng này sát cơ dưới, nó cảm thấy mình phảng phất là báo táp hạ một chiếc thuyền con, một giây sau liền sẽ bị tiêu diệt. Nó đã không muốn vây công Bắc Minh thánh nhân, chỉ muốn bỏ chạy đi. Nhưng là lúc này, quá muộn. Bắc Minh thánh nhân căn không hứng thú nói chuyện cùng bọn họ, tựa hồ hai người căn không có tư cách đối thoại với hắn, xuất thủ lần nữa. Hắn bước ra một bước, vung ra hai quyền. Băng yêu thánh nhân cùng Hắc Ma lão tổ hai cái một người tiếp nhất quyền, nhất thời chư pháp vận chuyển, chư thiên vận động, vạn pháp cùng vang lên. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng, vô số ngôi sao, tựa hồ cũng theo một quyền này múa, hội tụ sâu trong hư không vô tận tinh quang lực, hư không lực, không gian lực. Từng đầu ngân hà lực hội tụ trong đó, vạn thiên tinh quang tụ tập, rủ xuống. Mơ hồ trong đó, hai đầu thần thú côn bằng từ hư không buông xuống, nó trên người chúng hiện hiện lít nha lít nhít kinh văn, tinh quang thôi sán, phảng phất là từng tôn vũ trụ bá chủ. Tản mát ra hung sát khí. Đi chết ta. Hắc Ma lão tổ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng kêu lên, thi triển ra rất nhiều bí thuật, thậm chí là thiêu đốt trên người mình pháp lực, linh hồn, đem chính mình chiến lực tăng lên tới cực hạn, trong chớp mắt, liền oanh ra trăm ngàn đạo thần thông. Nhưng là căn bản không dùng. Tại một quyền này dưới, bao phủ hư không, phong phú toàn diện, hàm quát ở trong gầm trời. Bất kỳ lực lượng nào tiếp xúc đến quyền này đầu, trong khoảnh khắc đều sẽ hóa thành hư vô. Đầu tiên trên người hắn Hắc Ma khải giáp sụp đổ, trên thân rất nhiều pháp bảo vỡ nát, từng khúc sụp đổ. Sau đó là hai tay, hai chân, tận lực bồi tiếp đầu lâu, còn có linh hồn hắn đều tại hóa thành hư vô. Hắn kêu thảm, cực kỳ không cam lòng, không phục, ta không phục a, vì sao lại dạng này? Ta Hắc Ma lão tổ hành hành vũ trụ mấy trăm triệu năm, hung thần ác sát, giết người như ngóe, chính là nhất tộc tổ. Hiện tại thế mà nhất quyền cũng đỡ không nổi, cuối cùng là cái dạng gì thần thông, cái dạng gì quyền pháp, cái dạng gì tồn tại a? Hắn thét lên, hắn không cam lòng, hắn nguyền rủa, hắn gào thét. Thân là thánh nhân, chính là thiên địa cao quý nhất tồn tại, có thể nói là bất tử bất diệt. Nhưng là bây giờ lại phải bỏ mạng, cắt bụi trở về với cắt bụi, thử hỏi hắn làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể tiếp nhận. Có thể bất kể như thế nào dãy rua, tại quyền này kình bao phủ xuống, đều không cách nào tránh thoát. Hạ Bình đợi tại phi thuyền bên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy một quyền này, tại Bắc Minh Thánh Nhân quyền đầu trung ương, ẩn chứa khủng bố quyền ý, sẽ rách hư không, lấy quyền đầu làm trung tâm. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng tinh vực đều sụp đổ xuống, sâu trong hư không ánh sáng đều bị thôn phệ, sở hữu lực chẳng đều bị bóp méo. Tại dạng này vặn vẹo lập trường lực lượng dưới, Hắc Ma lão tổ thân thể cùng linh hồn muốn chạy trốn ra ngoài, này là không thể nào sự tình. Dạng này quyền đầu doanh ra vẹn vẹn ẩn chứa một cố lực lượng, cái kia chính là phá hư, tựa hồ hết thể vật chất đụng phải, đều sẽ nhao nhao sụp đổ. Hóa thành bột phấn, hóa thành hư vô. Nó cũng là sát nhân quyền pháp, một khi hoành đến, cái kia chính là hủy diệt, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Chương 1765, vang dội cổ kim. Mà băng yêu thánh nhân tình huống cũng không ổn, nó cũng không chịu nổi một quyền này, toàn bộ thân thể như là Hắc Ma lão tổ, cấp tốc bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt. Nhưng là nó linh hồn rất không bình thường. Toàn thân trong suốt, ẩn chứa cửu thiên huyền minh khí, so Hắc Ma lão tổ các loại thánh nhân linh hồn cường đại thật sự là quá lớn. Cho nên, nó linh hồn không có băng diệt. Siêu. Không nói hai lời, băng yêu thánh nhân hốt hoảng chạy trốn, hóa thành một cỗ huyền minh khí, xé rách hư không, lập tức liền muốn bỏ chạy. Đồng thời nó kích phát ra đáng sợ tinh thần ba động, quét ngang phương viên mấy chục cái tinh vực, như là vũ trụ phong bạo. Chuyến ra ngoài, ý đồ hô bằng gọi hữu, phát ra tín hiệu cầu cứu. Cứu mạng, cứu mạng. Từng đạo tiếng cầu cứu truyền ra ngoài, bao trùm mấy ngàn tinh vực, cũng làm cho từng tôn thánh nhân bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Băng yêu thánh nhân đang cầu cứu, có người tại giết nó. Người nào hung tàn như vậy? Thế mà truy sát băng yêu thánh nhân. Là Bác Minh lão quỷ, là Bác Minh lão quỷ đang đuổi giết nó, hiện tại đã đem nó đánh cho thân thể sụp đổ, vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo linh hồn, băng yêu thánh nhân nhanh phải bỏ mạng. Không có khả năng, Bác Minh lão quỷ lúc nào cường đại đến loại trình độ này. Ta thiên a, nói đùa sao, không chỉ có là băng yêu thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, Lôi Man thánh nhân còn có cuồng đồ thánh nhân cũng bị hắn giết, toàn bộ ngã xuống. Một cái đều không chạy thoát. Từng tôn thánh nhân khiếp sợ không thôi, thần thức quét ngang qua, lập tức biết điều tình một số chấn tướng, bọn họ đều là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì tại bọn họ nhận biết dưới, Bác Minh thánh nhân vẹn vẹn tân tấn thánh nhân, cùng băng yêu thánh nhân những này lâu năm thánh nhân không kém bao nhiêu, nhưng là bây giờ lại có thể truy sát, giết đến băng yêu thánh nhân hốt hoảng chạy trốn, liều chết cầu cứu. Thậm chí hiện tại cũng giết chết ba tôn thánh nhân, hung uy vô biên. Nhìn thấy băng yêu thánh nhân cử động, Bác Minh thánh nhân mặt không biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đông. Nhất thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố chấn động, trong một giây chấn động mấy chục vạn ước lần, không ngừng chấn động, truyền đưa tới, xuất hiện khủng bố hủy diệt tính gọn sóng, bao phủ phương viên mấy trăm triệu năm ánh sáng. Đông. Một giây sau, băng yêu thánh nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, liền một giây đều nhịn không được, trong nháy mắt linh hồn băng diệt. Không, ta không cam tâm, không cam tâm a. Trước khi chết, băng yêu thánh nhân phát ra bi phẫn gào thét, cực kỳ thê lương, nhưng là cái này cũng không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn một giây, nó thanh âm tán loạn, biến mất tại vùng vũ trụ này. Băng yêu thánh nhân, chết. Quá mạnh. Hạ Bình sợ hãi thán phục, vừa rồi băng yêu thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, Lôi Man thánh nhân cùng cuồng đồ thánh nhân bốn đại thánh nhân liên thủ, vây giết Bắc Minh thánh nhân, bất kể thế nào nhìn, đều là hẳn phải chết cục diện, nguy cơ sớm tối. Nhưng là lật tay ở giữa, Bắc Minh thánh nhân phản thủ làm công, đánh đâu thắng đó, mấy cái quyền lên dưới, bốn đại thánh nhân toàn bộ chết thảm, thân thể đều bị đánh bạo, cuồng bạo vô cùng. Những này thánh nhân tựa hồ tại Bắc Minh thánh nhân trước mặt, đơn giản cùng giấy mảnh không có gì khác biệt, yếu ớt muốn mạng. Bất quá giờ phút này, Bắc Minh thánh nhân thân thể tựa hồ có chút ảm đạm, hiện ra trong suốt trạng thái, tựa hồ hình chiếu lực lượng đang không ngừng biến mất, sắp biến mất tại cái không gian này. Thánh cấp phi thuyền, không tệ pháp bảo, xem ra ngươi có không ít kỳ ngộ. Bắc Minh thánh nhân quét mắt một vòng Hạ Bình phi thuyền. Lập tức nhìn ra rất nhiều huyền bí, tựa hồ trong vũ trụ làm cho hắn vô pháp nhìn ra huyền bí đồ vật đã không nhiều. Đồ đệ chợt có kỳ ngộ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ừm, có món pháp bảo này nơi tay, chỉ sợ thánh nhân muốn giết người, đều phải hao phí điểm công phu. Xem ra lần này dù cho vi sư không xuất thủ, cái này cuồng đồ lão quỷ cũng giết không ngươi. Bác Minh thánh nhân gật gật đầu. Hắn hiện tại đứng tại độ cao thật sự là quá cao, chỉ là một chiếc thánh cấp phi thuyền, đã sớm không vào trong mắt của hắn. Tại hiện hắn thấy, cũng chính là một kiện không tệ pháp bảo, đáng ra tán thưởng một câu. Không không không, nếu như sư phụ không xuất thủ lời nói, bốn đại thánh nhân xuất thủ, đồ đệ cũng chịu không được, một đám lao bất tử, không biết xấu hổ vây công tiểu bối, thật là khiến người khinh thường. Bất quá sư phụ khi thật lợi hại, một cái đánh bốn cái, còn nhẹ nhàng như vậy. Hạ Bình căm giận bất bình, trên thế giới có loại sự tình này sao? Bốn đại thánh nhân đều vây quanh chính mình, ngẫm lại đều cảm thấy dọa người, hạnh tốt chính mình có hậu đài, cũng không phải tốt như vậy gây. Tốt khác vuốt mông ngựa, đã cuồng đồ thánh nhân bọn họ chết, hẳn là tiếp xuống ngươi liền an toàn, trong thời gian ngắn không ai dám lại đối phó ngươi. Bác Minh thánh nhân thân thể dần dần trong suốt, tựa hồ nhanh biến mất, đây là hình chiếu lực lượng sắp tiêu tán. Hắn thần thức khuyết tán ra, cảnh cáo bốn phía từng đạo hàng lâm xuống thánh nhân ý niệm. Cảm nhận được dạng này cảnh cáo, chung quanh vô số thăm dò thánh nhân lập tức rụt về lại. Vừa rồi Bắc Minh thánh nhân hung uy, thế nhưng là dọa đến không ít thánh nhân sợ hãi. Đây tuyệt đối là nhất tôn vô địch hung thần, không thể trêu chọc. Sư phụ, vừa rồi ngươi xuất thủ quá ác, thứ gì đều bị ngươi đánh nổ. Nếu như xuất thủ nhẹ một chút, nói không chừng còn có thể lưu lại mấy món thánh khí. Hạ Bình tiếc hận nói. Một đống phế liệu ngươi cũng để ý. Bác Minh thánh nhân liếc xéo liếc một chút, nói, bất quá vi sư thật là xuất thủ trọng điểm. Thật lâu không có đánh nhau, có chút không phân do nặng nhẹ, lần sau liền sẽ không. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên hình chiếu lực lượng hoàn toàn biến mất. Hô! Cảm giác được Bắc Minh thánh nhân khí tức biến mất, Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái như chút được gánh nặng, nhất thời buông lỏng một hơi. Tại đại nhân vật như vậy trước mặt, chúng nó biểu hiện được có chút không chịu nổi. Cái này như là một giới thảo dân gặp được hoàng đế, thân phận địa vị đều chênh lệch quá lớn, không thể tính toán. Chủ nhân, ngươi quả nhiên là vừa vặn đầu siêu cấp bắp đùi a. Thanh Nhu cảm khái nói, vị này Bắc Minh thánh nhân tuyệt đối là từ cổ chí kim, đều xem như cực kỳ yêu nghiệt thiên tiêu, tối thiểu có thể xếp vào qua 100 tên, mới điểm ấy niên kỷ, liền có thực lực như thế, quá mức dọa người. Xác thực, lão phu không có đoán sai lời nói, vị này thánh nhân chỉ sợ đã đụng chạm đến vô địch cảnh, đại nhân vật như vậy bình thường chỉ sợ đều là thần long gặp đuôi không thấy thủ. Miêu Tiên Nhân biểu thị chính mình dù cho đi theo chúng tinh thánh bên người thân, cũng chưa từng thấy qua loại này đẳng cấp thánh nhân, tựa hồ dạng này thánh người đã cùng phổ thông thánh nhân đồng dạng đạo giới hạn, siêu thoát ra khỏi trần thế. Nó cảm thấy nếu như lúc trước chúng tinh thánh nhân đắc tội là hiện tại Bắc Minh thánh nhân, chỉ sợ chạy trốn đều không có cách, cả chiếc phi thuyền đều sẽ hóa thành tro tàn, đừng nói lưu lại truyền thừa, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Không đúng, tựa hồ còn có bảo bối lưu lại. Đột nhiên, Hạ Bình thần thức cảm giác bốn phía, bao trùm phương viên ngàn vạn cây số, cảm giác được sâu trong hư không hiện hiện từng đạo khí tức. Không gian giới chỉ. Hắn nhất thời đại hỉ, đây rõ ràng cũng là bốn đại thánh nhân một vị nào đó trên thân lưu lại không gian giới chỉ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo ra. Thế mà tại vừa rồi trận đại chiến kia ở trong còn sống sót, không có vỡ nát. Chắc hẳn cái này nhất định là không được chất liệu, cho nên mới không có vỡ nát. Phải biết vừa rồi liền thánh khí, đều bị Bắc Minh thánh nhân đánh nổ, chứ đừng nói là phổ thông pháp bảo. Đồ tốt a. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đem một mai không gian giới chỉ cầm về. Tuy nhiên những bảo vật này Bắc Minh thánh nhân tự mình nhìn không lên. Chính mình vẫn là tương đối để ý. Chương 1766, Vạn Trượng Huyền Minh Tinh. Sâu trong hư không, từng đạo thánh nhân ý niệm đan vào một chỗ. Bởi vì vừa rồi chuyện phát sinh thật sự là quá mức rung động, Bắc Minh thánh nhân tự mình xuất thủ, chém giết cuồng đồ thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân cùng Lôi Man thánh nhân bốn đại cường giả, dạng này chiến tích đủ để chấn kinh vũ trụ. Cho dù là thánh nhân cũng vì ghé mắt, âm thầm kinh hãi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Nghe nói cuồng đồ thánh nhân liên hợp Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân cùng Lôi Man thánh nhân, muốn phục sát Bắc Minh lão quỷ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ ngược lại gặp nạn, bị Bắc Minh lão quỷ cùng một chỗ chém giết, trốn đều không cách nào chạy đi. Nói đùa sao? Bắc Minh lão quỷ đến tột cùng là ăn cái gì thuốc? Làm sao cường đại đến loại trình độ này? Không ít thánh nhân cũng là rung động, bọn họ cũng coi là quen thuộc Bắc Minh thánh nhân thực lực, cảm giác đối phương là tân tấn thánh nhân, dù cho bị cuồng đồ thánh nhân bọn người cường đại, cũng không có siêu việt quá lớn. Nhưng là bây giờ lại có thể nhẹ nhõm chém giết bốn đại thánh nhân, để bọn hắn đều không cách nào trốn, đây cũng là một cái khác khái niệm, chỉ có xa siêu việt hơn xa cuồng đồ thánh nhân bọn họ. Mới có thể làm đến dạng này sự tình. Vừa rồi một màn kia ta nhìn thấy, chém giết cuồng đồ thánh nhân bọn họ cũng không phải là Bắc Minh lão quỷ thể, vẹn vẹn hắn một đạo hình chiếu. Nhất tôn áo đen thánh người sắc mặt nghiêm túc. Nói đùa cái gì? Một cái khác đầu chọc thánh nhân chấn kinh, quá sợ hãi, vẹn vẹn một đạo hình chiếu, liền diệt cuồng đồ thánh nhân 4 người, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương, căn không có khả năng. Không có gì không có khả năng, đây là ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là đột phá, đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới, bao trùm chúng thánh bên trên. Áo đen thánh nhân trầm giọng nói, mới bất quá là vài vạn năm mà thôi, Bác Minh lão quỷ thế mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, người so với người thật sự là tức chết người. Ta buồn ngủ tại bình cảnh ở trong đã mấy trăm triệu năm, ý nghĩa nguyên không thấy được đột phá hy vọng. Đáng chết, thật sự là không phục, Bác Minh lão quỷ dựa vào cái gì tiến bộ nhanh như vậy, năm đó cũng bất quá là tên tiểu quỷ thôi, hiện tại cũng siêu việt chúng ta, bao trùm chúng ta bên trên. Xem ra Càn Khôn phái muốn phát tích, có Bác Minh lão quỷ trấn thủ, sợ rằng sẽ bị Càn Khôn lão tổ tại thời điểm cường thịnh hơn. Càn Khôn lão tổ tuy nhiên cũng coi là có chút việc, nhưng là cùng Bắc Minh thánh nhân so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, xem ra chúng ta vẫn là lão. Càn Khôn phái tuyệt đối không thể trêu chọc, hiện tại là Bắc Minh lão quỷ như mặt trời giữa trưa thời điểm. Đáng giận, nghe nói Bắc Minh lão quỷ cũng thu cái đồ đệ, một cái duy nhất quan môn đại đệ tử. Gần nhất tại thông thiên bí cảnh ra chớ danh tiếng lớn, tu bạt đà la tôn giả truyền thừa đều bị hắn đạt được, xem ra Càn Khôn phái tương lai có bao nhiêu gia nhất tôn thánh nhân. Tê liệt, Càn Khôn phái vận khí thế nào cứ như vậy tốt, liên tục xuất hiện hai tôn yêu nghiệt, trả lại người sống đường sao. Tạo hóa trêu ngươi, ai bảo Càn Khôn phái gần nhất khí vận hưng thịnh. Chúng thánh nghị luận ầm ĩ. Bọn họ lập tức đối Bắc Minh thánh nhân dâng lên vô hạn kiêng kỵ ý, liền phổ thông thánh nhân cũng giết chết được, tầm thường thánh nhân căn không phải hắn hợp lại địch. Nói cách khác, nếu như Bắc Minh thánh nhân báo nổi đứng lên, hắn muốn giết ai thì giết, không có mấy cái chống đỡ được. Nhất thời tin tức này cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ vũ trụ, bị vô số thánh người biết được, bọn họ cũng đều biết nhất tôn vô địch cảnh thánh nhân sinh ra, đủ để cải biến vô số thế lực. Đương nhiên, tin tức này hiện tại cũng vẹn vẹn giới hạn trong các thánh nhân ở giữa lưu truyền, không có truyền bá ra ngoài, bọn họ cũng không hy vọng tin tức này hù đến chính mình dưới đáy thế lực, gây nên cự đại khủng hoảng. Một số đến muốn nhằm vào Càn Khôn phái hắc ám thế lực càng là hành quân lặng lẽ, không còn dám đùa nghịch tâm mưu. Lúc này, chúng tinh hào phía trên. Hạ Bình lúc này đem Di ở lại bên ngoài không gian một mai không gian giới chỉ kiếm về, này là một cái màu trắng bạc không gian giới chỉ, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra thâm nhập cốt tủy hàn khí. Cho dù hắn cầm ở trong tay, trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, cũng không khỏi lạnh run, tựa hồ phía trên truyền ra ngoài hàn khí, đủ để đem vô số sinh linh đóng băng, đóng băng. Không hề nghi ngờ. Cái này nhất định là băng yêu thánh nhân còn sót lại không gian giới chỉ, trừ nó bên ngoài, đoán chừng cũng không ai có thể được đến dạng này băng hệ trí bảo. Vạn trượng huyền minh tinh. Miêu tiên nhân nhìn thấy cái mai không gian giới chỉ này, nhất thời kinh hô một tiếng, nguyên lai là dùng dạng này trí bảo cấp bậc tài liệu luyện chế mà thành không gian giới chỉ, khó trách tại vừa rồi trong chiến đấu, cũng không có bị phá hư. Nó biểu thị đây là vạn trượng huyền minh tinh, chính là một chỗ vũ trụ bí cảnh sinh ra vô thượng khôi bảo bối, tài liệu cứng rắn vô cùng, phổ thông thánh khí đều không thể cùng bằng được, có thể nói là vũ trụ mạnh nhất đẳng cấp tài liệu một, diệu dụng vô cùng. Nếu như thả trên đấu giá hội mặt lời nói, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ tới tranh đoạt. Mau nhìn xem, bên trong có bảo vật gì? Thanh Nhu không kịp chờ đợi do hỏi. Vẹn vẹn là không gian giới chỉ tài liệu liền kinh người như thế, rất khó tưởng tượng trong không gian giới chỉ đến tột cùng để đặt bao nhiêu chân hy bảo vật. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh băng yêu thánh nhân, mà lại Bắc vũ trụ cũng là nổi danh hoàn cảnh ác liệt, bí cảnh rất nhiều, tự nhiên cái này cũng sinh ra rất nhiều chân quý bí bảo. Từ trình độ nào đó tới nói, tại Bắc vũ trụ thánh nhân chỉ sợ mỗi cái thân gia đều không giống bình thường. So còn lại vũ trụ khu vực thánh nhân cũng giàu có cũng khó nói. Hạ Bình cũng rất là chờ mong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra cái mai không gian giới chỉ này, bởi vì băng yêu thánh nhân chết mất quan hệ, phía trên cấm chế trận pháp cũng biến mất, thuộc về vô chủ vật, cho nên rất dễ dàng mở ra. Mẹ ta, Phát Phát, Lưỡng Nghi Huyền Thạch, Thiên Hà Chu Sa, Lưu Quang Kính Ngọc, Địa Phách Huyền Thạch, Thất Sắc Lưu Quang Thạch, Vạn Niên Tạo Hóa Đồng, Như Ý Vô Cực Bùn. Còn có Vạn Niên Huyền Minh Băng. Miêu Tiên Nhân cũng thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, nói ra một nhóm lớn bảo vật tên. Tại cái này trong không gian giới chỉ, băng yêu thánh nhân tựa hồ để đặt rất là nhiều nhiều tài liệu chân quý, đều là bí cảnh đẳng cấp khôi bảo bối, mỗi một kiện xuất ra qua đều là hù chết nhân bảo vật. Đoán chừng đây đều là băng yêu thánh nhân xông xáo các loại bí cảnh thế giới, từ đó đạt được tài liệu chân quý. Chứ những tài liệu này bên ngoài, cũng để đặt rất nhiều đan dược, nhưng là pháp bảo lại không có nhiều, dù sao luyện chế một kiện thánh khí, chỉ sợ cũng đến tiêu hao thánh nhân toàn bộ thân ra, phổ thông pháp bảo đối với thánh nhân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Bình, chúng tinh hào chưa chỉ có hy vọng, có những tài liệu này, 3 tháng, cũng đủ để đem chúng tinh hào triệt để chữa trị hoàn tất, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Miêu Tiên Nhân hưng phấn kêu ầm lên. Đến nó còn tưởng rằng chữa trị chúng tinh hào cần không mấy năm thời gian, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, mới quá khứ mấy năm mà thôi, liền đã có triệt để chữa trị chúng tinh hào hy vọng. Trên thực tế nếu như không có băng yêu thánh nhân đại lượng tài liệu chân quý, chỉ bằng vào Hạ Bình thực lực bây giờ, cùng kiếm lấy tài bảo tốc độ, cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian. Nhưng là đạt được những tài liệu này về sau, lập tức liền có thể chữa trị chúng tinh hào, tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tiền tài. Chương 1767, Mai Phục. Chủ nhân, không muốn chữa trị cái này rách dưới phi thuyền. Lúc này, Thanh Nhu kêu lên, vẫn là giao cho ta, chữa trị Sơn Hà Châu đi, đây chính là thánh khí, một khi chữa trị, liền có thể cho chủ nhân mang đến vô cùng chỗ tốt. So chữa trị chiếc phi thuyền này không biết tốt bao nhiêu lần. Nó hy vọng đạt được những tài liệu này, bởi vì đây đối với Sơn Hà Châu tới nói, cũng có được vô cùng chỗ tốt, có thể chữa trị đại lượng tổn hại bộ vị, khôi phục ngày xưa Sơn Hà Châu vinh quang. Đánh giám. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân nhất thời sù lông, chúng tinh hào thế nhưng là thánh cấp phi thuyền, cũng coi là một kiện thánh khí, một khi chữa trị, liền có thể tùy ý trốn vào hư không, xuất nhập các loại vũ trụ bí cảnh, tới lui tự nhiên. Dù cho gặp được thánh nhân truy sát, cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy, ngươi một hạt châu dù cho chữa trị, thì có ích lợi gì, bất quá là lấy ra làm ruộng ăn cơm mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt chúng tinh hào. Chữa trị chúng tinh hào thế nhưng là nó suốt đời nguyện vọng, mắt thấy liền có chữa trị hy vọng. Hiện tại thế mà còn có người đến hái quả đào, này chỗ nào còn có thể nhẫn? Mèo chết, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là chỉ có thể làm ruộng ăn cơm? Ngươi thật là có can đảm nói a. Thanh Nhu chọc giận gần chết, làm ruộng ăn cơm làm sao? Người người tu hành cần đại lượng đan dược, linh dược phụ trợ, có Sơn Hà Châu phụ trợ, cái kia chính là làm ít công to. Tại trong vũ trụ, cái gì vật ngoài thân đều là giả. Chỉ có tu vi mới là thật, có Sơn Hà Châu phụ trợ, mới có thể để cho chủ nhân càng nhanh tấn thăng thánh cảnh. Ngươi một chiếc phi thuyền chảnh, cái gì chứ? Bất quá là công cụ thay đi bộ mà thôi, vũ trụ cũng không phải không có khác phi thuyền. Ta dựa vào, Châu Ngốc, chúng tinh hào là phổ thông phi thuyền sao? Đó là thánh cấp phi thuyền, thánh nhân cũng không có mấy cái có, còn dám cầm còn lại phi thuyền cùng chúng tinh hào đánh đồng. Một khỏa rách dưới hạt châu mà thôi, có cái gì tốt thần khí? Miêu Tiên Nhân cơ hồ cùng Thanh Như cùng chết đứng lên. Hảo hảo, đừng ầm ĩ. Hạ Bình tức giận nói ra, tách ra hai cái cơ hồ bóp cùng một chỗ lao đầu, nói, những tài liệu này trước hết chữa trị chúng tinh hào đi, đến lúc đó hẳn là còn có tài liệu còn lại, cũng có thể đem ra chữa trị Sơn Hà Châu. Cân nhắc lợi hại dưới, hắn làm ra quyết định. Bởi vì dù cho đem toàn bộ tài liệu giao cho Thanh Lưu, cũng vô pháp triệt để chữa trị Sơn Hà Châu. Bởi vì Sơn Hà Châu muốn toàn bộ chữa trị, còn cần một số rất đặc thù tài liệu, nơi này còn không có. Nhưng là chúng tinh hào không giống nhau, những tài liệu này đã hoàn toàn đầy đủ chữa trị. Mà lại kinh lịch vừa rồi sự tình, hắn cũng đối thánh nhân dâng lên một tia kiêng kỵ ý, vì ngăn ngừa còn có lần sau thánh nhân tập kích, chữa trị chúng tinh hào cái kia chính là trọng trung trung. Một khi phát sinh nguy hiểm gì sự tình, hắn liền có thể khống chế chúng tinh hào cấp tốc bỏ chạy, sẽ không bị thánh nhân giết chết. Ha ha, quá tốt. Miêu tiên nhân rất là hưng phấn. Vâng, chủ nhân. Nghe được Hạ Bình làm ra quyết định, Thanh Nhu tuy nhiên rất là không cam lòng miêu tiên nhân nhổ đến thứ nhất, nhưng là nó cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao chữa trị chúng tinh hào xác thực cũng có tương đương chỗ cực tốt. Mà lại nó cũng không nóng nảy, chỉ muốn tiếp tục đi theo Hạ Bình, Sơn Hà Châu sớm muộn cũng sẽ có chữa trị một ngày. Chúng tinh hào lại đi thuyền một ngày, cái này lúc sau đã thoát ly Càn Khôn phái phạm vi thống trị, tiến vào Lăng Vân phái tinh vực bên trong. Cái này cũng càng ngày càng tới gần vân tiêu giới. Dừng lại. Đột nhiên, Hạ Bình từ bế quan ở trong tỉnh táo lại, nhượng miêu tiên nhân đem phi thuyền dừng lại. Làm sao? Miêu tiên nhân tựa hồ cũng cảm thấy Hạ Bình ngữ khí có chút không giống bình thường, phảng phất là gặp được cái gì cường địch giống như. Có địch nhân đến cửa, tựa hồ ở cái địa phương này mai phục thời gian rất lâu. Hạ Bình híp híp mắt. Có địch nhân mai phục. Làm sao có thể, vì cái gì chúng tinh hào không có phản ứng. Miêu tiên nhân có chút giật mình, bởi vì chúng tinh hào tham chắc hệ thống thập phần cường đại, bình thường người không có khả năng giấu giếm được. Đi gặp khách nhân đi. Hạ Bình không có giải thích, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn cũng không biết còn có địch nhân ở chỗ này mai phục chính mình. Mà lại nơi này khoảng cách vân tiêu giới càng ngày càng gần. Hắn cũng không muốn tại vân tiêu giới vị trí cụ thể bộc lộ ra qua, nhất định phải ở cái địa phương này đem địch nhân giải quyết mới được. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt rời đi chúng tinh hào, xuất hiện tại tinh không ở trong. Giờ phút này, Hạ Bình trên thân bị một đoàn năng lượng bao vây lại, sừng sững hư không. Đây là quy chân cảnh đại năng đặc điểm, tại hư không sinh tồn, không ý kỵ tí nào các loại vũ trụ xạ tuyến. Ra đi, các ngươi cho là ta còn không có phát hiện sao? Hắn đứng chắp tay, nhìn phía xa một mảnh yên tĩnh tinh không. Vâng! Vừa dứt lời, vùng tinh không kia bỗng nhiên một trận vặn mẹo, sinh ra kịch liệt ba động. Lúc này một cỗ Phật quang từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra, Phật quang phổ chiếu, phảng phất đem cái này phiến hắc ám tinh không chiếu sáng. Siêu siêu siêu! Lúc này, phiến tinh không này liền xuất hiện 10 cái Phật môn cao tăng, trong đó có 12 cái pháp tướng cảnh Phật môn cao tăng, còn có 3 cái lôi kiếp cảnh Phật môn cao tăng. Mà làm thủ một người mặc lấy màu xám áo cà sa, trên mặt có vết đao chém, một mặt dữ tợn, áo cà sa trên đó viết 2 cái chữ lớn màu đỏ quạt phá sát, trên thân tràn ngập khủng bố sát khí, căn không có Phật môn bình cùng khí độ. Phảng phất đây không phải một cái tăng nhân, mà chính là một cái tuyệt thế ma đầu. Cẩn thận, đây là Phật môn Thái Thượng trưởng lão Phá Sát Hòa Thượng, đây là Tây Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh Phật môn cao tăng, hung uy hiển hách, đã từng giết chết yêu ma quỷ quái đều chất đầy mười mấy ngôi sao bóng, xương trắng chất đống. Miêu tiên nhân lên tiếng, lập tức cảnh cáo Hạ Bình, đây là Phật môn sát tâm mạnh nhất cao tăng một, nhượng vô số ma đầu nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nói là Phật môn một thành vô thượng đồ đao. Đây cũng là tiếng tăm lừng lấy Phật môn nhân vật, tại vũ trụ tên tiếng vang dội. Nguyên lai là Phật môn cao tăng, các ngươi lén lén lút lút mai phục tại nơi này làm cái gì? Đừng nói cho ta, các ngươi muốn mời ta ăn cơm. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy bọn này Phật môn cao tăng. Hạ thí chủ, ngươi nói không sai. Chúng ta xác thực là muốn mời ngươi trở về Phật môn ăn mấy trận cơm chay, không biết là có hay không có hứng thú. Một cái hồng bào hòa thượng hai tay thở dài, mỉm cười. Miễn, ta còn có việc muốn làm, không hứng thú cùng các ngươi qua Phật môn. Hạ Bình khoát khoát tay, lập tức cự tuyệt. Hắn có thể nghe ra được những này hòa thượng không có hảo ý, một khi chính mình đi theo đối phương đi. Chỉ sợ sẽ là đã đi là không thể trở về, rất nhiều ma đầu chính là như vậy bị Phật môn trấn áp. Viên Chân, cùng cái này mao đầu tiểu tử nói nhảm cái gì, chúng ta tới nơi này, cũng không phải vì mời khách ăn cơm. Lúc này, Phá Sát Hòa Thượng mở miệng, sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ngươi sự tình phạm, cùng ta trở về một chuyến Phật môn đi, chuyện này cũng không phải do ngươi, dù cho không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Hắn ngữ khí rất là bá đạo, ngang ngược. Phá Sát Hòa Thượng, các ngươi như thế trắng trợn, là muốn cùng ta Càn Khôn phái khai chiến hay sao? Cái này hậu quả, các ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi, hy vọng các ngươi cân nhắc một chút. Hạ Bình híp híp mắt. Ước lượng cái giám, ngươi đoạt được Phật môn Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, thu hoạch được ta Phật môn thần thông bí thuật, đây là cực đại tội ác, chết 100 lần cũng còn không rõ ngươi tội nghiệt. Bất quá ta Phật môn có cực kỳ đức, không sẽ giết ngươi, nhưng là sẽ đem ngươi giam giữ tại Phật môn 10 và năm, ngày đêm độ hóa, nếu như đốn ngộ liền có thể rời đi, không đốn ngộ liền giam giữ cả một đời, Phật môn bí thuật không dung tiết ra ngoài. Phá Sát Hòa Thượng cười lạnh một tiếng. Chương 1768, Phật môn ác tăng. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức liền minh bạch, chính mình tại sao lại bị những này Phật môn cao tăng để mắt tới, hết thể đều là bởi vì Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa. Hiển nhiên, những này Phật môn cao tăng cho là mình đạt được Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, tương đương với ăn cắp Phật môn bí thuật, đây là cực đại tội ác, nhất định phải cầm lên, miễn cho bí thuật tiết ra ngoài. Tuy nhiên bọn họ sẽ không giết chính mình, nhưng lại sẽ xẻ ra cầm, giam giữ, còn muốn độ hóa chính mình, cái này so chết còn có thể ác. Lĩnh ngộ độ hóa chân kinh Hạ Bình tự nhiên sẽ hiểu cái gọi là Phật môn độ hóa là có ý gì, cái kia chính là muốn đem chính mình biến thành Phật môn khôi lỗi, vĩnh viễn vì Phật môn phục vụ, mất đi tự mình. Có thể nghĩ, những này Phật môn cao tăng hiểm ác, so ma đầu còn muốn hung tàn, âm hiểm. Thì ra là thế, là vì Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa. Hạ Bình nói, bất quá Tu Bạt Đà La Tôn giả bí cảnh thế giới cũng xuất hiện thời gian rất lâu. Tin tưởng các ngươi cũng phái không ít người tiến về thu hoạch được truyền thừa, nhưng là đều không thành công. Chỉ sợ tại Tu Bạt Đà La Tôn giả trong mắt, các ngươi đều là bất tiếu tử tôn. Căn không có tư cách thu hoạch được hắn suốt đời truyền thừa. Thả ngươi cầu thí. Lập tức nhắm lại ngươi miệng thúi. Tạp mao tiểu tử, còn dám hung hăng ngang ngược, xem ra là muốn chết. Đông đảo hòa thượng đều là giận tím mặt, bởi vì những lời này căn cũng là chạm đến bọn họ nghịch lân, là tại để lộ trong bọn họ đau lòng sẹo. Đây là đang trước mặt mọi người đánh mặt. Bọn họ tự khoe là Phật môn chính tông nhất truyền nhân. Nhưng là đều không thể thu hoạch được Tu Bạt Đà La Tôn giả tán thành, đã từng vô số lần đi tiếp thu truyền thừa, đều thất bại. Hiện tại thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đạt được, nói thật cũng làm cho Phật môn gây nên rất chấn động mạnh động, để bọn hắn nghĩ lại, có phải là bọn hắn hay không làm cái gì không đúng sự tình, nhượng Tu Bạt Đà La Tôn giả không hài lòng. Có thể nghĩ lại về nghĩ lại, ngoại nhân nói như vậy là không được. Giết hắn. Phá Sát Hòa Thượng thét dài một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, một cỗ lĩnh vực lực lượng bao phủ xuống, phong tỏa bốn phía, thể hiện ra lôi kiếp cảnh đại năng vô thượng uy năng. Phá Sát Hòa Thượng, uổng cho các ngươi là Phật môn đệ tử, ngã Phật từ bi các ngươi quên sao. Không nghĩ tới bây giờ thế mà hào lấy cướp đoạt, ý đồ sát nhân đoạt bảo, các ngươi dạng này sở tác sở vi cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào. Thâm Uyên yêu ma đều so với các ngươi lương thiện. Hạ Bình vận chuyển pháp lực, chống cự ở Phá Sát Hòa Thượng lĩnh vực lực, một mặt bình tĩnh, khó trách Tu Bạt Đà La Tôn giả không nguyện ý đem truyền thừa giao cho các ngươi, xem ra các ngươi đã khinh nhờn Phật môn lý niệm, là Phật môn sâu mọt, là ma đầu tại Phật môn gian tế. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, nhìn chằm chằm bọn này Phật môn đệ tử. Đánh giám, nổ mao tiểu tử, ngươi biết cái gì Phật pháp? Phá Sát Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là từ bi, này chính là cường giả đối người yếu thương hại, là cường giả đối người yếu cứu rỗi. Từ bi sẽ chỉ ở cường giả trên thân sinh ra, người yếu là không có bất luận cái gì lòng từ bi lý. Thật giống như chỉ có ăn uống no đủ con nhà giàu mới có cứu trợ thế nhân ái tâm, nhưng là chỉ có thể bên đường khất thực khất cái, phần lớn đều khó có khả năng cứu trợ người khác. Ngã Phật từ bi, nhằm vào là người yếu, là bách tính nghèo khổ, là đối người yếu từ bi, nhưng là đối với cường giả liền không giống nhau. Cái kia chính là hàng yêu phục ma, là hàng long phục hổ, hiện ra Phật môn uy, nghịch ngã giả tử, thuận ngã giả sinh. Hắn cười lạnh liên tục, căn không vì hạ bình lời nói dao động, ý chí như là sắt thép. Tạp Mao tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi quá yếu, kỳ nhân vô tội, hoài bích kỳ tội. Mặt khác nhất tôn lôi kiếp cảnh hòa thượng sắc mặt dữ tợn, trên người ngươi có tu bạt đà la tôn giả truyền thừa. Đây là Phật môn vô thượng chuyển thừa một, ẩn chứa vô cùng huyền bí, Phật pháp vô biên. Nếu như chúng ta có thể được đến tu bạt đà la tôn giả chuyển thừa, cẩn thận lĩnh hội, liền có thể càng tiến một bước, đụng chạm đến thánh cảnh, từ đó một bước lên trời, triệt để thành Phật. Ngươi nói có tốt như vậy chỗ, chúng ta làm sao lại buông tha ngươi, đừng nằm mơ. Hắn cũng lựa chọn xuất thủ. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, từ bỏ chống lại đi, cùng ta Phật đối kháng, cái kia chính là ma đầu, tội không dung tha thứ, ngày sau chỉ sợ là muốn xuống địa ngục, ai cũng cứu không ngươi. Còn lại nhất tôn lôi kiếp cảnh hòa thượng hai tay thở dài, khẽ vuốt cằm, trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, bao phủ xuống, Phật quang phổ chiếu, phong tỏa hạ bình toàn bộ phương vị. Trong chốc lát, ba đại lôi kiếp cảnh hòa thượng đồng thời xuất thủ. Phương viên mấy trăm triệu cây số đều bị Phật quang phổ chiếu, khắp nơi đều là vặn vẹo kim sắc ánh sáng, xuyên thủng hư không. Loang thoáng, tại sâu trong hư không, sinh ra rất nhiều Phật đà hư ảnh, đang phạm sướng, phảng phất nơi này hóa thành Phật quốc độ, vô cùng lực lượng tại chấn động. Bất luận cái gì ma đầu tại Phật quốc độ trước mặt, đều không thể còn sống, sẽ bị trong nháy mắt đánh chết, hóa thành hư vô. Ba con lửa chọc cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh, đã các ngươi lựa chọn đối địch với ta, vậy liền đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đại thủ vỗ. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, sâu trong hư không xuất hiện từng mai kim sắc phù lục, nhất thời những bùa chú này huyễn hóa thành từng đầu kim sắc thiên long, vắt ngang vũ trụ. Tản mát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Thái cổ thiên long phủ. Những này kim sắc thiên long khoảng chừng 28 mai, tổ hợp thành nhị thập bát tinh tú đại trận. Nhất thời, cái này 28 đầu thái cổ thiên long ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân tách ra vô cùng long uy, tựa hồ câu thông long không gian, vô tận long lực ra chỉ tại nó trên người chúng. Đông. Vẹn vẹn nhất kích. 28 đầu thái cổ thiên long buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền xé rách ba đại lôi kiếp cảnh hòa thượng hợp lực ngưng tụ thành Phật quốc độ. Phảng phất trong nháy mắt này, từng tôn Phật đà hư ảnh đều bị xé nứt, chung quanh xuất hiện liên tiếp nổ tung, từng khỏa vẫn thạch đều bị chấn động thành bụi phấn, oanh minh rung động. Ba đại lôi kiếp cảnh hòa thượng cũng là bị chấn động đến rút lui liên tục, khí huyết quay cuồng. Thái cổ thiên long phủ. Trên người ngươi thế mà còn có dạng này dị bảo. Đây là Long tộc thánh nhân Thái Ni Á luyện chế ra đến vô thượng thánh khí, khoảng chừng 3.000 mai, mỗi một mai đều có kinh thiên động địa uy lực, nhưng là hiện tại phân tán vũ trụ các nơi, nghĩ ra được một cái đều cực kỳ khó khăn, có thể ngươi thế mà có thể tụ tập 28 mai Thái Cổ Thiên Long Phủ, cái này là bực nào kỳ ngộ, khó trách lớn lối như thế, to gan lớn mật. Dám cùng chúng ta Phật môn chống lại. Phá sát hòa thượng kêu lên, tốt, rất tốt, phi thường tốt, xem ra giết ngươi về sau, không chỉ có thể đạt được tu bạt đà la tôn giả truyền thừa, có thể được cái này 28 mai thái cổ thiên long phủ, đây là Phật môn hạnh. Vừa dứt lời, hắn liên hợp còn lại hai đại lôi kiếp cảnh hòa thượng lần nữa xông giết tới. Hạ Bình tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Thao túng 28 mai thái cổ thiên long phủ, hình thành nhị thập bát tinh tú đại trận, đống nhiên oanh kích, cùng chạm vào nhau. Đông. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra kinh thiên động địa nổ tung, 10 phần thảm liệt. Cùng lúc đó, một bên khác tinh không, cũng không ít lôi kiếp cảnh cao thủ đang ẩn nút. Mà người cầm đầu thình lình chính là lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long, ác mộc đạo nhân chờ một chút tuyệt thế ma đầu. Bọn họ trên thực tế cũng cùng phá sát hòa thượng bọn người cùng một chỗ theo dõi Hạ Bình, đi vào nơi này. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn xuất thủ, phá sát hòa thượng trước hết cùng Hạ Bình đòn khiêng bên trên. Chương 1769, Thiên Lang Thái Huyền Lục Thần Trận. Khá lắm. Nhìn thấy Hạ Bình cùng phá sát hòa thượng bọn người chiến đấu, lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long cũng là nhịn không được chấn kinh, thái dương huyệt điên cuồng loạn động, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia khó có thể tin kinh hãi. 28 mai thái cổ thiên long phủ. Dạng này bảo vật tiểu tử này đều có thể đạt được, quả nhiên là kỳ ngộ vô cùng, khí vận dò người, có cái này 28 mai thái cổ thiên long phủ. Bình thường 2-3 cái lôi kiếp cảnh đại năng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình trên thân còn có dạng này bảo vật tồn tại, thật sự là ngoài dự liệu. Ban đầu ở thông thiên bí cảnh, nếu như tiểu tử này sử xuất thái cổ thiên long phù, lại phối hợp những thánh giả đó vong linh, chẳng phải là có thể đem chúng ta đám người này giết hại không còn. Nếu là hắn đều đem chúng ta giết, chỗ nào còn sẽ có hôm nay sự tình. Có lôi kiếp cảnh đại năng kinh hãi, nội tâm tuôn ra kiêng kỵ ý, có một sợ hãi khôn cùng. Rõ ràng Hạ Bình vẹn vẹn quy chân cảnh tiểu bối, nhưng là tại lúc này trong con mắt của bọn họ, lại là so một số tuyệt thế ma đầu cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, nói thật bọn họ đều có chút bị hố sợ. Đúng à, Lang Gia Long, ngươi triệu tập chúng ta truy sát tiểu bối này, cũng không có nói cho chúng ta biết, tiểu bối này lợi hại như thế, thái cổ thiên long phủ dạng này bảo vật đều có, cái này cùng trước nói đến không đúng, đây không phải một lần dễ như trở bàn tay đổ sát. Nếu như không cẩn thận, chúng ta lật thuyền trong mương cũng có thể. Một số lôi kiếp cảnh ma đầu ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chằm chằm Lang Gia Long. Lần này bọn họ sở dĩ phải tụ tập cùng một chỗ, cũng là bởi vì Lang Gia Long trọng kim thuê, đại lực mời, lại thêm Hạ Bình trên thân rất nhiều trọng bảo dụ hoặc, mới chịu đáp ứng bước lên đắc tội càn khôn phái mạo hiểm gia nhập. Có thể bây giờ thấy Hạ Bình như thế hung tàn, thủ đoạn rất nhiều, bọn họ liền có chút đánh lên chống lui quân. Dù sao bọn họ đều là chút ma đầu, âm ngoan rào trá, nhưng là nói một cách khác bọn họ cũng là một ít người, đầu đường lưu manh, đánh theo gió trận chiến, đánh chó mù đường. Bọn họ liền rất lợi hại lành nghề. Nhưng là nếu như đánh nghịch phong chiến, gặp được ngon nhân, bọn họ cam đoan chạy so với ai khác đều nhanh. Mọi người yên tâm. Lang Gia Long còn chưa lên tiếng, bên cạnh ác mục đạo nhân liền bắt đầu nói, trên người tiểu tử kia có 28 mai thái cổ thiên long phủ, thật là cái chấn hám đạn, ta đều không nghĩ tới hắn còn có dạng này đón sát thủ. Lần trước hắn cho nên không có sử xuất, chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình thủ đoạn tiết lộ ra ngoài, dạng này liền vô pháp hại người khác, cái này kỳ thực đối với chúng ta mà nói cũng là thời cơ. Cái gọi là đòn sát thủ, cũng là không có sự xuất trước, mới khiến cho người e ngại, nhưng là đều biết đối phương át chủ bài, lại tăng ra đề phòng, cũng không có cái gì đại không. Nói đến đây, hắn dừng một cái, tiếp tục nói, mà lại càng thêm may mắn là, tại chúng ta xuất thủ trước, phá sát hòa thượng đám kia con lửa chọc đầu tiên liền xuất thủ, thay chúng ta nằm lôi, thử một chút tiểu tử này chất lượng cân lượng. Dù cho tiểu tử này lại âm ngoan rào trá, cũng chung quy là người trẻ tuổi, quy chân cảnh tiểu bối, đối mặt phá sát hòa thượng bọn này lôi kiếp cảnh đại năng, chắc hẳn cũng cần làm ra tất cả vô liếng, thủ đoạn ra hết. Đến lúc đó, chúng ta thừa dịp tiểu tử này cùng phá sát hòa thượng bọn họ chiến đấu đến cao trào thời khắc, lại bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, đem bọn hắn đều đánh cho tàn phế, một mẹ hốt gọn, chẳng phải sung sướng. Nghe nói như thế, đông đảo lôi kiếp cảnh ma đầu đều là đại hỷ. Ha ha, ác mộc đạo nhân, con mẹ nó ngươi cũng là một thiên tài, chính thức âm hiểm tiểu nhân, loại này ác độc mưu kế đều nghĩ ra được, nghe ngươi như thế vừa phân tích, chuyện này chúng ta liền thỏa. Nói không sai, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay đánh lén, khi đó cái này hai nhóm người chẳng phải là mặc cho dựa vào chúng ta nhào nặn. chúng ta muốn làm sao giết chết bọn họ, liền làm sao làm chết bọn họ. Xem ra lần này này Càn Khôn phái Hạ Bình, còn có Phá Sát Hòa Thượng bọn này con lựa chọn, hai kiếp khó thoát ta, bọn họ chết đều không nghĩ tới, chúng ta như thế âm hiểm ẩn nút trong hư không, liền đợi đến âm chết bọn họ. Lần này mua bán làm được qua, xử lý cái này hai nhóm người, khi đó không chỉ có thể đạt được tên tiểu bối này trên thân rất nhiều bí bảo, Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, 28 mai Thái Cổ Thiên Long Phủ, thậm chí Phá Sát Hòa Thượng bọn này con lửa chọc trên thân bảo vật đều là chúng ta, đây quả thực là một đêm chợt giàu a, làm cái gì mua bán đều không dạng này thu hoạch. Đông đảo ma đầu khặc khặc cười rộ lên, nghe được các mục đạo nhân dạng này phân tích, bọn họ nhất thời cảm thấy cái này ngược lại là cái thiên đại phát tài thời cơ, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Nếu là bọn họ thật bỏ lỡ lời nói, liền thật sự là trời đánh ngũ lôi, thiên cho không nhận, phản thụ tội lỗi a. Bất quá này gian trá tiểu nhân Hạ Bình, còn có Phá Sát Hòa Thượng đám kia con lừa chọc, từng cái đều là xảo trá bối phận, thủ đoạn rất nhiều, muốn đánh lén chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu như không cẩn thận, sợ là chúng ta hội lật thuyền trong mương. Có ma đầu lo lắng điểm này, đánh lén tự nhiên là không thể tốt hơn thủ đoạn, sợ là sợ tại bọn họ lập tức giết không chết cái này hai nhóm người, ngược lại chọc giận đối phương, hội dẫn đến đối phương liên hợp lại, đối bọn hắn tiến hành gánh sát. Khi đó chỉ sợ sẽ là ăn gà không thành thua thiệt đem gạo. Cái này mọi người yên tâm. Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long cười lạnh một tiếng, vì giết chết cái này gian trá tiểu tử, báo cái này sinh tử đại thù. Ta từ trong tộc xuất ra một cái trận bản thiên lang thái huyền lục thần trận, các ngươi phân tán các nơi, đứng tại trận pháp mỗi cái trận, thôi động pháp lực, liên hợp đông đảo lôi kiếp cảnh đại năng vô hạn pháp lực, vận chuyển tới cực hạn. Chờ Hạ Bình cùng này Phá Sát Hòa Thượng các loại con lửa chọc chiến đấu đến đỉnh phong, lưỡng bại câu thương trạng thái, sau đó chúng ta trong nháy mắt xuất thủ, hướng phía hai nhóm người đánh giết tới, mặc cho bọn họ như thế nào lực lượng, đều sẽ bị hoành sắt thành cho. Hắn nói ra bản thân kế hoạch. Thiên lang thái huyền lục thần trận. Ác mục đạo nhân ánh mắt lấp lóe, đây không phải lang tộc nội bộ trí cường giết hại trận pháp một sao. Bố trí một lần, đều cần tiêu hao đại lượng tài liệu chân quý, có thể nói là thường cân động cốt, hao hết nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng tài phú cũng không phải là không thể. Lang gia long ngươi thế mà bỏ được xuất ra tòa đại trận này. Có cái gì không bỏ được? Lang gia long con mắt lộ ra vẻ điên cuồng sắc, cười lạnh liên tục, trên người tiểu tử kia ẩn chứa giá trị, xa siêu việt hơn xa tòa này thiên lang thái huyền lục thần trận. Trên người hắn có Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, có 28 mai thái cổ thiên long phủ, đại lượng vạn thọ quả, thậm chí còn khả năng có rất nhiều bí bảo tồn tại, cái này tương đương với một trung cấp môn phái bảo vật. Xử lý hắn về sau, đơn giản có thể thu được vô cùng tài bảo, ích lợi lớn hơn mạo hiểm, có cái gì không thể làm. Mà lại vạn thọ quả ta là tình thế bắt buộc, không được đến, ngàn năm sau ta liền chết, thánh nhân vô vọng. Nghe đến mấy câu này, chung quanh lôi kiếp cảnh đại năng từng cái con mắt lộ ra tham lam sắc, xác thực cũng là như thế, Hạ Bình trên thân bảo vật quá mức làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Vẹn vẹn là vạn thọ quả tồn tại, cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng, trả giá một chút, bước lên điểm mạo hiểm tính là gì? Nói đúng, tiểu tử này phải chết. Đồng ý, nhất định phải làm thịt hắn. Từng cái ma đầu nổ hống, lập tức đạt thành chung nhận thức. Lúc này, một tòa thâm ảo cường đại trận pháp đang nổi lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đang từ từ dâng lên, phảng phất như rắn độc ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tùy thời xuất thủ. Chương 1770, Phật môn tuyệt học. Giờ này khắc này, Hạ Bình cùng Phá Sát Hòa Thượng các loại lôi kiếp cảnh đại năng đánh cho khó phân thắng bại, cơ hồ tiến vào gây cấn trạng thái. Đông đông đông. Phá Sát Hòa Thượng các loại ba tôn Phật môn đại năng thi triển ra các loại Phật môn võ học, Phật quang phổ chiếu, phảng phất là Phật quốc buông xuống, vô cùng nguyên khí diễn hóa thành từng tôn Phật đà. Đánh cho ngôi sao rung động. Mà Hạ Bình thao túng 28 mai thái cổ thiên long phủ, diễn hóa thành 28 đầu thái cổ thiên long, ngưng tụ thành nhị thập bát tinh tú đại trận, đem ba đại lôi kiếp cảnh đại có thể gắt gao vây khốn. 28 đầu thái cổ thiên long thân thể vô lượng, mỗi một đầu đều có phổ thông to bằng hành tinh, phía trên mỗi một phiến lân phiến tựa hồ cũng tuyên khắc lấy thái cổ thiên long phù văn, ẩn chứa khó lường lực lượng, vạn pháp bất xâm. Hắn đứng ở trung ương, khí định thần nhàn, thái cổ thiên long quay chung quanh, đơn giản có thượng cổ long hoàng phong thái, mỗi một kích đều buộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, thay đổi càn khôn. Mặc cho cái này ba đại lôi kiếp cảnh đại năng như thế nào lợi hại, đều không cách nào xông phá tòa đại trận này trói buộc, thậm chí đại trận đang chậm rãi áp xúc bọn họ chiến đấu không gian. Chờ không gian áp xúc hoàn tất, phá sát hòa thượng bọn người liền không đường có thể trốn, chỉ có thể bị rào sát đến chết. Đầu hàng đi, con lửa chọc, các ngươi căn không phải đối thủ của ta, chờ ta nhị thập bát tinh tú thiên long đại trận vây kín hoàn tất. Các ngươi cũng là trong hũ ba ba, trong chớp mắt liền sẽ bị luyện hóa, hóa thành cho tàn. Hạ Bình hét lớn một tiếng, ý đồ dao động bọn này hòa thượng tâm trí. Đầu quân cái dám, một cái tạp mao tiểu bối cũng dám hung hăng ngang ngược. Coi là bằng vào thái cổ thiên long phù liền có thể trấn áp chúng ta, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường lôi kiếp cảnh đại năng. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Phật môn cao tăng lợi hại. Một cái lôi kiếp cảnh hòa thượng ngửa mặt lên trời thét dài, trên người hắn toàn bộ pháp lực dũng mãnh tiến ra, không ngừng chấn động, sinh ra khủng bố khí tràng, trong nháy mắt liền đem vây công hắn 7-8 đầu thái cổ thiên long đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, toàn thân kim quang đại thịnh, vanh ra một môn Phật môn võ học bản nhược thiền trưởng. Cái gì gọi là bản nhược? Đó là tiếng phạn dịch âm, lại tác phẩm dịch ba như. Chúng chọe như, chúng chọe la như, ban như, bàn la như, lại như chờ đã, ý là trung cực trí tuệ, nhận ra trí tuệ, đại biểu cho chi tiết nhận biết hết thể sự vật cùng vạn vật ngọn nguồn trí tuệ. Nay môn Phật môn tuyệt học có thể đồ vật hết thể võ đạo thần thông sơ hở, có xem thấu hết thể yếu điểm lực lượng, ẩn chứa Phật môn vô thượng trí tuệ, hiểu rõ hết thể, trưởng khống hết thể. Trong chớp mắt, hắn oanh ra một trường này. Sau lưng tựa hồ xuất hiện một vòng trí tuệ vòng sáng, bao phủ phương viên ngàn vạn cây số, phảng phất nhìn ra tòa này nhị thập bát tinh tú đại trận nhược điểm, công kích Hạ Bình tất cứu chỗ. Thậm chí này môn trưởng pháp cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa vô thượng Phật quang, có được hàng long phục hổ vô thượng uy năng, một khi bị đánh trúng, liền xem như một khỏa ngôi sao đều sẽ tứ phân ngũ liệt. Ừm. Hạ Bình híp híp mắt. Cảm nhận được sau lưng mình truyền đến cự đại uy hiếp, cái này con lửa chọc trong nháy mắt này đột nhiên gây khó khăn, thế mà tìm tới chính mình tòa đại trận này vận chuyển biến hóa, trong chốc lát sinh ra một chút kẽ hở. Nếu như bị đối phương đánh trúng lời nói, chỉ sợ tòa này nhị thập bát tinh tú đại trận đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, dù cho không có toàn bộ phá hủy, cũng sẽ dẫn đến nguyên khí đại thương. Đang lúc hắn muốn vận chuyển đại trận, đối kháng hòa thượng kia thời điểm, một cái khác hòa thượng cũng xuất thủ. Tiểu bối, muốn thay đổi trận pháp vận chuyển. Quá muộn, ngươi địch nhân không chỉ có riêng chỉ có viên chân, còn có lao phu giác hải. Mặt khác nhất tôn lôi kiếp cảnh hòa thượng cười lạnh một tiếng, hướng phía Hạ Bình nhẹ nhàng bắn ra, oanh ra nhất chỉ. Phật môn tuyệt học Đa La Diệp chỉ. Đa La, đại biểu là nhiều lại nhải thụ, hình như cây cỏ, diệp trưởng đông đúc. Lâu mưa vô lậu, Phật môn rất nhiều kinh văn đều là từ Đa La Diệp chế tác mà thành, ẩn chứa vô lậu, hoàn mỹ, viên mãn ý. Chỉ gặp một chỉ này hoành ra, tản mát ra vô cùng sắc cơ, Phật quang phổ chiếu, tách ra từng mảnh lá cây, ngưng tụ thành từng đóa ba la hoa, ẩn chứa trong đó khủng bố phá hoại lực lượng. Một khi bị đánh trúng, liền xem như thượng phẩm phòng ngự linh khí đều không chịu nổi. Hội trong nháy mắt sụp đổ, đây là cực mạnh nhất kích, đem chỗ có lực đạo áp xuống, trong nháy mắt buộc phát ra qua, không gì không phá. Đi chết đi. Nhưng là sát cơ thịnh nhất vẫn là phá sát hòa thượng, toàn thân hắn tản mát ra huyết sắc khí tức, tựa hồ sau lưng tuôn ra rất nhiều kỳ quái, có từng tôn yêu ma hiện hiện, xuất hiện núi thây biển máu, sát khí ngập trời. Phật môn vô thượng tuyệt học Nhân Đà La Chảo. Đây là Phật môn trí cường công kích tuyệt học 1, chuyên môn vì hủy diệt mà tồn tại, khủng bố vô biên. Nhân Đà La, đó là Thiên Thần Vương, Lôi Vũ Thần, kỳ hình giống bình thường trình thiên hình người, ngồi tại cự tượng bên trên, lấy thiên nhãn trang nghiêm kỳ thân, tay hắn cầm kim cương sử, thừa chiến xa, cung tiễn, câu hoặc la vong nhóm vũ khí, nam thân thể nữ tướng. Hắn cũng được xưng là Đế Thích Thiên, hắn là trên trời, nhân gian, Phật giới đạo đức giữ gìn người, nếu như người nào trái với thiên quy, hắn liền giúp cho trừng phạt, giết hại vô song. Mà một chảo này hoành ra, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít Phật môn kinh văn, phảng phất là Nhân Đà La lại hiện ra, sụp đổ hết thảy, kích phát lôi đình giận, rung động thiên địa. Phá sát hòa thượng bằng vào môn tuyệt học này, cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu ma, nhất chảo quá khứ, yêu ma lập tức linh hồn câu diệt, căn vô pháp tới, chuyên phá hộ thân cương khí. Ba đại lôi kiếp cảnh hòa thượng đồng thời xuất thủ, bộc phát ra khủng bố sát cơ, gần như không cho hạ bình bất luận cái gì mạng sống thời cơ. Cái gì cẩu thí Phật môn tuyệt học, bất quá là tiểu hài tử đồ chơi, chỉ bằng những vật này cũng muốn giết chết ta, đây là nói chuyện viển vông, phá cho ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn ở đông đảo Thiên Long Trong, bất vi sở động. Trên người hắn cửu đại tử phủ, cửu đại nguyên thần đều tại rung động, tràn vào qua vô cùng pháp lực, trong nháy mắt liền quán thâu đi vào 28 mai thái cổ Thiên Long Phủ nội bộ chỗ sâu, đem những bùa chú này lực lượng triệt để kích phát ra tới. Thất sát chân Long Hống. Hạ Bình hai tay kết ấn, thi triển ra một môn Long tộc võ học. Đây là Long tộc thánh nhân Thái Ni Á sáng tạo ra đến vô thượng tuyệt học, ở trong ẩn chứa tham gia thiên địa tạo hóa huy, cùng thái cổ thiên long phù phối hợp lại, đơn giản cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ầm ầm. Chỉ gặp từng mai thất sát chân long hống thần thông phù lục ngưng tụ, quán thâu tại 28 đầu thái cổ thiên long trên thân, phảng phất trong chốc lát vô cùng long tộc lực ra cầm tại nó trên người chúng. Nhất thời, cái này 28 đầu thái cổ thiên long tựa hồ sống tới, long nhãn tách ra vô cùng tinh quang, doa người cực, đồng thời chúng nó cũng trong nháy mắt phát ra kinh thiên động địa long âm. Chấn động. Sâu trong hư không, phương viên mấy ngàn vạn cây số tinh vực đều tại điên cuồng chấn động, hơn 100 triệu lần đang rung động, sinh ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại, đây là tới từ long tộc âm sát lực, hủy diệt hết thảy. Đông đông đông. Lúc này, phá sát hòa thượng ba người thi triển đi ra Phật môn thần thông trong nháy mắt sụp đổ, căn vô pháp tại dạng này gào thét sống sót, từng tấc sụp đổ, hư không nổ tung. Thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều nổ ra từng cái không gian hấp động, sở hữu vẫn thạch đều hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Những này thái cổ thiên long giống lên một tiếng bên trong, không có bất kỳ vật gì có thể còn sống, đây là diệt thế âm. Phá sát hòa thượng đám ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, chấn động đến phế phủ bị thương, ho ra máu không ngừng, trên thân áo cả sa đều rách tung tóe. Chương 1771, Phật môn nghiệp hỏa. Một tiếng này gào thét uy lực quá mức cường đại, phá sát hòa thượng các loại ba tôn lôi kiếp cảnh đại năng liền trọng thương, nhưng là đi theo đám bọn hắn cùng đi 10 cái pháp tướng cảnh hòa thượng lại vận khí không có tốt như vậy. Vẹn vẹn một cái hô hấp, bọn họ liền dây rủa đều không có biện pháp gì, liền bị chấn động thành một cục thịt tương, chết thảm tại chỗ. Ta dựa vào, tiểu tử này như thế dữ dội. Nơi xa, ác mục đạo nhân mấy người cũng thấy cảnh này, từng cái đều là chấn động đến trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Nói thật Hạ Bình bất quá là quy chân cảnh trung kỳ tu luyện giả thôi, dù cho có thái cổ thiên long phù dạng này vô thượng phù lục, có thể phát huy ra lôi kiếp cảnh lực lượng. Nhưng là trung quy là quy chân cảnh tiểu bối, bàn về pháp lực hùng hậu, chỗ nào so ra mà vượt lôi kiếp cảnh đại năng, mấy lần công kích đến, đoán chừng tiểu tử này liền sẽ bị thái cổ thiên long phù hút thành người khô. Nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được, tiểu tử này dữ dội đến loại tình trạng này, để ép ba cái lôi kiếp cảnh đại năng đánh, thậm chí thi triển ra mấy chục lần công kích, đều không có chút nào pháp lực hao hết dấu hiệu, quá bất khả tư nghị. Bọn họ đều cảm thấy tiểu tử này là yêu nghiệt, tuyệt đối là cái thế yêu nghiệt, cũng không biết tu luyện thế nào, mới là quy chân cảnh tiểu bối thôi. Pháp lực hùng hậu trình độ thế mà không thua gì lôi kiếp cảnh đại năng, pháp lực kéo dài đến muốn mạng. Đồ hôn trướng. Nhìn thấy chính mình mang đến thủ hạ toàn bộ bị đánh chết, Phá Sát Hòa Thượng trố mắt muốn nức, phát ra nộ hống, lại dám giết ta Phật môn tử đệ, ngươi đây là tự tìm đường chết biết không? Ngươi chết chắc, triệt để chết chắc, người nào đến đều cứu không ngươi, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh. Hắn chọc giận gần chết, chính mình tam đại Phật môn cao tăng liên thủ, thế mà đều ép không được một cái quy chân cảnh tiểu bối. Thậm chí đánh nhau ở giữa, đối phương còn thuận tiện đem dưới tay mình toàn bộ diệt, cái này nhưng đều là Phật môn tinh nhuệ, tổn thất một cái đều là không thể tiếp nhận trọng. Hiện tại bọn hắn chết hết, chết không toàn thây, chuyện này nếu là truyền đi, hắn Phá Sát Hòa Thượng còn muốn làm người sao? Còn có bao nhiêu yêu ma e ngại hắn Phá Sát Hòa Thượng? Ba vị cao tăng, làm gì tức giận? Hạ Bình thản nhiên nói, tử vong cũng không phải là chung kết, mà chính là bắt đầu, bọn họ cũng không phải là chết đi, mà chính là vinh đăng cực nhạc, giải thoát thành Phật, bọn họ thu hoạch được đạo quả, đến chứng La Hán, các ngươi hẳn là vì bọn họ cao hứng mới đúng. Cao bà nội ngươi, một cái đạo môn đệ tử, cũng xứng cùng ta nói Phật Pháp, con mẹ nó ngươi mặt có lớn như vậy. Phá Sát Hòa Thượng khí hỏng, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn thuyết giáo người khác, nơi nào có bị người khác nói dạy phần. Hiện tại thế mà bị một tên tiểu bối giáo huấn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phá Sát Hòa Thượng, ngươi tướng, Phật Pháp vô biên, cũng vô giới hạn phần, ngươi là Phật, ta là Phật, thế gian người người đều là Phật, lại có chỗ nào đảm không đắc đạo lý? Hạ Bình nói, ngươi câu nệ tại Phật đạo phân, chủng tộc phân, giai cấp phân, yêu ma phân, cho nên mới không thể được nói. Phật Tổ từng nói qua, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng là thế gian sự tình, khó khăn nhất không ai qua được buông xuống, muốn buông xuống nói nghe thì dễ, trên tay ngươi đồ đao buông xuống, nhưng là ngươi nội tâm đồ đao lại không buông xuống, dạng này lại như thế nào thành Phật? Vâng! Nghe nói như thế, Phá Sát Hòa Thượng ba thân thể người chấn động mạnh một cái, như là cảnh tỉnh, trên mặt tựa hồ có đốn ngộ sắc, toàn bộ thân thể cứ như vậy dừng lại. Ta dựa vào, cái này bị ổi tiểu tử, ngoài miệng bôi mỡ, liền Phật môn cao tăng đều bị hắn hốt du ở. Nơi xa, ác mục đạo nhân bọn người trợn mắt hốt mồm, bọn họ đều không thể tin được chính mình con mắt, thân là Phật môn cao tăng thế mà bị người cảnh tỉnh, một bộ muốn đốn ngộ thành Phật bộ dáng. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, cho tới bây giờ chỉ có Phật môn cao tăng điểm hóa người khác đạo lý. Nơi nào có Phật môn cao tăng bị người điểm hóa đạo lý a, quá hoang đường. Tê liệt, Phá Sát Hòa Thượng, con mẹ nó ngươi có phải hay không đốc, chớ bị tiểu tử kia hốt dù, hắn tất cả đều là lừa ngươi, làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn a. Lang Gia Long thấy cảnh này, khuôn mặt đều xanh, hận không thể lập tức hiện thân, một bàn tay đánh tỉnh Phá Sát Hòa Thượng ba người, để bọn hắn tỉnh ngộ lại, khác bị dao động. Bởi vì tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ song phương liền hóa thù thành bạn, vậy bọn hắn còn thế nào ngư ông đắc lợi à, chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình chạy trốn, không thể làm gì. Thật lâu, Phá Sát Hòa Thượng ba người mới mơ màng tỉnh lại, bọn họ con mắt lộ ra một tia tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hào tiểu tử, không hổ là đạt được Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa thiên tài. Quả nhiên Phật Pháp cao thâm, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thật sự là thụ giáo. Lôi kiếp cảnh Hòa Thượng Viền Chân nhìn chầm chầm Hạ Bình. Ta xem như hiểu biết vì Hà Tôn giả không tuyển chọn những người khác, mà chính là lựa chọn ngươi, cũng không phải không có nguyên do. Lôi kiếp cảnh Hòa Thượng Giác Hải hít thở sâu một hơi, tựa hồ bình phục chính mình nội tâm ba động. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Phá Sát Hòa Thượng ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như ngươi là ta Phật môn tử đệ, như vậy nhất định là Phật môn giường cột, tương lai tôn giả, ta đợi cũng sẽ trở thành ngươi hộ đạo giả, diệt trừ hết thể nguy hại ngươi nhân tố. Nhưng ngươi là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, là đường môn tử đệ, là Phật môn sinh tử đại địch, này liền không thể không giết, nếu không tất nhiên sẽ trở thành Phật môn đại họa. Xem ra các ngươi còn không có ngộ ra. Hạ Bình lắc đầu, một mặt thương hại nói. Bớt nói nhiều lời, mặc kệ ngộ ra vẫn là không hiểu được, hôm nay ngươi đều phải chết ở cái địa phương này. Phá Sát Hòa Thượng hét lớn một tiếng, cùng một chỗ động thủ, Phật môn nghiệp hỏa, luyện tà hóa ma, không phát cáo sen, đốt cháy thiên hạ. Trong chốc lát, còn lại hai đại lôi kiếp cảnh đại năng cũng là xuất thủ, bọn họ phân bố tại ba phương hướng, theo thứ tự là tam tài vị trí, trong nháy mắt liền bao phủ lại Hạ Bình. Chỉ gặp Phá Sát Hòa Thượng ba người hai tay kết ấn, vận chuyển pháp lực, lúc này trên người bọn họ tuôn ra từng sợi kim sắc hỏa diễm, bọn họ sau lưng xuất hiện một cái bất động minh vương thiên địa pháp tướng, ba đầu sáu tay. Vâng! Lúc này, những ngọn lửa này bao trùm phương viên nghìn vạn dặm, giữa trời bao phủ xuống, vây quanh Hạ Bình, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, tựa hồ phạm vi này vật chất đều sẽ bị thiêu hủy. Quá ác! Thế mà khởi động Phật môn nghiệp hỏa, đây là muốn đưa cái này Hạ Bình vào chỗ chết. Chết, tiểu tử này chết chắc, hắn không có khả năng tại Phật môn nghiệp hỏa sống sót. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ, cái này ba tên hòa thượng cũng có thể đánh chết tiểu tử này. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chạm đến nghiệp hỏa, nếu không thánh nhân xuất thủ, đều cứu không ngươi. Nơi xa ác mục đạo nhân thấy những này kim sắc hỏa diễm tuân ra. Thân thể đều là nhịn không được bị hung hăng chấn động một chút, hắn nhưng là biết Phật môn nghiệp hỏa tên tuổi, chính là thiên địa dị hỏa một. Nó lại tên là địa ngục tội nghiệt hỏa, chỉ cần các sinh linh trên người có tội nghiệt, nghiệp lực ra thân, như vậy thì sẽ bị Phật môn nghiệp hỏa đốt cháy, thẳng đến hóa thành tro tàn mới thôi. Thậm chí trên thân nghiệp lực càng lợi hại ma đầu, đụng phải Phật môn nghiệp hỏa liền càng phát ra kiêng kỵ, nếu như trong Phật môn nghiệp hỏa, mặc kệ là làm dùng thủ đoạn gì, đều là một con đường chết. Không ít ma đầu nhìn thấy những này nghiệp hỏa xuất hiện, từng cái đều là tóc gáy dựng lên, nếu như bọn họ không phải trốn ở âm thầm, chỉ sợ sớm đã dọa đến chạy trốn, sợ nghiệp hỏa lan tràn, vạ lây. Có thể dù là như thế, bọn họ cũng là vô cùng e dè, thời thời khắc khắc cảnh giác, sợ những này Phật môn nghiệp hỏa thiêu đốt đến nơi này, để bọn hắn cũng đụng phải nghiệp hỏa khó khăn. Chương 1772, thôn phệ. Thí chủ, ngoan ngoãn đi chết đi, tại Phật môn nghiệp hỏa dưới, bất luận cái gì tà ma quỷ quái đều sẽ hôi phi yên diệt, tại Phật lực lượng dưới, hết thể dị đoan đều sẽ hủy diệt. Phá Sát Hòa Thượng ba sắc mặt người dữ tợn, sát khí đằng đằng. Bọn họ đối Phật môn nghiệp hỏa có vô thượng lòng tin. Bởi vì loại này dị hỏa uy lực thật sự là vô cùng khủng bố, phàm là trên người có một tia tội nghiệt sinh linh, đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, linh hồn câu diệt. Trừ phi địch nhân là trên thân không có tội nghiệt người, nhưng là cái loại người này cũng là trời sinh thánh nhân, vạn cổ hiếm thấy, chí ít bọn họ liền cho tới bây giờ chưa thấy qua, dạng này tài năng miễn dịch Phật môn nghiệp hỏa uy lực. Nếu không lời nói, cũng chỉ có bị đốt sống chết tươi phần, nghiệp hỏa vừa hiện, vạn ma đều là diệt. Cho dù bọn họ những này Phật môn cao tăng cũng là đối nghiệp hỏa lực kiêng dè không thôi, bởi vì không cẩn thận lời nói, còn có thể hội thương tổn đến chính mình, bọn họ sử dụng cũng là vạn phần cẩn thận. Muốn dùng Phật môn nghiệp hỏa tới đối phó ta, thật sự là người không biết không sợ. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, hắn đứng tại chỗ. Đống nhiên há miệng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, sinh ra khủng bố vòng xoáy lực, sức cắn nuốt, hình thành phong bạo nhãn. Lúc này, giữa hư không vô số Phật môn nghiệp hỏa đều là hướng phía cái này phong bạo vòng xoáy trào lên qua, rầm rầm rung động. Tiểu tử này điên. Ác mục đạo nhân thấy một màn này, nhịn không được trừng to mắt, khó có thể tin. Không né tránh Phật môn nghiệp hỏa coi như, thế mà còn muốn thôn phệ. Liền chưa thấy qua loại này muốn đi tìm cái chết người. Lang Gia Long cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, đều hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Xem ra tiểu tử này chết chắc, căn không cần chúng ta xuất thủ, chờ sau đó chúng ta chỉ cần ám toán Phá Sát Hòa Thượng bọn họ liền đầy đủ. Huyết Hải Nhị Lão bọn người lắc đầu, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy người chết. Những người còn lại cũng cho rằng Hạ Bình chết chắc, tiếp xuống tất nhiên sẽ bị đốt thành tro bụi. Ha ha, thật là một cái ngu xuẩn, thế mà còn hướng lấy trên họng súng mặt đụng, đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Phá Sát Hòa Thượng ba người vui mừng quá đỗi. Đến bọn họ còn đang lo lắng Hạ Bình hội làm xuất cái gì thủ đoạn đào thoát Phật môn nghiệp hỏa phạm vi bao phủ, thời thời khắc khắc đều tại cảnh giác. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này xuẩn đến muốn mạng, không né tránh coi như, còn ý đồ thôn phệ Phật môn nghiệp hỏa. Bọn họ đời này liền chưa thấy qua ngu đến mức loại trình độ này người. Phá Sát Hòa Thượng ba người không chút do dự, thôi động trên người mình pháp lực, đem toàn bộ Phật môn nghiệp hỏa kích phát ra đến, bao trùm 3.000 dặm, cháy hương hực, hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Thôn phệ. Hạ Bình không để ý những người khác ý nghĩ, hắn cảm nhận được chính mình huyết mạch tại dục dịch, cái này Phật môn nghiệp hỏa đối với hắn mà nói, cũng là một khóa siêu cấp đại bổ dược, nơi nào sẽ bỏ lỡ. Vâng! Trong chớp mắt, hắn nuốt chửng từng bước xâm chiếm, lập tức liền đem đẩy trời Phật môn nghiệp hỏa thôn phệ, toàn bộ đều tràn vào qua bụng hắn, một chút không dư thừa, triệt để thanh không. Thể nội chỗ sâu Thái Dương Dung Lô đang thiêu đốt hừng hực, không ngừng luyện hóa, mà Phật môn nghiệp hỏa ý đồ dãy rủa, nhưng là trong khoảnh khắc liền bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, bài trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Lúc này, vô số Phật môn nghiệp hỏa áp xúc, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một khỏa hỏa diễm hạt giống nội bộ tựa hồ hiển hiện một chữ vạn phù hào, tách ra kim sắc quang mang. Mơ hồ trong đó, viên này kim sắc hạt giống nội bộ xuất hiện rất nhiều Phật Đà hư ảnh, tựa hồ bọn họ đang phạm sướng niệm kinh, thanh tẩy vô số sinh linh tội nghiệt. Tựa hồ mỗi một lần hỏa diễm chấn động, Hạ Bình trên thân tội nghiệt liền sẽ bị tịnh hóa, thanh không, nghiệp lực tiêu giảm. Dầm dầm. Thậm chí thôn phệ Phật môn nghiệp hỏa về sau, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch cũng bị kích hoạt, đạt được năng lượng khổng lồ bổ sung. Thu hoạch được tiến hóa cơ hội. Trong cơ thể hắn chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào tại điên cuồng giác tỉnh, 1 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 50 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, 200 vạn khỏa. Đến sau cùng, hắn trọn vẹn giác tỉnh 700 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cho đến bây giờ, Hạ Bình tối thiểu giác tỉnh hơn 2.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, máu trong cơ thể bảy biện ra ám kim sắc, tản mát ra cổ lão. Tôn quý chờ một chút khí tức. Cũng không chỉ có là huyết dịch phát sinh biến hóa, thậm chí hắn da thịt, cốt cách tựa hồ cũng bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhạt nhan sắc, vô số địa ngục kim ô phù văn sắp hiện hiện ra, ngưng tụ thành một thiên kinh văn. Bởi vì địa ngục kim ô huyết mạch để bạt quan hệ, trên người hắn lực lượng, tốc độ, pháp lực chờ một chút cũng nhận được toàn diện nhảy lên, thu hoạch được cự đại tiến hóa, khí thế tại liên tục tăng lên. Không có khả năng. Thấy cảnh này, Viên Chân Hòa Thượng nhịn không được kêu lên, trừng to mắt, Phật môn nghiệp hỏa thế mà giết không chết hắn, ngược lại còn bị hắn thôn, lông tóc không tổn hao gì, không có khả năng, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì thể chất, làm sao liền Phật môn nghiệp hỏa đều giết không chết. Không chỉ có là thôn Phật môn nghiệp hỏa đơn giản như vậy, hắn còn đem Phật môn nghiệp hỏa lực chiếm làm của riêng, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Chúng ta không chỉ có không giết chết hắn, còn giúp trợ hắn tu luyện, tăng cao tu vi. Cảm giác Hải Hòa Thượng chấn kinh liên tục, hắn chết cũng không tin Phật môn nghiệp hỏa giết không chết tiểu tử này. Ta không tin cái này tạp mao tiểu tử thật như vậy ngu bức, liền xem như thật, hắn hôm nay cũng phải chết, làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn, chém thành muôn mảnh. Phá Sát Hòa Thượng giận quát một tiếng. Hắn thi triển Phật môn thần thông, quanh sát mà đến, muốn đem Hạ Bình đưa vào chỗ chết. Phật môn nghiệp hỏa đều giết không ngươi, bằng mượn các ngươi 2-3 khỏa mục khoai lang cũng muốn tới giết ta. Quả thực là nói chuyện viển vông. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển trên người mình pháp lực, quán thâu tại Thái Cổ Thiên Long trên bùa mặt. Ầm ầm. Trong chớp mắt, 28 mai Thái Cổ Thiên Long phủ rung động. Từng đầu Thái Cổ Thiên Long hư không gào thét, sinh động như thật, tản mát ra vô cùng vô tận Long uy. Nhất thời, phương viên mấy trăm triệu cây số đều bị Long uy bao phủ, thiên diêu địa động, chòm sao sáng chói, hư không rung động, chung quanh đều buộc phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh vang, như là đạn hạt nhân nổ tung. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Cảm Giác Hải Hòa Thượng ba người căn không phải là đối thủ, như là đống cát, bị từng đầu thái cổ thiên long đánh cho bỗng dưng bay lên, giữa không trung ho ra máu. Bốn phía từng khối cự đại vẫn thạch đều bị chấn động thành bụi phấn, vũ trụ chân không năng lượng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành năng lượng triều tịch, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chấn động đến từng khỏa tinh cầu sinh ra vết rách. Đáng giận, đáng giận. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một cái quy chân cảnh tiểu bối, cũng muốn giết chúng ta, ngươi quả thực là nằm mơ. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Cảm Giác Hải Hòa Thượng ba người phát ra gào thét, vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất, bọn họ ý đồ xông phá 28 đầu thái cổ thiên long phong tỏa. Nhưng là không làm nên chuyện gì, cái này 28 đầu thái cổ thiên long liền thành một khối, hình thành nhị thập bát tinh tú đại trận, phong thiên tỏa địa, căn không có chút nào sơ hở, mặc kệ bọn hắn hướng phía địa phương nào phá vây, đều là bị chống đỡ đỡ được. Bọn họ muốn thi triển thần thông, xé rách không gian, nhưng là còn không chờ bọn hắn động thủ. Từng đầu thái cổ thiên long oanh sát xuống tới, phát ra thất sát chân long hống, trong nháy mắt liền đem bọn hắn thần thông cắt ngang, triệt để trọng thương, nhịn không được ho ra máu. Chương 1773, thời cơ đến. Nơi xa, Lang Gia Long mấy người cũng là rõ ràng thấy cảnh này, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ đều thấy rõ ràng hiện tại cục thế, rõ ràng cũng là Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Cảm Giác Hải Hòa Thượng ba người chiếm cứ hạ phong, bị Hạ Bình một người đánh cho liên tục bại lui. Nếu như bọn họ không có xuất thủ, qua một đoạn thời gian nữa, Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Cảm Giác Hải Hòa Thượng ba người nhất định là sẽ bị Hạ Bình Thái Cổ Thiên Long Phù chấn áp lại, luyện chết tươi. Phế vật! Kêu cái gì cẩu thí Phá Sát Hòa Thượng cũng là cái phế vật. Lang Gia Long chửi ầm lên, nổi danh hạ kỳ thực khó phó, bình thường thổi được bản thân rất như bức bộ dáng, sát yêu ma như nhà, nhường một chút nghe tin đã sợ mất mật, đại khai sát giới, đánh đâu thằng đó. Hiện tại chuyện gì xảy ra, gần là đối với giao một cái quy chân cảnh tiểu bối, hơn nữa còn là đánh ba. Hiện tại thế mà liền cùng tiểu tử kia thế lực ngang nhau thời cơ đều không có, ngược lại bị đánh thành chó một dạng, quả thực là mất hết lôi kiếp cảnh đại năng mặt. Nay con lửa chọc tu hành thời gian dài như vậy, đến tuột cùng tu vi đi chỗ nào, sẽ không cả ngày ăn chay niệm Phật đi. Hắn chọc giận gần chết. Đến hắn còn đang chờ mong Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Cảm Giác Hải Hòa Thượng ba người có thể làm thịt Hạ Bình. Kém nhất cũng có thể đánh cho lực lượng ngang nhau, nhượng Hạ Bình tên này trọng thương. Ai có thể nghĩ ra được, tình huống ngược lại là Phá Sát Hòa Thượng ba người bị đánh đến vô cùng thê thảm, khắp nơi phòng thủ, căn bản không hề hoàn thủ khí lực, loại tình huống này quá mức khoa trương. Kỳ thực cũng không trách Phá Sát Hòa Thượng bọn họ, thật sự là tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, đây chính là Phật môn nghiệp hỏa A, lại còn nói thôn liền thôn. Giống như đường đậu giống như, lông tóc không tổn hao gì, cái này còn là người sao? Chưa từng nghe thấy. Ác Mộc đạo nhân bị vừa rồi một màn này hung hăng trấn trụ. Hắn tự cho là mình sinh hoạt vài vạn năm, kiến thức rộng rãi, là người từng trải. Trong vũ trụ hẳn là không bao nhiêu sự tình có thể làm cho hắn dạng này lao bất tử cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ cũng là bị hung hăng chấn động một chút, danh xưng vô địch. Thiên hạ tà ma khắc tinh Phật môn nghiệp hỏa thế mà đối cái này Hạ Bình không có bất kỳ chỗ dùng nào, bị người ta một thanh liền ăn hết, còn thuận tiện tăng trưởng tu vi. Hắn trước tiên liền đem Hạ Bình uy hiếp tăng lên tới trước đó chưa từng có độ cao, giống như vậy yêu nghiệt, nếu như không thể trở thành bằng hữu, nhất định phải giết, nỗ lực bất cứ giá nào giết. Xác thực, tiểu tử này đơn giản cũng là cái thế yêu nghiệt. Nói thật, Phá Sát Hòa Thượng bọn họ không thể nói không mạnh, cũng coi là lôi kiếp cảnh đại năng người nổi bật, dù sao bọn họ chém giết yêu ma danh tiếng cũng không phải thổi ra, thủ hạ bọn hắn thi cốt như núi A. Chỉ có như vậy hung tàn Hòa Thượng, thế mà bị tiểu tử kia đè lên đánh, khi chó một dạng đuổi, không có không hoàn thủ lực, đây là quy chân cảnh tiểu bối sao. đến tột cùng ai mới là đại năng. Huyết Hải nhị lão cũng là gật gật đầu, vô cùng e dè, cảm thấy tiểu tử này cũng là bọn họ ma đạo tổ chức cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định phải nhanh diệt trừ, nếu không cũng không biết chết bao nhiêu ma đạo nhân vật. Hạ Bình biểu hiện càng tốt, bọn họ sát tâm cũng lại càng nặng. Đúng, nhất định phải làm thịt tiểu tử kia, nếu không chúng ta vĩnh viễn không ra mặt ngày. Lang Gia Long, động thủ đi, khắc các loại. Chờ đợi thêm nữa, phá sát hòa thượng bọn họ liền bị xử lý, đến lúc đó tiểu tử kia lại lấy được bảo vật, thực lực tăng nhiều, chúng ta nơi nào còn có thời cơ, chỉ có thể là quay đầu liền đi. Không ít ma đầu đều là kêu lên, bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm nhận được Hạ Bình uy hiếp lớn lao. Nghe nói như thế, Lang Gia Long cũng là đại hỷ, dân tâm có thể dùng, mọi người đồng tâm hiệp lực a. Nếu như vậy đều giết không chết Hạ Bình, như vậy hắn về sau gặp được hắn, liền lập tức nhượng bộ lui binh, vinh thế không cùng là địch. Chư vị, Lang Gia Long gầm nhẹ một tiếng, lần này đánh lén rất lợi hại quan trọng, là tất sát nhất kích, tuyệt đối đừng ẩn giấu thực lực, nhất định phải vận dụng toàn bộ pháp lực, điều động tinh khí thần, dù cho thiêu đốt thọ mệnh đều sẽ không tiếc. Vừa rồi tiểu tử kia Hạ Bình hung tàn, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền phá sát hòa thượng dạng này lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể đè ép hắn, hung uy vô cùng. Nếu như chúng ta lần này giết không chết hắn, nhượng hắn chạy trốn, dựa theo thủ đoạn hắn, tính cách cùng tư chất, ngày sau bị hắn trả thù, cái kia còn đến, thân tử tộc diệt cũng có thể. Hắn hung hăng cảnh cáo mọi người, ngàn vạn không thể lưu thủ. Yên tâm, chuyện rất quan trọng, chúng ta đương nhiên sẽ không tàng tư. Đợi chút nữa động thủ, liền chuyên môn giết Hạ Bình, chớ để ý phá sát hòa thượng bọn họ, Hạ Bình mới có thể họa lớn trong lòng. Nói đúng, Hạ Bình mới thật sự là uy hiếp, hắn không chết, ta ăn ngủ không yên. Đông đảo ma đầu kêu lên. Động thủ. Lang Gia Long cũng không nói nhảm, lập tức thôi động trận pháp Thiên Lang Thái Huyền Lục thần trận. Vâng. Trong chớp mắt, phương viên mấy tỷ dặm tinh vực đều đang rung động. Một tòa đại trận từ hư không phá vỡ, từ thứ nguyên thế giới hàng lầm xuống, toàn bộ không gian đều đang kịch liệt lay động, ngôi sao rung động. Lúc này tòa đại trận này điên cuồng vận chuyển, pháp lực chấn động, bốn phía tràn ngập hắc sắc quỷ dị đáng sợ năng lượng, cấp tốc ngưng tụ, hóa vì một con khủng bố lang chảo. Chỉ gặp cái này lang chảo phía trên đền bù rất nhiều khủng bố phù văn, như là địa ngục nhuyễn trùng đồng dạng lúc nhích, tràn ngập vô tận giết hại. Huyết sắc, điên cuồng năng lượng, ẩn chứa hủy diệt tính lực phá hoại. Mà lại cái này hắc sắc lang chảo to lớn vô cùng, bắt lấy một khỏa tinh cầu, liền như là phổ thông nhân loại bắt lấy một khỏa viên thủy tinh, nhẹ nhàng bóp, tinh cầu đều sẽ tựa giống như đầu hũ vỡ nát. Trong chốc lát, khi con này hắc sắc lang chảo bắt tới, chỗ khắp nơi, từng khúc nổ tung, vô số khối vân thạch đều sụp đổ, vỡ nát, hóa thành hư không. Thậm chí từng khỏa tinh cầu đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, triệt để phá hủy. Trung quanh không có thứ gì có thể ngăn cản được cái này một cái lang chảo, ngàn tỷ dặm khu vực, chỉ cần đụng phải nó phát ra một sợi hắc ám khí tức, đều sẽ bị chấn động thành bụi phấn. Trong chốc nhóm này, phá sát hòa thượng ba người tự nhiên cũng cảm giác được nơi xa truyền đến sát cơ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Thế mà còn có người đánh lén. Ác Mộc đạo nhân, Lang tộc tộc trưởng, Huyết Hải nhị lão, từng cái đều là vũ trụ ma đầu, hiện tại thế mà mai phục ở cái địa phương này, chẳng lẽ bọn họ muốn ám toán chúng ta thời gian rất lâu? Không, không đúng, đây không phải tại nhằm vào chúng ta, đầy trời sát cơ đều là nhằm vào Hạ Bình một người. Đúng, tiểu tử này tại thông thiên bí cảnh thế nhưng là lấy được đến vô số chỗ tốt. Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, vạn thọ quả chờ một chút, đều là lôi kiếp cảnh đại năng khát vọng đạt được chỗ tốt, thậm chí trước Hạ Bình cũng âm qua bọn họ một lần, kết xuống sinh tử đại thù, hôm nay tới đây trả thù, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến, không nên động thủ, nhìn Ác Mộc đạo nhân bọn họ cùng Hạ Bình chó cắn chó. Có lẽ chúng ta còn có đem bọn này ma đầu một mẹ hốt gọn thời cơ. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng, Cảm Giác Hải Hòa Thượng ba mắt người lộ ra một tia tinh quang. Một cái hô hấp thời gian, bọn họ liền đại khái hiểu rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Bọn họ thân hình lấp lóe, tránh thoát khỏi qua, nhượng Hạ Bình một người một mình tiếp nhận ác mộc đạo nhân bọn người đánh lén, mà bọn họ thì là ý đồ núp trong bóng tối, chờ đợi lấy một mẹ hốt gọn thời cơ. Chương 1774, Đào Ba Thước Đất. Rốt cục xuất thủ sao? Cảm nhận được rời núi lấp biển tới giết đi máy bay, Hạ Bình híp híp mắt, trên thực tế hắn đã sớm thông qua hệ thống biết ác mộc đạo nhân mai phục tại phụ cận, chờ đợi lấy tập sát hắn thời cơ. Cho nên, hắn cũng thời thời khắc khắc chú ý đối phương, chờ đợi lấy bọn hắn xuất thủ tập kích. Hiện tại đám người này quả nhiên kìm nén không được, bại lộ vị trí của mình, từ vụng trộm hiện thân. Không thể không nói, ác mộc đạo nhân đám người này thật là lợi hại. Vừa ra tay cũng là hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng, bình thường lôi kiếp cảnh đại năng chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Thế nhưng là hắn cũng đối loại sự tình này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chẳng sợ hãi. Thánh khí Sơn Hà Châu. Trong chốc lát, Hạ Bình từ trên thân xuất ra Sơn Hà Châu, cựu đại nguyên thần chấn động, trên người mình bàng đại pháp lực quán thâu đi vào, thấm vào Sơn Hà Châu chỗ sâu. Lúc này, một tòa cự đại trận đồ từ Sơn Hà Châu chỗ sâu hiển hiện ra, đây là vô cực không gian đồ, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian lực cùng hư không lực. Tòa đại trận này hiển hóa ra ngoài, hình thành một cái độc lập không gian đại trận, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hiện lên một cái cự đại độc lập không gian, giống như thứ nguyên thế giới. Mơ hồ trong đó, Hạ Bình cảm nhận được cái này độc lập không gian tản mát ra càn khôn, âm dương, thời gian, không gian chờ một chút lực lượng, cái này ở trong ẩn chứa thật không thể tin thế giới lực. Siêu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người trong nháy mắt liền bị tòa đại trận này thu nạp vào qua, mà thân hình hắn liền biến mất tại mảnh không gian này bên trong, đi vào vô cực hình học không gian thành thứ nguyên thế giới ở trong. Tại dạng này thứ nguyên thế giới bên trong, bất kỳ lực lượng nào đều không thể thương tổn đến Hạ Bình mảy may. Cái này như cùng ở tại một không gian khác, nhìn lấy nơi này chuyện phát sinh. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại trong điện quang hỏa thạch, Thiên Lang Thái Huyền Lục thần trận lực lượng oanh sát xuống tới, khắp nơi sắc cơ, bộc phát ra khủng bố không gian phong bạo cùng cơn bão năng lượng. Đông đông đông. Phương viên ước vạn cây số khu vực đều sinh ra khủng bố nổ tung, hết thảy đồ vật đều trong nháy mắt bị chấn động thành bụi phấn, từng khỏa tinh cầu không người đều hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả vùng vũ trụ này không gian đều bị đánh xuyên, phảng phất là liên tiếp đến thứ nguyên thế giới ở trong. Dạng này lực lượng, đơn giản cũng là hàng tinh nổ tung, sinh ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ bị trong nháy mắt đánh chết, hóa thành cho tàn. Đáng chết. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng, Cảm Giác Hải Hòa Thượng ba người đến chả muốn xem kịch vui, nhưng là như thế này công kích căn cũng là không khác biệt, phạm vi tính, dù cho muốn trốn tránh đều khó có khả năng. Bọn họ lập tức thi triển Phật môn Kim Cương Thần Thông, hình thành một cái cự đại Phật môn lĩnh vực, hóa làm một cái kim sắc chuông. Phía trên hiển hiện từng trang sách Phật môn kinh văn, ông ông tác hưởng. Cũng may mắn lần này công kích cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà lại bọn họ cũng rời xa trong phạm vi công kích tâm, vẹn vẹn đợi tại biên giới vị trí, nếu không vẹn vẹn là một kích này, cũng đủ để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Có thể ngay cả như vậy, thân thể bọn họ cũng bị trọng thương, Phật môn kim trùng cháo cũng bị đánh xuyên, máu me đầm địa. Dầm dầm. Một kích này lực lượng tiếp tục mười mấy phút, không ngừng có năng lượng nổ tung, tại phiến khu vực này nổ tung, đem chung quanh hết thể đều phá hư hầu như không còn. Thế nào? Tiểu tử kia chết không có. Có ma đầu thần thức truyền âm. Bởi vì phiến khu vực này năng lượng màu đen quá mức cuồng bạo, quét ngang bốn phương tám hướng, bọn họ cũng cảm giác không đến trung tâm phong bạo đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng không biết Hạ Bình sống hay chết. Tuyệt đối là chết, mãnh liệt như vậy công kích, liền xem như hàng tình tự bạo cũng không gì hơn cái này. Chỉ sợ hiện tại tiểu tử kia đều hài cốt hoàn toàn không có đi, tuyệt đối không thể có thể còn sống. Đúng à, vừa rồi một kích kia liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng gánh không được, tiểu tử kia làm sao gánh vác được. Không cần nhìn, đoán chừng hiện tại này Hạ Bình đã sớm hồi phi yên diệt. Ta ngược lại thật ra có chút lo lắng một kích này quá mạnh liệt, từ đó làm cho trên người hắn không gian giới chỉ bị phá hủy, liền vạn thọ quả cũng sẽ ở chỗ này nổ tung ở trong biến mất. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thần nghiệm lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, muốn biết Hạ Bình hiện tại đến tuột cùng sống hay chết. Không được, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy chết, dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, trên thân kỳ ngộ vô số, thủ đoạn vô cùng. Ta không tin hắn đơn giản như vậy liền chết, khẳng định hiện tại chỉ là trọng thương. Ác Mộc đạo nhân lại là nhíu mày, hắn cảm thấy Hạ Bình không có đơn giản như vậy liền chết đi như thế, dù sao hắn đã từng cùng Hạ Bình giao thủ một lần, tự nhiên biết đối phương khó chơi trình độ. Làm sao có thể vẹn vẹn trọng thương? Vừa rồi một kích kia thế nhưng là hội tụ chúng ta nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng pháp lực. Lại phối hợp thiên lang thái huyền lục thần trận, không có còn sống đạo lý. Có ma đầu không cho rằng Hạ Bình còn có thể sống. Không, không đúng. Ác Mộc đạo nhân nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh đủ loại chi tiết, ta cảm nhận được chúng ta một kích này, tựa hồ đánh phía không trùng, toàn bộ lực lượng đều không có đánh trúng đối phương. Hắn luôn có một loại quả đấm mình đánh về phía không trung cảm giác. Ta cũng có đồng dạng cảm giác. Không biết mọi người chú ý đến không, tiểu tử kia dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, vừa rồi mặt đối với chúng ta đánh lén thời điểm, thế mà không có thi triển võ đạo thần thông phản kích, đối kháng, cái này rất lợi hại không tầm thường, thật giống như từ bỏ chống lại nhận mệnh, ta không cảm thấy cái này gian trá tiểu quỷ hội nhận mệnh. Huyết Hải nhị lao trầm giọng nói, bọn họ cũng có không ổn dự cảm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lang gia Long âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải đào ba thước đất, cũng phải tìm tới tiểu tử này ở chỗ đó, hắn không chết, chúng ta ăn ngủ không yên à, tuyệt đối không thể người hắn còn sống. Nội tâm của hắn dâng lên từng đợt cảm giác cấp bách, cùng cảm giác nguy cơ. Vì lần này phục sát, hắn nỗ lực cự đại đại giới, liên hợp đông đảo lôi kiếp cảnh đại năng, thậm chí không tiếc tiêu hao trong tộc trận pháp thiên lang thái huyền lục thần trận. Nếu như vậy đều giết không chết Hạ Bình, còn làm cho đối phương trốn yêu lời nói, như vậy hắn coi như lô lớn. Nếu có thể bắt lấy Hạ Bình, đem trên người hắn bảo vật toàn bộ cướp đoạt tới tay, có lẽ còn có thể đền bù trên người bọn họ tổn thất, cần phải là đối phương đào tẩu lời nói, như vậy hắn cũng là máu không về. Không ai có thể tiếp nhận dạng này sự thật, từng cái đều là không cam tâm. Không nói hai lời. Bọn họ lập tức thi triển trận pháp, muốn tìm tòi phụ cận Hạ Bình hành tung. Đông nhiên, một thanh âm truyền tới, truyền đến Ác Mộc đạo nhân các loại ma đầu trong đầu. Lang Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lao các ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, thế mà cũng dám truy sát ta đến nơi này, các ngươi là gan cũng không nhỏ, đã viết xong gì thư sao? Ngày này sang năm, liền là các ngươi ngày rỗ. Siêu. Một giây sau, một bóng người lấp lóe, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này thình lình chính là Hạ Bình. Cái gì? Nghe nói như thế, Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão bọn người đều hoàn toàn biến sắc, mặt xám như tro, tuy nhiên đã sớm biết lần này đánh lén khả năng ngoài ý muốn nổi lên, không thể giết chết Hạ Bình. Nhưng là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này không chỉ có không có chết, ngược lại còn sinh long hoạt hổ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước. Chương 1775, Liên Thủ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này còn sống. Làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ? Thế mà liền tòa đại trận này, chúng ta đem hết toàn lực đều âm không chết hắn, tiểu tử này trên thân đến tuột cùng có thủ đoạn gì? Đáng giận a, hao phí tâm cơ, bây giờ lại là cái giấm đều không được đến, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta phải làm thế nào làm? Còn có thể làm thế nào, đều cá chết rách lưới, đương nhiên là giết, các ngươi sẽ không coi là tiểu tử này sẽ bỏ qua chúng ta đi. Nói không sai, tiểu tử kia thụ một kích này, trên thân không có khả năng không có việc gì, chắc hẳn bị trọng thương. Đúng à, mà lại hắn cùng phá sát cùng tam tam người chiến đấu thời gian dài như vậy, pháp lực tiêu hao đến 7-8 phần, đoán chừng hắn hiện tại cũng là cường nỗ mạn, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hiện tại nhất định phải làm thịt tiểu tử này, mới quy chân cảnh giống như này biến thái, nếu như chờ hắn tấn thăng đến pháp tướng cảnh, thậm chí lôi kiếp cảnh, nơi nào còn có chúng ta những người này đường sống. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không ngày sau đều không có chúng ta quả ngon để ăn, mọi người cân nhắc một chút. Ác Mộc đạo nhân bọn người nghị luận ầm ĩ, thần niệm lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, càng là thảo luận, bọn họ sát ý lại càng nặng, càng là biết được Hạ Bình ý hiếp vô cùng cự đại. Nếu như hôm nay không thừa cơ hội này xử lý hắn, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, bọn họ liền không có bất cứ cơ hội nào, khi đó cũng là bọn họ bị đuổi giết, như là chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn. Phá sát hòa thượng, ta biết các ngươi còn chưa có chết, thế nào? Muốn hay không liên thủ với chúng ta giết chết tiểu tử này? Đúng vào lúc này, Lang Gia Long thần thức truyền âm, muốn cùng phá sát hòa thượng, Viên Chân hòa thượng, Cảm Giác Hải hòa thượng ba người liên thủ. Giờ phút này, phá sát hòa thượng, Viên Chân hòa thượng, Cảm Giác Hải hòa thượng ba người cũng từ giữa hư không hiện hiện ra, hiển nhiên cũng nghe đến Lang Gia Long thần thức truyền âm. Hừ, có ý tứ, để cho chúng ta Phật môn hợp tác với ma đầu, các ngươi là điên hay sao? Phá sát hòa thượng cười lạnh một tiếng. Địch nhân liền là bằng hữu, đạo lý này các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Ngày sau là chúng ta ma đầu uy hiếp lớn, vẫn là tiểu tử này uy hiếp lớn, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lang Gia Long bất vi sở động. Ngươi nói đúng, các ngươi ma đầu lúc nào giết đều có thể, nhưng là tiểu tử kia không được, tốc độ phát triển quá nhanh, đợi một thời gian chúng ta liền vô pháp kềm chế được hắn. Phá sát hòa thượng cũng không phải bảo thủ bối phận, nói, bất quá lần này liên thủ cũng giới hạn một lần, chờ làm thịt tiểu tử này về sau, ngày sau chúng ta còn là tử địch, vẫn là muốn chảm yêu trừ ma. Hắn cũng cảm thấy giết chết Hạ Bình đại sự hàng đầu, sự tình khác đều có thể tạm thời buông xuống, mà lại chảm yêu trừ ma loại sự tình này lúc nào không thể làm. Phá sát hòa thượng, xem ra ngươi vẫn có chút hiểu rõ đại nghĩa, bất quá chuyện gì cũng chờ giết Hạ Bình lại nói, sau lại so đo cũng không muộn. Lang Gia Long không để ý phá sát hòa thượng định ý, luôn có thể đạt được cái này ba cái cường lực trợ thủ, cũng là lớn nhất đại thu hoạch, cái này bọn họ phần thắng lớn hơn. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, Ác Mộc đạo nhân bọn người, còn có phá sát hòa thượng ba người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ tựa hồ tâm hữu linh tê, căn không cần qua nói nhiều, trong nháy mắt xuất thủ. Nhất thời, từng đạo khủng bố hàn mang từ hư không hiện lên, như là giống như cuồng phong bạo vũ hoanh sát mà đến, bao trùm phiến khu vực này, tiến hành hủy diệt tính đả kích. Vô số võ đạo thần thông năng lượng bạo phát, cực điểm sáng chói, phảng phất từng đạo lưu quang, xét qua hắc ám trời cao, mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sát cơ. Mỗi một kích lực lượng đều ẩn chứa khủng bố lực, làm cho người rung động, tinh cầu run rẩy. Ma đầu liên thủ với hòa thượng. Uổng cho các ngươi nghĩ ra được, bất quá các ngươi coi là liên thủ liền giết chết được ta sao. Ngây thơ. Nhìn thấy dạng này công kích, Hạ Bình bất vi sở động, sắc mặt đạm mạc, có lẽ các ngươi còn không biết, từ đầu đến giờ, ta vẫn chờ các ngươi xuất thủ, muốn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Xem ra hiện tại cũng là thời cơ. Một mẹ hốt gọn. Tiểu tử ngươi điên, ngươi cho là mình là ai, còn có cơ hội đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Nghe nói như thế, Huyết Hải nhị lão cười ha ha, như là nghe được thiên đại tiếu thoại. Nhưng là tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt bọn họ lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình vung tay lên, hư không xuất hiện một cái không gian thông đạo. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, mảnh tinh vực này thế mà xuất hiện khắp núi khắp nơi thâm uyên yêu ma, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, thả mắt nhìn đi, tối thiểu liền vượt qua ngàn vạn đầu. Mà lại tu vi cũng không yếu, chí ít đều là quy chân cảnh thâm nguyên yêu ma, cũng có tương đương một phần là pháp tướng đỉnh phong thâm nguyên yêu ma, nhất thời phiến khu vực này ma khi ung tùm, như đồng hóa làm một phiến ma vực. Đông. Những này thâm nguyên yêu ma liên thủ, ma khí ngưng tụ thành một thể, sinh ra khủng bố trận pháp khí tràng, trong nháy mắt liền đem lang gia long bọn người công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được, hóa thành vô hình. Ma Hạ Bình đứng ở phía sau, lông tóc không tổn hao gì, uyển như thần tiên, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Thâm nguyên yêu ma. Ngươi làm sao lại lập tức triệu hồi ra nhiều như vậy thâm nguyên yêu ma? Chẳng lẽ ngươi là yêu ma gian tế, chuyên môn tiềm phục tại nhân loại thế giới bên trong, dự định thi triển âm mưu gì? Ác Mộc đạo nhân bị hung hăng chấn động một chút, hoảng sợ nước tiểu. Hắn cho là mình phát hiện Hạ Bình thân phận bí mật lớn nhất, cũng không phải là nhân loại, mà chính là yêu ma gian tế, ẩn núp nhân loại xã hội, cho nên mới sẽ biến hiện yêu nghiệt như thế. Chỗ sâu trong óc, hắn nghĩ tới các loại tà ma mưu kế, tựa hồ có ùn ùn kéo đến hủy diệt khí tức lan tràn tới, có lẽ đây là một lần vũ trụ cấp bậc nguy cơ. Ác Mộc đạo nhân, chớ bị tiểu tử này hù dọa, nhìn kỹ, những này thâm nguyên yêu ma rất không bình thường, tựa hồ không có phổ thông thâm nguyên yêu ma loại kia bạo lệ cùng tà ác. Lang gia long híp híp mắt, tựa hồ cảm giác được những này thâm nguyên yêu ma rất không bình thường. Không có khả năng. Lúc này, Phá Sát Hòa Thượng ba người tựa hồ nhìn ra cái gì, con mắt trừng lớn, hét dầm lên, ngươi lại có loại thủ đoạn này, độ hóa thâm nguyên yêu ma, không có khả năng, đây là Tu Bạt Đà La Tôn giả vô thượng thủ đoạn, ngươi thế mà học được. Mới qua bao nhiêu thời gian a, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ a, độ hóa chân kinh thế mà bị ngươi tu luyện tới loại trình độ này, không có khả năng. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Bọn họ tâm tình triệt để mất khống chế, cho là mình lâm vào ảo giác ở trong. Bởi vì bọn hắn trong nháy mắt liền nhìn ra được những này thâm nguyên yêu ma rõ ràng cũng là bị Hạ Bình độ hóa, cho nên mới an tĩnh như thế cùng tưởng, trên thân yêu ma khí bị triệt để hàng phục. Cái này tới là Phật môn vô thượng thủ đoạn, học hội đều không mấy cái. Nhưng là cái này đạo môn đệ tử lại là học hội. Độ hóa chân kinh. Đây chính là Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa sao? Không thể nào, đây là cái gì pháp môn, liền thâm nguyên yêu ma có thể độ hóa, tẩy não, thành dưới tay mình. Ác Mộc đạo nhân bọn người lấy lại tinh thần, bọn họ cũng nghe qua cùng loại Phật môn bí pháp, nghe nói này độ hóa chân kinh tu luyện tới cao thâm cảnh giới, một khi độ hóa, chó đều hội cho là mình là mèo, nam nhân hội cho là mình là nữ nhân. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới tượng thâm nguyên yêu ma loại này thế gian ác nhất sinh vật, thế mà cũng có thể độ hóa, thật sự là quá bất khả tư nghị, cuối cùng là thủ đoạn gì. Bọn họ đều là cảm thấy tâm thần rung động.